Cái này Chu Sát kiếm trận quả thực có khủng bố, không ngờ cái này là Thiên Sát còn có một lá bài tẩy như vậy. Chu Trung híp mắt nhìn lấy trên đài là Thiên Sát hai người, hợp lấy đại vương tử đây là vì chính mình chuyến nước. Ngay tại Hắc Long xoay quanh mà lên lúc, kiếm trận như là bị kích hoạt đồng dạng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Long thân tại tiếp xúc đến kiếm kia trận trong nháy mắt, mấy chục ngàn trôi lợi kiếm mang đến uy thế, trực tiếp đem ấn ngã xuống đất. Hai thanh lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, cứ thế mà cắm vào long thân bên trong, cự long phát ra một tiếng thê thảm gào thét, không ngừng dây rủa lấy. Nếu như cái này lợi kiếm là hắc ám chi lực chỗ ngưng tụ mà thành, Lý Thiên không chỉ có sẽ không thụ thương, ngược lại có thể đem kiếm thân thể lực lượng thôn phệ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng La Thiên Sát kiếm trận chính là cái bóng chi lực chỗ ngưng tụ mà thành, đương nhiên sẽ không cho một cái cơ hội như vậy. Mắt thấy còn lại tất cả lợi kiếm liền muốn từ trên trời giáng xuống, đại vương tử tính danh nguy cơ sớm tối thời điểm. Nhị vương tử chăm chú nắm vào áo, ánh mắt bên trong đều là không che giấu được hưng phấn, hắn các loại một ngày này thực sự quá lâu. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy một cây chùy thủ bay vụt mà đến, chỉ là một lần nhẹ nhàng đụng vào, chính là đem cái kia Chu Sát kiếm trận cho phá mất. Ai? La Thiên Sát khẽ cắn môi, hung dữ uy hiếp. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là uy hiếp, có thể lấy một cây chùy thủ, phá hắn Chu Sát kiếm trận người, tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng đắc tội. Mưu đồ lâu như vậy, cũng bởi vì một vị cường giả can thiệp, nước chảy về biển đông, hắn thật sự là không cam tâm. Nhị vương tử ngồi không yên, lập tức đứng dậy, chỉ vào La Thiên Sát cái mũi quát lớn, ngươi chính là nhất lưu tông môn thủ tịch đệ tử, nhưng không ngờ vậy mà như thế không chịu nổi, muốn ra tay với đại vương tử, có thể đừng quên phía sau ngươi còn có chỉnh một chút một cái hắc ám minh tông. Không thể không nói, nhị vương tử mười phần anh minh, một trận quát lớn, nhìn như tại gian dạy La Thiên Sát bất nghĩa tiến hành. Kỳ thực một phương tại cầm hắc ám minh tông người uy hiếp La Thiên Sát tiếp tục động thủ, giết Lý Thiên, lại một chính là cùng mình lưu tốt đường lui, phủ nhận hai người quan hệ. La Thiên Sát cười khổ hai tiếng, đã muốn ra bất ngờ đem Lý Thiên Chu Sát suy tàn, như vậy lúc này lại không thể có thể xuất thủ. Bằng không đó chính là công nhiên mưu phản, rốt cuộc Lý Thiên chính là Thiên Tháp quốc đại vương tử. Ngay sau đó quốc vương thân thể biên láo thái giám khổ mục treo lơ lửng ở giữa không trung, xem kỹ lấy phía dưới, không người thân hình chấn động. Giống như thủy triều hắc ám chi lực hướng phía dưới ầm ầm, thực lực kinh khủng, khiến tại chỗ tất cả người sợ hãi, đây là trần trụi chấn nhiếp. Hắc ám minh tông La Thiên Sát thắng, nhưng có người có dị nghị. Giờ phút này Lý Thiên huyện hóa ra long thân đã bị đánh hồi nguyên hình, bởi vì lúc trước bên trong hai kiếm duyên cớ, khí tức bể bại. Nhị vương tử trông thấy lên tiếng người, trong lòng lộp bộp giật mình, không ngờ đi theo Lý Chiến cả một đời thái giám khổ mục, cũng là một vị tuyệt thế cao thủ. May mắn chính mình không có hành động thiếu suy nghĩ, còn có lượn vòng chỗ trống, bằng không khổ mục khả năng liền là người một nhà đầu rơi xuống đất biến số. Lý Chiến cái này ẩn tàng cũng quá sâu, khổ mục xuất thân liền trong cung, bây giờ gần trăm, có thể nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy xuất thủ, thậm chí mấy lần tao ngộ ám sát, đều là chưa từng hiện thân. Lý Chiến quả nhiên là giỏi tính toán, nhưng lại vì bảo vệ Lý Thiên, đem chính mình ẩn núp nhiều năm quân cờ cho lật ra tới. Lý Vân lần thứ nhất cảm thấy mãnh liệt bất an, nếu như chính mình lại không lấy ra hành động, cái này chữ vị quả nhiên là muốn bỏ lỡ cơ hội. Lý Thiên chống đỡ lấy thân thể, hiệu quặng đi xuống đài, lại đối diện đụng tới Lý Vân ý cười đẩy mặt Lý Vân. Lý Vân vô vô Lý Thiên bả vai, an ủi, huynh trưởng không cần quá phận tự trách, ai cũng biết cái kia La Thiên Sát chính là đệ nhất cao thủ, có thể chống được mấy chiêu đã coi như không tệ, chí ít không có bị một chiêu đánh xuống đài. Mặt ngoài là an ủi, kỳ thực người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đây chính là trần trụi trào phúng. Tiếp xuống tới giao đấu chính là Dương Tây Tây cùng Vương Thất Trưởng quân đội đệ tử Dương Chiêu. Lý Vân tiến đến Dương Chiêu bên người, nhớ kỹ ta lúc trước cho ngươi nói, đừng cho hắn đầu hàng cơ hội, hạ tử thủ, lưu một hơi là xong, xảy ra vấn đề ta giúp ngươi gánh lấy. Dương Chiêu hiểu ý gật gật đầu, phải biết hắn sở dĩ có thể lên làm cái này Vương Thất Trưởng quân đội thủ tịch đệ tử, hơn phân nửa là bởi vì Lý Hùn dạ ẹ sau lưng trợ giúp. Lại thêm hắn muốn là nhìn cái kia Chu Trung khó chịu, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cái này Dương Tây Tây. Lý Hùn dạ ẹ Chu Trung thủ hạ ăn nhiều như vậy thiệt ngầm, rốt cục có thể lật về một thành, tự nhiên là mặt mũi tràn đầy đắc ý. Tây Tây, cái kia Dương Chiêu cũng không phải cái gì lương thiện, nhớ kỹ ta nói, một khi tình huống không đúng, lập tức nhận thua. Mạnh Vũ trên mặt đều là vẻ lo lắng. Đã Dương Tây Tây đối lên Dương Chiêu là Lý Vân cố ý an bài, như vậy Dương Chiêu tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha Dương Tây Tây. Nha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là vị này đại mỹ nhân a. Ngươi muốn là muốn tấn cấp lời nói theo ta nói a. Dương Chiêu hoàn toàn không có đem Dương Tây Tây để vào mắt, mà chính là một mặt cười dâm đãng trêu chọc nói. Nữ hải tử suốt ngày chém chém giết giết như cái gì lời nói, bất quá là một cái thứ tự thôi, muốn không ngươi buổi tối đến ta trong phòng đến, chúng ta liên lạc một chút cảm tình, ngươi muốn là đáp ứng lời nói, ta cái này đi xuống nhận thua. Vô sỉ. Dương Tây Tây tính cách vẫn là rất dễ dàng bị người ảnh hưởng. Lúc này mới vài câu, chính là tức giận xông lên đầu, giơ lên bội kiếm hướng về Dương Chiêu đâm tới. Phải biết, Dương Tây Tây thế nhưng là một mực đi theo Chu Trung bên cạnh, thực lực tuy nói so ra kém Dương Chiêu, nhưng là một thân mị hoặc chi thuật, lại là làm xuất thần nhập hóa. Muốn thắng Dương Chiêu, liền chỉ có dùng mị hoặc chi thuật, Dương Chiêu rõ ràng Dương Tây Tây thực lực. Tại là cố ý dùng ngôn ngữ, kích thích lửa giận, làm loạn phân tức. Lấy Dương Tây Tây thực lực, tại Dương Chiêu trước mặt dùng kiếm, quả thực là tự tìm đường chết. Đương nhiên, Dương Tây Tây lúc này có thể không để ý tới nhiều như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà cùng Dương Chiêu đánh khó phân thắng bại. Chu Trung thở dài, như là Dương Tây Tây đổi không cái thói quen này, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Để cô gái nhỏ này ăn chút thiệt thòi, mới có thể thật dài giáo huấn. Đều nói nữ hải tử nhiệm vụ cũng là đem nam nhân hầu hạ tốt, khát suốt ngày kêu đánh kêu giết, tiểu gia ta cũng chơi chán, cái này đưa ngươi đi xuống. Dương Chiêu trước một khắc vẫn là cười rạng rỡ, sau một khắc đột nhiên lộ ra một vệt ngoan lệ. Trực tiếp dò ra tay trái, một tay lấy máu me khắp người Dương Tây Tây ấn tại trên mặt đất, trong tay quán chú hắc ám chi lực, làm mất đi lực phản kháng. Cái này da mịn thịt mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, còn coi là thật là không xuống tay được, vậy liền phế hai tay hai chân, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Dương Chiêu một chân hung hăng giẫm tại Dương Tây Tây trên cánh tay trái, thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó là cánh tay phải. Xéo đi, ngươi dừng tay. Triệu Văn Bắc triệt để giận, muốn xông lên đài đi, đem Dương Tây Tây cứu, lại bị Mạnh Vũ kéo lại. Cháu trai này ta sẽ để hắn trả giá đắt. Mạnh Vũ nhìn thấy Dương Tây Tây bị giẫm tại dưới chân, trong hốc mắt cũng là cầm lấy nước mắt. Rốt cục, nhìn lấy nằm trên mặt đất, đã ngất đi Dương Tây Tây, Dương Chiêu một mặt ngây ngất, dường như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Chương 4269, lực chiến nhị vương tử. Trọng tài cũng là tại nhị vương tử quay đầu về sau, tuyên bố Dương Chiêu thắng lợi. Triệu Văn Bắc hướng lên lôi đài, ôm lấy Dương Tây Tây, cùng Dương Chiêu bốn mắt nhìn nhau, hận không thể có thể thân thủ giết Dương Chiêu tên cầm thú này. Thế nào, muốn động thủ với ta, chỉ bằng ngươi như thế cái phế vật, muốn không phải là để ngươi cái kia Mạnh Vũ sư huynh tới. Dương Chiêu lắc đầu, biểu thị căn bản là trướng mắt Triệu Văn Bắc. Gặp Triệu Văn Bắc lửa giận sắp bạo phát, Chu Trung vội vàng quát lớn, trở lại cho ta, muốn báo thủ cũng không phải hiện tại, tranh thủ thời gian đưa Dương Tây Tây liệu thương. Triệu Văn Bắc cắn răng, mười ngón hung hăng khảm vào trong lòng bàn tay, máu me đầm địa. Buổi sáng giao đấu đến tận đây có một kết thúc. Lúc nghỉ ngơi, Đại Vương tử Lý Thiên đi vào Chu Trung bên người, đắng chát cười cười, thừa dịp tất cả mọi người chú ý lực tại thi đấu phía trên, tìm một cơ hội, mau chóng rời đi chỗ thị phi này đi. Đi, vì sao muốn đi? Chu Trung thản nhiên khoát khoát tay. Trước kia ta còn có thể liên can lấy lao nhị, hiện tại ta thua trận, mất đi thái tử kế thừa tư cách, ngay tại vừa mới, đã có không dưới ba đợt trung lập quần thần, tiến đến hướng lao nhị lấy lòng. Phải biết, hắn đã sớm nhớ thương phía trên ngươi thần binh các, về tình về lý hắn cũng sẽ không thân dễ dàng thả ngươi rời đi. Đại vương tử thân thể bình còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế vô lực, phải biết bây giờ nhị vương tử lại được đến quần thần hiệp trợ, chỉ sợ là đại cục đã định. Một khi nhị vương tử được đến chữ vị, nhất định sẽ không bỏ qua ngày bình thường cùng tranh phong đối lập chính mình. Chu Trung một đoàn người là hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong, hết thảy đều là bởi vì chính mình mà lên, tự nhiên là không hy vọng người khác chịu đến chính mình liên lụy. Đại vương tử cứ việc đem tâm ước lượng vào bụng bên trong, không dùng hắn tới thu thập ta, ta cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua, chờ lấy xem kịch vui là được. Lúc trước sở tác sở vi, hắn có thể mặc kệ, nhưng đối Dương Tây Tây phía dưới như thế ngoan thủ, đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng, trước mắt vừa vặn lại là cơ hội trời cho, vì sao không thu thập. Ảnh tôn không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ, như vậy đi, sáng sớm ngày mai ta an bài thân vệ, tự mình đưa các ngươi ra khỏi thành, hiện tại hắn còn chưa từng được đến chữ vị, chắc hẳn cũng không dám công nhiên ra tay với ta. Đại vương tử nói xong vô cùng lo lắng rời đi, phảng phất có cái đại sự gì sẽ phải phát sinh đồng dạng. Cách buổi chiều giao đấu bắt đầu, còn có một canh giờ, Triệu Văn Bắc đã mang theo Dương Tây Tây rời đi. Mạnh Vũ liền lôi kéo Chu Trung, đi vào trong vương thành một nhà tiểu lâu bên trong. Đang lúc hai người thương nghị bước kế tiếp như thế nào cho phải lúc, một cái ăn mặc quái dị hất lên áo choàng tóc dài nam tử không có không kiêng kỵ ngồi xuống. Cầm lấy một cái đùi gà, đại đoá nhanh di lên, vẫn không quên sai sử tiểu nhị, đến, giúp ta nâng cốc rót đầy. Mạnh Vũ nhất thời mặc kệ, thân thủ liền muốn vây lại để ở một bên trường kiếm, gặp Chu Trung lắc đầu, lúc này mới coi như thôi. Vị huynh đài này, ngươi nếu là muốn uống rượu, ta có thể lại vì ngươi kêu lên một bàn, hai chúng ta đang thương lượng sự tình, thực sự không tiện. Theo lễ phép, Chu Trung cười cười chỉ vào một bên bàn trống nói ra. Nam tử mổ mổ ngón tay, ở trước ngực đem trên tay có hoa trà trà, thương lượng nhị vương tử muốn giết các ngươi, như thế nào ứng đối, không đúng, ta nhìn ngươi cũng không phải như vậy người a. Ngươi là nhị vương tử phái tới người. Mạnh Vũ như lâm đại địch, lập tức rút ra bội kiếm. Trong tiểu lâu bách tính, thấy thế phân một chút đi tứ tán, sợ bị tai họa. Trưởng quỹ tại Chu Trung ném ra một túi vàng về sau, cũng là thức thời lựa chọn nằm xuống giả chết. Thì hắn, còn không mời nổi ta, làm sao sợ hãi? Nam tử nhẹ nhàng nâng lên vành nón, nhìn về phía vận sức chờ phát động Mạnh Vũ. Làm Mạnh Vũ thấy rõ ràng cái này thoáng qua tức thì khuôn mặt lúc, như là bị một tảng đá lớn đánh trúng, trong lòng mãnh liệt khó bình. Chu Trung tự nhiên cũng là nhìn ra Mạnh Vũ dị dạng, rõ ràng ngồi đối diện nam tử này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Ngươi muốn là cảm thấy ta ăn không ngươi một bữa cơm, ta có thể thay ngươi đem nhị vương tử giết, dạng này liền không có người có thể ngấp nghé ngươi thần binh các, chỉ bất quá ngươi phải thiếu phía dưới một món nợ ân tình của ta. Nam tử đối với Mạnh Vũ khoa tay một cái hư thanh thủ thế. Không dùng, việc này ta tự có quyết đoán, đà tạ huynh đài. Chu Trung chắp tay một cái cáo tử, chẳng biết tại sao, trước mặt nam tử này cho một loại rất không thoải mái cảm giác đè nén, cho nên làm phía dưới chỉ muốn rời đi. Cảm ơn ngươi một bàn này thiết rượu, chờ ngươi cầm xuống thi đấu đệ nhất, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Nam tử cúi đầu, tiếp tục ăn như hổ đói, dường như mấy cái đời chưa ăn qua cơm đồng dạng. Sư đệ, muốn không chúng ta vẫn là dọn dẹp một chút, chuẩn bị chạy trốn đi. Mạnh Vũ đột nhiên bắt lấy Chu Trung tay, một mặt ngưng trọng nói ra. Tiểu tử ngươi cũng theo chúng cái gì gió, vừa mới vị kia còn nói muốn giúp ta giết nhị vương từ đây. Chu Trung có chút bất đắc dĩ. Vị kia thật không có nói đùa, hắn cũng là dạ thứ một phương. Mạnh Vũ chỉ cảm giác có chút ngạt thở, nếu như vị kia vừa mới xuất thủ, hai người chỉ sợ đều phải đặt xuống ở đây. Chu Trung trong đầu suy tư, cái kia thiên tháp 10 thanh tú danh dự đệ nhất. Không tệ, hắn vừa mới thế nhưng là nói muốn khiêu chiến ngươi, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi. 6 năm trước, một phương một người một kiếm, diệt đi toàn bộ tử huyền các, cũng bởi vì tử huyền các một vị ngoại môn trưởng lão đắc tội tại hắn. Nghe nói vị kia chỗ chứng chi đạo, chính là giết hại chi đạo. 6 năm trước chính là có thể vừa chết nhất trọng sáng tạo hai vị đai đen cường giả, đồng thời diệt nhân tông môn nhân vật hung ác, thích nhất trà đạp liệt những cái được gọi là thiên tài. Bởi vì mới tuổi tác mới chừng 20, phù hợp tham gia bách tông thi đấu quy tắc, thì liền vương thất cũng không thể không thỏa hiệp. Cho nên vị kia nói muốn giết nhị vương tử, còn coi là thật không phải nói đùa. Chạy cái gì, không muốn cho Tây Tây báo thủ, chúng ta nhanh đi diễn vũ đài, không phải vậy đến cái kia trận đấu đều đánh xong. Chu Trung đáy lòng cũng trầm nghi một hồi, chỉ bất quá một phương không phải trước mắt hắn phải gánh vác lo, ngay sau đó trọng yếu nhất chính là cùng nhị vương tử giao đấu. Đến mức phía kia, nếu là thật sự muốn xuống tay với chính mình, coi như liều tánh mạng, cũng muốn gặm xuống một khối thịt. Đây cũng là Chu Trung tính tình. Hai người đuổi tới diễn võ đài lúc, thi đấu đã bắt đầu, chỉ thấy Lý Thiên vậy mà cũng là xuất hiện ở sân thi đấu. Mấy cái trận đấu sau đó, trọng tài tuyên bố, Thiên Tháp Vương thất Lý Vân đúng. Mọi người tất cả ánh mắt vào thời khắc này đều quăng qua đến, đều muốn nhìn một chút, đến tột cùng là vị nào thẳng xuôi xẻo đụng tới nhị vương tử. Băng Tháp Thần Tông ảnh tôn. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Thi liên nhị vương tử, đều không ngờ tới chính mình đối thủ lại là Chu Trung. Đại vương tử giờ phút này trong lòng tự nhiên dấy lên một chút hy vọng. Nếu như Chu Trung thắng nhị vương tử, như vậy hai người liền đều là thua ở trận đầu, chữ vị kế thừa một chuyện, liền lại có chuyển cơ. Vậy liền ít nói lời vô ích, trực tiếp bắt đầu đi. Nhị vương tử vẫn chưa đem Chu Trung để vào mắt, đại vương tử thực lực cường hãn, hắn cũng không phải ăn chay. Nhị vương tử cũng không có nóng lòng lộ ra át chủ bài, mà chính là muốn thăm dò một phen Chu Trung thực lực. Trong tay trường kích, ở giữa không trung vòng một vòng tròn, đột nhiên hướng về Chu Trung đâm tới. Chu Trung hắc ám chi lực bao trùm cánh tay, ngưng tụ một phó thủ giáp, liền cứ thế mà hướng về cái kia trường kích chụp tới. Chương 4270, uy bức lợi dụ. Phải biết, nhị vương tử hắc ám chi lực, bổ sung thuộc tính có thể là tử vong chi lực. Cũng là nói, chỉ cần chạm đến, thể nội sinh cơ liền sẽ nhanh chóng bị tử khí chỗ cướp bóc. Đây cũng là vì sao nhị vương tử không có sợ hai nguyên nhân. Một người, vô luận cường hãn hơn nữa, cuối cùng có già đi một ngày, nếu như sinh cơ đều bị ăn mòn, còn lấy cái gì đến đánh. Chu Trung tự nhiên là rõ ràng, bất quá tại hắn hỏa diễm thuộc tính giới, tử khí tất nhiên là không còn sót lại chút gì. Cho nên cái này tất phải giết chiêu đối với Chu Trung tới nói, thì lộ ra có chút không đau không ngứa. Ngu muội vô tri. Nhìn thấy Chu Trung lại muốn ngạnh kháng chính mình thế công, nhị vương tử không khỏi cười lạnh nói. Tử khí thế nhưng là ngăn cách hết thể vật thể, bởi vì thế gian vạn vật, không có bất kỳ cái gì chịu nổi thời gian khảo nghiệm. Cho nên Chu Trung tế ra thủ giáp, theo nhị vương tử, hoàn toàn cũng là tại cởi quần đánh giấm đồng dạng. Cứ thế mà đón lấy trường kích hung manh thế công, thủ giáp phát hỏa diễm cuồn cuộn, nhất thời đem phun ra ngoài tử khí hóa thành hư vô. Cái này đến phiên nhị vương tử sắc mặt khó coi, phải biết hắn đã sớm đem Chu Trung điều tra nhất thanh nhị sở. Thì liền hắn nắm giữ cốt cách chi lực, kiếm thần chi lực, hai loại hắc ám chi lực, đều là rõ ràng. Nhưng lại duy chỉ có không nghĩ tới, Chu Trung lại còn người mang hỏa diễm chi lực. Phải biết, hỏa diễm thiêu đốt, có thể nói là tử khí duy nhất khắc tinh. Chỉ có điều lúc này cũng không cho phép nhị vương tử đi suy nghĩ nhiều, thể nội tử vong chi lực phun ra ngoài, trường kích trên không trung nửa tháng. Chém ra một đầu từ tử khí ngưng tụ mà thành mãnh hổ. Nghĩ không ra ta tử khí đã tu luyện tới có thể biến hóa A, ta muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể thiêu bao nhiêu. Nhị vương tử vẫn là có lòng tin đem cái này Chu Trung cầm xuống, nếu không liền đánh bền bị chiến, chỉ cần một tia tử khí cận thân, Chu Trung liền hội bị thương nặng. Nhưng hắn muốn lại có lẽ đơn thuần, dạng này suy nghĩ, điều kiện tiên quyết là Chu Trung một mực ở vào bị động phòng ngự trạng thái dưới. Hoặc là thẳng thắn hơn nói, cũng là Chu Trung đứng đấy bất động để nhị vương tử đánh. Khả năng sao, Chu Trung cốt cách chi lực, cùng với kiếm thần chi lực, đều là lấy vô cùng bá đạo lấy xưng. Mãnh hổ dường như mang theo ý thức đồng dạng, lựa chọn một đầu gần nhất lộ tuyến hướng về Chu Trung đánh tới chớp nhoáng. Đường lối trên diễn võ trường cỏ dại đều tại thời khắc này, cấp tốc mất đi sức sống. Chu Trung khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong, cốt cách chi lực phóng ra ngoài, ngưng tụ tại trên hai tay. Lửa cháy hừng hực, mãnh liệt thiêu đốt lên. Một thanh xông lên phía trước, trực tiếp một tay ghìm chặt mãnh hổ cổ. Mãnh hổ đang bị Chu Trung trên cánh tay hỏa diễm thiêu đốt dưới, phát ra trận trận kêu rên. Liều mạng muốn tránh thoát Chu Trung trói buộc, nhưng Chu Trung cánh tay lại như cùng một con kìm sắt đồng dạng. Tay phải hóa quyền, mang theo liệt hỏa, từng quyền hướng về mãnh hổ trên nót bắt chuyện đi xuống. Trang diện được không hùng vĩ, không sai, Chu Trung muốn tới một trận hiện thực bản võ tòng đả hổ. Mãnh hổ ánh mắt bên trong vậy mà lộ ra một tia sợ hãi. Mười mấy quyền đi xuống, Chu Trung bung ra mãnh hổ. Chỉ thấy mãnh hổ nổi điên giống như hướng về Lý Vân chạy về đi. Ngươi thành công chọc giận ta, một chiêu này ta muốn nhìn ngươi có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Nhị vương tử trong mắt lóe lên một tia che lấp, cắn nát đầu ngón tay, trong miệng nam nam có tử. Hắn cái này là muốn lấy tinh huyết, triệu hoán tới từ địa ngục sinh linh, chỉ bất quá Chu Trung như thế nào lại cho hắn cơ hội này. Chỉ thấy Chu Trung, cốt cách chi lực phun trào, hóa thành một cục gạch giống như vật thể. Trực tiếp đối với nhị vương tử chán vỗ xuống. Theo nhị vương tử theo tiếng đến cùng, tế tự bị đánh gãy, một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Xem ra, rõ ràng là thụ không nhẹ nội thương, có câu nói rất hay, công phu lại cao hơn, cũng sợ cục gạch. Hung chi còn là ngưng tụ kiếm thần chi lực cục gạch, cái này một cục gạch đi xuống, tuyệt đối dạy ngươi làm người. Nhị vương tử nằm trên mặt đất, thấp giọng với Chu Trung nói ra, ta biết ngươi lợi hại, có thể ngươi bây giờ đắc tội La Thiên Sát, nhất định bị Hắc Ám Minh Tông truy sát, nếu như ngươi có thể cải tà quy chính đứng ở bên ta. Ta có thể giúp ngươi giết hắn. Đại vương tử thua với La Thiên Sát, hiện tại chữ vị một chuyện đã thành kết cục đã định, chỉ cần ngươi đầu hàng, để cho ta thắng, ta chính là thái tử. Chờ ta ngày sau kế thừa đế vị, liền phong ngươi làm Thiên Tháp Vương quốc quốc sư, quyền lực tiền tài còn có mỹ nhân, đều xúc tu có thể được, trọng yếu nhất là, bây giờ đã có không ít người để mắt tới ngươi cái kia thần binh các, tại vương thất trợ giúp dưới, tất nhiên có thể đem phát dương quang đại. Muốn không nói nhị vương tử giỏi về công tâm, liên tiếp bày ra nhiều như vậy mê người điều kiện. Mà yêu cầu chỉ là để Chu Trung lại như thế một trận không đau không ngứa trong trận đấu lựa chọn đầu hàng. Thiên hạ quả thực không tiếp tục so đây càng muốn có lời mua bán, chỉ bất quá nhị hoàng tử cũng xác thực hội nâng nhẹ tránh nặng, nếu như Chu Trung đáp ứng, như vậy sau này nó biến thành vương thất khôi lỗ. Thì liền một tay sáng lập thần binh các, cũng tương đương chắp tay đưa tiễn. Chỉ thấy Chu Trung cười lạnh một tiếng, thần binh các một chuyện cũng không nhọc đến phiền nhị điện hạ quan tâm, còn có ngươi nói tiền tài cùng quyền lợi. Ta đều không có hứng thú, nhớ kỹ, hai chúng ta vốn cũng không phải là cùng người một đường. Nói xong Chu Trung chính là một chân, đem nhị vương tử đạp xuống luận võ đài. Trọng tài cắn cắn miệng môi, chỉ có thể tuyên bố, băng tháp thần tông, Chu Trung thắng. Đại vương tử, giờ phút này chỉ cảm thấy dị thường thoải mái dễ chịu, hắn vốn là cho là mình đã thua định, nhưng không ngờ Chu Trung vậy mà thay mình lật về một ván. Lúc trước là mình thua thi đấu, dựa theo quốc vương sở định phía dưới quy củ, liền mất đi chữ vị quyền thừa kế. Nếu như coi như mình cầm xuống chữ vị, cũng tất nhiên sẽ có lòng người, dùng cái này nói sự tình. Khó kẻ dưới phục tùng, nhưng lúc này, nhị vương tử cũng thua trận đấu, hai người chẳng khác nào đứng tại cùng một nơi bắt đầu. Đại vương tử mừng rỡ, lúc trước trên mặt xu hướng suy tàn quét sạch. Hắn đã quyết định, vô luận như thế nào đều phải hộ Chu Trung an toàn, cho dù là không tiếc đắc tội trong triều đại thần. Nhị vương tử chỉnh lý trên quần áo hạt bụi, ác độc trừng liếc một chút Chu Trung, ánh mắt bên trong phảng phất là đang nói chờ xem, hắn cũng không có mặt mũi lại tiếp tục ở chỗ này, sau đó dẫn một đám thân vệ rời đi diễn võ trường. Cái này nhức đầu nhất chính là Lão Quốc Vương Lý Chiến, hắn vốn không ý nhúng tay vương tử ở giữa quyền lợi tranh đoạt, cho nên tìm như thế một cái lấy cớ. Lấy lần so tài này làm cơ hội, để mấy vị vương tử, dựa theo thực lực nói chuyện. Cứ như vậy thì không ai có thể nghi vấn kết quả cuối cùng. Lại không nghĩ tới lại là như thế một loại tình huống, chắc hẳn lại có đầu mình đau. Giờ phút này Chu Trung, ở trên trời tháp quốc bách tính trong mắt, đã sớm bị thần hóa. Tin tưởng qua hôm nay, cái tên này liền sẽ truyền khắp toàn bộ vương quốc. Rốt cuộc trừ hắn còn có ai có thể điên cuồng như vậy, một cục gạch trực tiếp đem hiện nay nhị vương tử cho đánh nằm phía dưới. Sự kiện này quả thực cũng là thật không thể tin, nếu như không là tận mắt nhìn thấy, đều không người sẽ tin tưởng. Đương nhiên, La Thiên Sát là cái khác loại. Hôm nay còn có 3 trận giao đấu muốn tiến hành, Chu Trung nhìn lấy trong tay thẻ số, như có điều suy nghĩ. Đến là Mạnh Vũ, trông thấy kết quả sau kem chút không có khóc lên. Chương 4271, thảm bại. Chỉ thấy mình thẻ số đối chiến đối thủ rõ ràng là cái kia La Thiên Sát, cho dù tâm lý rõ ràng, cái này hơn phân nửa lại là cái kia La Thiên Sát trong bóng tối quấy phá, nhưng lại không có chút nào biện pháp, chỉ có thể kiên trì phía trên. Trận đầu. Băng Tháp Thần Tông ảnh tôn đối Thất Hoa Tông chú ý đỉnh. Chu Trung vốn cho rằng, chính mình đem Thất Hoa Tông mấy vị kia tinh anh đệ tử đều cho giết, Thất Hoa Tông sẽ không lại tới tham gia cái này Bách Tông thi đấu, tự lấy nụ. Không ngờ vẫn là cho mình đụng tới, Chu Trung sợ nhất thì là đâm chuột ổ loại kia, cả đám đều muốn tìm người báo thủ. Chú ý đỉnh tuy nói thân là Thất Hoa Tông đệ tử, khiến Chu Trung vốn có thể có chút phản cảm, nhưng là đơn thuần tư sắc, sắc thực thượng thừa. Một đôi thon dài đùi ngọc, khiến đông đảo đệ tử ánh mắt đều rời không ra tới. Chắc hẳn ta Thất Hoa Tông Nghiêm Mẫn cùng Tưởng Lộ sư tỷ cũng là chết tại ảnh tôn đại nhân trên tay a. Chú ý đỉnh vừa lên đến chính là trên mặt ý cười hỏi thăm đến. Không sai, không chỉ có hai người bọn họ, còn có Hắc Ám Huyễn Cảnh bên trong hắn Thất Hoa Tông đệ tử, làm sao, ngươi muốn cho các nàng báo thủ? Chu Trung không thể phủ nhận gật gật đầu, vốn là hắn cùng Thất Hoa Tông ân oán đã như vậy kết, nếu như cái này chú ý đỉnh muốn cắn lấy chính mình không buông lời, hắn không ngại trên tay lại nhiều ra một cái mạng. Nghiêm Mẫn hai người cuồng vọng tự đại, tại Hắc Ám Huyễn Cảnh bên trong thậm chí lên phản tâm, chết cũng xứng đáng, một cái nữa Tưởng Lộ như là không chết, ta lại làm sao có thể ngồi lên cái này Thất Hoa Tông đại sư tỷ vị trí, nói cho cùng cần phải cảm tạ ảnh tôn mới là. Chú ý đình nhìn mặt mà nói chuyện nói, phải biết Thất Hoa Tông mạo xưng cũng chính là cái nhị lưu gần phía trước tông môn, vạn vạn không dám đắc tội Băng Tháp Thần Tông. Cho nên liền xem như tông môn lòng có oán khí, cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Đã không phải vì các nàng báo thù đến, vậy thì bắt đầu a. Ta không thương tổn ngươi, điểm đến là dừng. Chu Trung gật gật đầu, trong tay từ hắc ám chi lực ngưng tụ thành một thanh cốt mâu. Ta cũng không nốc, liền Tưởng Lộ sư tỷ đều chết ở dưới tay của ngươi, ta lại làm sao có thể sẽ là đối thủ. Ta hôm nay lên sân khấu mục đích chính là cáo chi ngưỡng mộ chi ý, một hồi giao đấu kết thúc ta sẽ đi tìm ngươi. Chú ý đình lời nói ở giữa, gậy một chút sau lưng mái tóc, đều là trêu chọc ý vị. Thực cầm xuống Chu Trung không hề chỉ là Thất Hoa Tông trưởng lao ý tứ, thử hỏi lấy ảnh tôn thân phận. Tức là Băng Tháp Thần Tông đệ tử hạch tâm, hơn nữa còn nắm giữ lấy thần binh các tài lực. Thiên hạ lại có cô gái nào không tâm động, chú ý đỉnh đối với mình tư sắc còn là có mấy cái phần tin tưởng. Lên sân khấu thuần túy tựa như vừa rồi nói, biết có chính mình như thế người. Ngay sau đó quay người nhảy xuống giao đấu đài, lựa chọn nhận thua. Đương nhiên đây chỉ là xem nhẹ quá trình thôi, coi như đánh, chú ý đỉnh cũng chỉ thất bại. Băng Tháp Thần Tông ảnh tôn thắng. Lông Hoa Tông Lưu Thao đối Thất Cực Tông Trầm Khê. Nghe đến cái này Trầm Khê cùng với Thất Cực Tông một đám trưởng lão nhất thời âm trầm xuống. Muốn rõ ràng, vốn là coi là Trầm Khê thực lực đại trướng, tại như thế nào cũng có thể tại lần so tài này bên trong, cấm xuống một cái không tệ thành tích. Lại không ngờ, lúc này mới trận thứ hai thì gặp Lông Hoa Tông thủ tịch đệ tử Lưu Thao. Tuy nói lần trước Lưu Thao tuy nói chỉ là thiên tháp xếp hạng người thứ 11, liền 10 vị trí đầu cũng không vào. Nhưng muốn rõ ràng, ngăn cản hắn tiến 10 vị trí đầu thế nhưng là thượng giới thiên tháp 10 thành tú đệ nhất Triệu Vô Cực. Cho nên quả quyết không người nào dám xem nhẹ Lưu Thao thực lực. Xui đến đổ máu. Trầm Khê vô đầu một cái, lúc trước vận khí không tốt, đã thua 2 trận ở trên giới trước 100 trong tay. Trận này muốn là lại thua, Thất Cực Tông lần so tài này hành trình chính là kết thúc. Trước 100 mộng đẹp cũng đem ngâm nước nóng, nhưng là muốn thắng qua Lưu Thao, cũng không khác nào nói chuyện viển vông. Đương nhiên, Lưu Thao lại không cho là như vậy, hắn thấy bất kỳ một cái nào đối thủ đều đáng giá tôn kính. Ta đầu hàng. Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, vốn là coi là một bên là lâu năm cao thủ, một bên là lực lượng mới xuất hiện hắc mã. Tiếp xuống tới chàng tỷ đấu này lại là một trận cho vui, không ngờ cái này Trầm Khê vậy mà cũng là trực tiếp đầu hàng, không khỏi thật không có cốt khí. Đương nhiên Trầm Khê cũng không nốc, tuy nhiên trận này đầu hàng, cũng là mang ý nghĩa mất đi giao đấu tư cách. Nhưng là át chủ bài, đến trước 100 chiến đấu lúc, vẫn là có cơ hội khiêu chiến đối thủ, thắng một dạng có thể đấu vòng sau. Lưu Thao bất đắc dĩ gật gật đầu, đã người ta không muốn đánh, cái kia cũng vô pháp cưỡng cầu. Giao đấu tiếp tục, băng tháp thần tông Mạnh Vũ đối Hắc Á Minh Tông là thiên sát. Chu Trung rốt cục rõ ràng, lúc trước vì sao Mạnh Vũ cầm tới thẻ số lúc là vẻ mặt đó. Danh xưng nhất kiếm phá thời gian Mạnh Vũ đối lên huyết sắc tu la thiên sát, hai vị đều là thượng giới thi đấu 10 cường giả đứng đầu. Tuy nhiên đều là 10 vị trí đầu, nhưng Mạnh Vũ chỉ là thứ 9, hai người căn bản cũng không tại một cái phương diện phía trên, Mạnh Vũ lại làm sao có thể sẽ là La Thiên Sát đối thủ. Không sai, chỉ sợ băng tháp thần tông chỉ có Triệu Vô Cực mới có thể là cái này La Thiên Sát đối thủ, như là Mạnh Vũ có thể thắng La Thiên Sát, cái này băng tháp thần tông đại đệ tử cũng nên là hắn mới đúng. Cơ hồ tất cả mọi người ở đây cũng không coi trọng Mạnh Vũ, Chu Trung cũng là cao mày. Hắn rõ ràng kết quả này nhất định lại là La Thiên Sát có ý an bài, chỉ hy vọng Mạnh Vũ có thể thông minh một số. Nếu như ta đưa ngươi cầm xuống, giới này thiên tháp 10 thanh tú thứ nhất là không phải thì ta. Mạnh Vũ tuy nói tâm lý khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng miệng phía trên vẫn như cũ trêu chọc nói. Đó là tự nhiên, bất quá liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. La Thiên Sát lời nói xoay chuyển, giơ trường kiếm lên hướng về Mạnh Vũ đâm giết đi qua. Mạnh Vũ cũng là sử kiếm cao thủ, La Thiên Sát cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm bên trong, lại ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ cái bóng chi lực. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, toàn thân quang âm chi lực phun trào, ngưng tụ tại đeo trên thân kiếm, đối lên đi. Không hổ là Mạnh Vũ, 3 năm qua đi, điều chỉnh ống kính âm chi lực nắm giữ lại là lên một cái bậc thang. Nếu không phải đụng tới La Thiên Sát, xông vào năm nay thi đấu trước năm đều là không khả năng. Hai thanh trường kiếm ở giữa không trung không ngừng va chạm ra tia lửa, La Thiên Sát xuất thủ cực kỳ rất cay, mỗi một kiếm đều là gai giống Mạnh Vũ muốn hại. Mặc dù có chút cố hết sức, nhưng mấy cái 10 cái hiệp xuống tới, Mạnh Vũ vậy mà không có bị thua dấu hiệu. Chu Trung nhìn ra La Thiên Sát ý đồ, vì sao Mạnh Vũ có thể chống lại, bởi vì cùng đối chiến căn bản là chỉ là một đạo La Thiên Sát phân thân. Mà bản thể đã sớm ẩn nặc tại cái này trên lôi đài, chỉ vì tìm kiếm một cái phù hợp thời cơ, nhất kích tất sát. Ngay tại lúc này, ẩn nặc thân hình La Thiên Sát, khoe miệng mỉm cười, đột nhiên lộ ra thân thể được, một kiếm hướng về Mạnh Vũ đâm tới. Mạnh Vũ thân là thiên tháp 10 thanh tú một trong, tự nhiên là có được chỗ hơn người, trước tiên liền cảm thấy cảm giác nguy cơ. Vận dụng quang âm chi lực, cứ thế mà khiến thời gian quay ngược lại một giây, làm đến vốn muốn đâm vào trái tim một kiếm, chỉ đâm trúng vai trái. Vận dụng quang âm chi lực xuyên tạc thời gian, vốn liền khiến cho Mạnh Vũ chịu đến cực kỳ nghiêm trọng phản vệ, trên vai thương thế bị cái bóng chi lực thôn phệ. Càng trọng yếu là như La Thiên Sát đồng dạng âm hiểm, vậy mà thừa dịp vừa mới phong Mạnh Vũ huyệt câm. Mạnh Vũ lúc này liền động đánh năng lực đều không, tê liệt ngã xuống tại trên lôi đài, thậm chí ngay cả lên tiếng đầu hàng đều không thể làm đến. La Thiên Sát lần nữa giơ lên trong tay bội kiếm, bởi vì trọng tài không có hô ngừng, giao đấu tiếp tục. Chương 4272, Mạnh được yếu thua. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, lúc này Mạnh Vũ đã là không có lực đánh một trận, nhưng thi đấu trên trận trọng tài lại nếu như không thấy. Nếu như La Thiên Sát một kiếm này coi là thật chém xuống đi, Mạnh Vũ tất nhiên là thập tử vô sinh. Cái này thi đấu quy tắc chẳng lẽ cũng là dùng đến nhìn sao? Ngươi vẫn là bất tranh cãi à, mặc kệ Vương Thất vẫn là Hắc Ám Minh Tông. Cái nào là chúng ta có thể đắc tội lên? Mắt thấy La Thiên Sát một kiếm, liền muốn đâm đến Mạnh Vũ trước mặt, trên mặt lộ ra một tia đạt được ý vị. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hơn 10 thanh ẩn chứa kiếm thần chi lực cốt mâu mãnh liệt bắn mà đến, cứ thế mà đem La Thiên Sát, sắc bén không gì sánh được một kiếm chấn động ra tới. Chu Trung thân hình sau đó chạy đến, một tay lấy Mạnh Vũ đỡ dậy. Lúc trước giết Tiền Mặc cũng là tiểu tử này, trọng tài mặt sầm lại, vốn đến chính mình hoàn toàn đựng làm như không thấy được. Còn lúc trước phần kia nhân tình tốt bao nhiêu, cái này ảnh tôn lại đi ra dạng thẳng chân một chân. Tiểu tử này nhưng lại cùng đại vương tử giao hảo, quốc vương tựa hồ cũng khuynh hướng tiểu tử này, bây giờ nhị vương tử thua ở hắn thủ hạ, tại chữ vị một chuyện phía trên tại không có ưu thế. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết như thế nào cho phải. Lúc trước bệ hạ đã lệnh cấm, không được tại thi đấu bên trong thương tổn tính mạng người, La Thiên Sát đây là rõ ràng đối vương phòng miệt thị, còn mời trọng tài đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp. Chu Trung đem Mạnh Vũ thả trên khán đài, ngay sau đó quay người trở lại trên đài. Cái này cho trọng tài chọc tức lấy thực không nhẹ, người ta đều không trách ngươi, ngươi ngược lại ác nhân cáo trạng trước lên. Ngươi con mắt nào trông thấy ta muốn giết Mạnh Vũ, nếu như ngươi kể chuyện, cái này Mạnh Vũ đã không có lực đánh một trận, vì sao không nhận thua, đã không có nhận thua, vậy liền mang ý nghĩa trận đấu còn không có phân ra thắng bại, ta tiếp tục đối xuất thủ, có gì vấn đề? Chu Sát Mạnh Vũ cơ hội tốt nhất bị Chu Trung như vậy phá hoại, tuy nói không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đi đầu ẩn nhẫn, đem lúc này cửa này đã cho. Đột nhiên lòng sinh một kế, có lẽ còn có thể mượn cơ hội này đem Chu Trung cho kéo xuống nước. Vểnh lên lưới lời lo so, mọi người ở đây đều có thể nhìn ra, Mạnh Vũ sư huynh mất đi phản kháng năng lực, ngươi sau cùng một kiếm, thế công bén nhọn như vậy, dám nói không phải vì lấy tánh mạng. Triệu Văn Bắc tức giận không gì sánh được gào lên, vừa mới thu xếp tốt Dương Tây Tây, vừa về đến liền nhìn đến như thế một màn, tự nhiên là không thể chịu đựng được. Ngươi là cái tha gì, so trên đấu trường, ta chỉ nhận trọng tài, đã trọng tài không có kết thúc trận đấu, ta lại vì sao muốn dừng lại, như là Mạnh Vũ thiết kế, muốn ám toán ta, ta chẳng phải là bị kẹt, đến là Chu chúng ngươi, lại nhiều lần cản trở giao đấu tiến trình, muốn hỏi một chút ngươi đến tuột cùng là mục đích gì. Lúc trước giết ta Hắc Ám Minh Tông Tiền Mặc, bệ hạ khoan hồng độ lượng, không tính toán với ngươi, không nghĩ tới ngươi lại sinh sự đoan, cản trở trận đấu bình thường vận hành, ta nhìn ngược lại là ngươi, căn bản là không có đem Thiên Tháp Vương thất để vào mắt. La Thiên Sát dày đặc cười một tiếng, làm cho người không rét mà run. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, không chịu nhượng bộ, kiếm nỏ rút mở rằng co lấy, khiến trọng tài cùng với chấp pháp trưởng lão cũng là mười phần xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho phải. Hai bên đắc tội phía bên kia tựa hồ cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Ta nhìn ngươi là muốn gây sự mới đúng, thật cho là ta ảnh tôn chả lẽ lại sợ ngươi. Chu Trung toàn thân kình khí phóng ra ngoài, khí thế dọa người. Nôn tử ở giữa phá vị xảo diệu, cương điệu chính mình cử động lần này chỉ đại biểu cá nhân, coi như thật ra chuyện, cũng không có quan hệ gì với băng tháp thần tông. Nhìn Chu Trung cử động như vậy, La Thiên Sát nhất thời cảm giác có hy vọng, Chu Trung vốn là nhiễu loạn trận đấu trật tự, nếu như lại đối với mình ra tay, cái kia đại vương tử đều cứu không hắn. Băng tháp thần tông quả nhiên là thẹn với cái này nhất lưu tông môn xưng hào, đều là một đám bọn chuột nhắt, sẽ chỉ múa mép khua môi công phu, ta coi như muốn giết hắn, thì tính sao, ngươi còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ. La Thiên Sát vẻ mặt đắc ý nhíu nhíu mày, tự tìm cái chết. Tuy nhiên Chu Trung rõ ràng, La Thiên Sát cử động lần này ý là chọc giận chính mình, nhưng là cái này muốn là đều có thể ẩn nhẫn, vậy hắn thì không cứ gọi Chu Trung. Thì tại vận sức chờ phát động một cái trước mắt, đại vương tử đi vào trước lôi đài, tranh thủ thời gian cút cho ta xuống lôi đài, như là chậm trễ thi đấu tiến trình, các ngươi có bao nhiêu cái đầu đầy đủ giết. Ngươi vận khí này thật là thật tốt, điện hạ đã lên tiếng, vậy trước tiên tha cho ngươi một cái mạng, bất quá điện hạ ta có thể được nhắc nhở ngươi một câu, cùng tiểu tử này đi quá gần có thể không có có chỗ tốt gì nha. La Thiên Sát mặc dù không có cam lòng lại cũng chỉ có thể nhảy xuống lôi đài. Chu Trung rõ ràng đại vương tử lúc này đi ra, là vì chính mình, sau đó cũng xuống lôi đài. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, ta hy vọng ngươi có thể kiên trì đến 10 vị trí đầu, ta muốn tại lôi trên đài nhìn thấy ngươi. Đi ngang qua Chu Trung bên người lúc, La Thiên Sát cười lạnh một tiếng. Tiếp xuống tới giao đấu, Triệu Văn Bắc đã bị đào thải, Mạnh Vũ cùng Dương Tây Tây thân chịu trọng thương, tự nhiên lại không có quan hệ gì với băng tháp thần tông. Sau đó Chu Trung nâng đỡ lấy Mạnh Vũ trở lại khách sạn. Cái này Vương Thành bên trong thầy lang đã vì Dương Tây Tây chẩn bệnh qua thương thế, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, tứ chi cốt cách bị đều đập gãy. Cái này như là thay cái người bình thường, coi như có thể chữa cho tốt, cũng tất nhiên là thành rác rưởi. Dương Tây Tây tự nhiên là rõ ràng chính mình thương thế, đã tỉnh, tuy nhiên mười phần an tĩnh, nhưng là từ hồng nhuận phơn phất hốc mắt đó có thể thấy được cô gái nhỏ này vừa phát hiện mình thương thế nghiêm trọng như vậy lúc, sẽ như thế nào tuyệt vọng. Ở cái thế giới này, đặc biệt là người tập võ, phế một thân tu vi, thậm chí so giết nàng còn muốn thay người khó chịu. Chỉ là một cái Dương Tây Tây cũng đã như thế, Mạnh Vũ thương thế cũng không so với nàng nhẹ, huống chi còn là một kiếm si, như là tỉnh, còn không biết ra sao cảnh tượng. Triệu Văn Bác nỗi lòng hỗn loạn, không biết nên làm thế nào cho phải, thậm chí bắt đầu hối hận không nên tới tham gia cái này bách tông thi đấu. Băng tháp thần tông bây giờ vốn là loạn trong giặc ngoài, còn ra như thế một việc sự tình, có thể nói là họa vô đơn chí. Chu Trung lúc trước một mực không nói gì, hắn trong không gian giới chỉ, nằm thẳng một đống theo bên ngoài không vực mang đến đan dược, hai người thương thế tự nhiên là không có vấn đề. Hắn đang suy tư, như hôm nay tháp quốc hình thức, chính mình cái kia như thế nào ứng đối. Suy tư thật lâu, Chu Trung thở dài, theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái cửu chuyển hoàn hồn đan. Giao phó cho Triệu Văn Bác, phân phó hắn cho ăn hai người phục dụng. Cửu chuyển hoàn hồn đan, chỉ muốn còn có một hơi tại, nghiêm trọng đến đâu thương thế đều có thể trị hết. Kinh mạch đứt đoạn tự nhiên không thành vấn đề, chỉ bất quá, trên thân thể thương thế, liền cần thời gian. Nuốt vào đan dược, Dương Tây Tây ngạc nhiên phát hiện, thể nội nguyên bản đứt gãy kinh mạch ở giữa, vậy mà rời rạc lên một tia cực kỳ kỳ dị năng lượng. kinh mạch đang chậm rãi chữa trị, cũng là mang ý nghĩa bọn họ thương thế, còn có thể cứu. An tâm dưỡng thương thuận tiện, đến mức thi đấu, thì giao cho ta. Chu Trung vô vô Dương Tây Tây bả vai, an ủi. Cùng lúc đó, ngoài cửa có nhân tạo thăm, Chu Trung không rõ ràng, ở thời điểm này, sẽ là ai đến, chẳng lẽ là đại vương tử. Mở cửa về sau, chỉ thấy Chu Y Đình yên tĩnh đứng ở ngoài cửa, Chu Trung vừa định đóng cửa, liền bị ngăn cản. Chương 4273, chữ vị. Thế nào, ta cứ như vậy khiến người ta không chào đón. Chu Y Đình thuận thế dùng thân thể chặn cửa, hỏi. So trên đấu trường thế nhưng là chính ngươi nhận thua, giữa chúng ta vẫn chưa có chỗ gặp nhau, vì sao muốn chào đón ngươi? Chu Trung rõ ràng, Thất Hoa Tông không có khả năng vô duyên vô cớ phái người tiếp cận chính mình, nhất định có mưu đồ. Ta đến cũng không phải là vì hôm nay so trên đấu trường một chuyện, mà chính là nghe nói Mạnh Vũ cùng cái kia Dương Tây Tây thương thế rất nặng, cho nên đặc biệt dẫn đến, ta Thất Hoa Tông kỳ dược, Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, hy vọng có thể có chỗ trợ giúp. Chú Ý Đình từ phía sau lưng lấy ra một cái hộp đen, đưa cho Chu Trung. Đối với cái này Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, lúc trước tại Hắc Ám huyễn cảnh bên trong, Chu Trung chính là có nghe thấy. Chính là Thất Hoa Tông trọng yếu nhất dược tài, nghe nói có bạch cốt sinh nhục năng lực, tại trên chợ đen bị xào ra giá trên trời. Cho nên tự nhiên có không ít người mơ ước cái này Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, nhưng là Thất Hoa Tông lên tiếng, nếu như Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao tại trên chợ đen xuất hiện, Thất Hoa Tông tất nhiên cùng mua sắm người không chết không thôi, sau đó đám kia lòng mang ngấp nghé người lúc này mới coi như thôi. Đây cũng là thay Chu Trung giải khẩn cấp, nếu là có cái này Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, ngày mai Mạnh Vũ chính là có thể lại lên sân thi đấu, không lưu tiếc nuối. Nói đi, cần ta bỏ ra cái giá gì? Chu Trung rõ ràng, Thất Hoa Tông không đến mức hảo phóng đến đem cái này chờ thần dược vô duyên vô cớ lấy ra đưa người. Ảnh Tôn đại nhân lo ngại, trưởng lao ý tứ, thần dược này lại chân quý như là không thể giao cho người hữu dụng trên tay, cũng chính là phế vật. Không cầu hồi báo, chỉ hy vọng Ảnh Tôn đại nhân có thể cải biến lúc trước đối với ta Thất Hoa Tông cái nhìn, tới giao hảo, sau này như là Thất Hoa Tông gặp nạn có thể giúp phía trên một tay. Chú Ý Đình ngược lại là trực tiếp, đem chuyến này mục đích nói ra. Trở về thay ta đa tạ Quý Tông các vị trưởng lão, Ảnh Tôn chưa bao giờ đem Thất Hoa Tông xem như địch nhân, đã Quý Tông có thể đem chân quý như thế dược vật tặng cho tại hạ, vậy dĩ nhiên có thể kết giao một phen. Chu Trung cũng không phải là không hiểu biến báo thế hệ, thêm một kẻ địch không bằng nhiều một cái bằng hữu, đạo lý hắn vẫn là rõ ràng. Thế nào, không mời ta đi vào ngồi một chút? Chú Ý Đình nhẹ nhàng giật nhẹ Chu Trung góc áo, ôn nhu nói. Mạnh Vũ bọn họ còn có thương tích trong người, không tiện lắm, ngày khác đi. Chu Trung vội vàng đóng cửa lại, cô gái nhỏ này chỉ sợ không phải người tốt đây này. Ngay sau đó Chu Trung liền đem cái này Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, thay Mạnh Vũ hai người lau, tin tưởng sáng sớm ngày mai, hai người lại đem là sinh long hoặc hổ. Trong vương cung, quốc vương cùng huyền cơ tử hai người ngồi đối diện. Bây giờ Lý Chiến tuổi tác đã cao, lập thái tử sự tình không cho trì hoãn. Bằng không quần thần nhiều có dị nghị, thì liền mấy vị kia vương tử cũng dục dịch, phương pháp tốt nhất chính là đem lập thái tử sự tình sớm ngày xác định được. Đoạn bọn họ tâm tư, mới có dạng này, thiên tháp mới có thể yên ổn. Huyền cơ tử đại sư nhưng biết Ảnh Tôn. Lý Chiến không khỏi hỏi. Băng tháp thần tông vị kia tiểu bối, bây giờ có thể nói là danh tiếng chính thịnh, lại nhiều lần cùng Hắc Á Minh tông vị kia đối nghịch, bất quá thân là thần binh các người giật dây, thật có cuồng vọng như vậy tư cách. Huyền cơ tử tuy nói không hỏi thế sự, nhưng liên quan đến thiên tháp quốc hưng thịnh suy vong một chuyện, vẫn có chút để ở trong lòng. Ta cũng thật coi trọng vị này. Chỉ bất quá tựa hồ có chút đặc lập độc hành, theo lý thuyết nhị điện hạ như vậy khó xử, sớm thì cần phải đầu nhập đại vương tử điện hạ môn hạ tìm kiếm che chở, lại không có nửa điểm dấu hiệu. Huyền cơ tử đại sư, trâm cảm thấy đã cái này Ảnh Tôn địa vị ảnh hưởng rất lớn, thần binh các cũng có thể chỉ huy thiên tháp quốc lại lên một cái bậc thang, không bằng đợi đến thi đấu kết thúc về sau, đem chúng vương tử gọi tới, cáo chi ai có thể khiến vị này thần phục, chính là thái tử. Lý Chiến vuốt vuốt ria mép, vài lần suy tính nói, có lẽ dạng này chính là kết quả tốt nhất. Huyền cơ tử lão nhân cũng là gật gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Mạnh Vũ theo trong hôn mê thức tỉnh lúc, quả thực không thể tin được. Nhìn lấy chính mình cố này nhảy nhót tương bừng cái cổ, trong đan điền chẳng những không có nửa phần thương thế, ngược lại hắc ám chi lực còn càng thêm hùng hồn. Trên đầu vai thương thế cũng là không thấy, liền khối sẹo đều là không có, da thịt trắng non thậm chí có thể bóp ra nước tới. Hôm qua không phải là bị cái kia La Thiên Sắt trọng thương. Vì sao cùng ta trong trí nhớ không có chút nào mở dạng, chẳng lẽ là làm ngộng, vẫn là nói ta đã chết. Mạnh Vũ bóp bóp chính mình mặt, không khỏi nghi ngờ nói. Mạnh Vũ sư huynh, ngươi không nằm mơ cũng không chết, là Chu Trung sư huynh đan dược chữa cho tốt chúng ta, bất quá ta đã quyết định, từ bỏ đằng sau trận đấu, cho nên tiếp xuống tới thi đấu, nhưng là dựa vào ngươi cùng Chu Trung sư huynh. Dương Tây Tây tức giận trắng Mạnh Vũ liếc một chút, nàng thế nhưng là thành tỉnh nhìn lấy chính mình thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, không thể dạ dày không thần kỳ. Kinh lịch một trận chiến này về sau cũng minh bạch, nếu như nàng khăng khăng muốn lên sàn, chỉ làm cho mấy vị sư huynh thêm phiền phức. Làm một đoàn người đuổi tới diễn võ trường lúc, La Thiên Sắt trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Phải biết, hắn đối Mạnh Vũ phía dưới thế nhưng là tử thủ, coi như không thể lấy tánh mạng, nhưng là đã đem một thân tu vi chỗ phế. Lúc này mới một buổi tối, liền lại sinh long hoạt hổ, quả thực làm cho người khó có thể tin. Mạnh Vũ còn có chút đắc ý hướng về La Thiên Sắt so thủ thế, khiến La Thiên Sắt lên cơn giận dữ. Hôm nay buổi sáng 3 trận giao đấu sau khi kết thúc, trước 50 người lần chính là định ra. Đại vương tử cũng là xuất hiện ở Chu Trung bên cạnh, nếu như không phải địch cái kia La Thiên Sắt liền đầu hàng, ta sẽ nghĩ cách hộ ngươi rời đi cái này vương thành, chỉ cần trở lại băng tháp thần tông, cái kia La Thiên Sắt tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như không phải tăng thêm tầng này thân phận, Chu Trung là hết sức vui vẻ kết giao như thế một vị bằng hữu, chí ít thản nhiên thẳng thắn, còn khắp nơi vì Chu Trung suy nghĩ, hợp Chu Trung tính tình. Nhưng bởi vì hắn thân là vương tử, mà Chu Trung không muốn quấn vào vương thất phân tranh bên trong, cho nên chỉ có thể kính sợ tránh xa. Đa tạ điện hạ hảo ý, ảnh tôn tử có tính toán. Chu Trung ôm quyền đáp lại nói. Mạnh Vũ bởi vì thương thế hoàn toàn không có, hưng phấn dị thường, liên tục cầm xuống 3 trận giao đấu, bước vào 50 vị trí đầu trận chung kết. Đương nhiên cái này cũng tại Chu Trung trong dự liệu, nếu như liền 50 vị trí đầu đều không tiến vào, chẳng phải là có nhục ngày này tháp 10 thanh tú thân phận. Ngược lại là Lưu Thao, tại cùng tiền tài kiếm Lý Quảng Sông trong quyết đấu, bị thương nặng, vô duyên với nảy giới bách tông thi đấu. Bất quá lấy Lông Hoa Tông thực lực, bài danh không bài danh đến không quan trọng, coi như không có người nào tới tham gia, có ai dám phủ nhận nhất lưu tông môn địa vị. Phía trước hai trận Chu Trung đối thủ, đều là 10 phần thẳng thắn lưu loát lựa chọn đầu hàng. Rốt cuộc hôm qua Chu Trung có thể là có thể cùng La Thiên Sát khiêu chiến tồn tại, vẫn là giết tiền mặc liền lông mày đều chưa từng nhíu một cái nhân vật hung ác. Ở cái này trên đầu gió đỉnh sóng, lại có ai dám đi rủi ro. Băng tháp thần tông ảnh tôn đối hung hãn đao khách Triệu Hạc. Trọng tài lúc này cũng không có thụ La Thiên Sát chỉ thị, chỉ là thuần túy muốn dọn dẹp một chút cái này ảnh tôn. Mọi người dưới đài nghe xong, ào ào mắt bốc lửa, phải biết cái này hung hãn đao khách Triệu Hạc nhưng là chân chính có thực lực chủ. Chương 4274, đại đạo đơn giản nhất. Thiên tháp 10 thanh tú bên trong, Triệu Hạc gấp xếp tại La Thiên Sát về sau, nếu như Chu Trung có thể cầm đến phía dưới. Như vậy liền mang ý nghĩa. Chu Trung xác thực có năng lực cùng La Thiên Sát nhất chiến. Cho nên Chu Trung thực lực là không đều là bị nói khoác đi ra, một trận chiến này về sau tự nhiên là thấy rõ ràng. Ngươi chính là ảnh tôn, nghe nói thần binh các là ngươi, giao đấu về sau, vì ta chế tạo một thanh đại đao, ta sẽ thủ hạ lưu tình, không thương tổn ngươi mảy may. Triệu Hạc quả nhiên là cái thẳng tính thì cái này nói chuyện khẩu khí, vụ trộm không biết đắc tội bao nhiêu người, bất quá Chu Trung ưa thích. Lời vừa nói ra, chấn kinh tứ tọa. Mặc dù nói ở cấp trên bên trong, ảnh tôn là thần binh các chi chủ một chuyện, sớm đã không phải là bí mật gì, nhưng là đây đối với người tầm thường mà nói, không khác nào tin giật gân. Đừng nói có thể cùng thần binh các chi chủ cùng đài đọ sức, cũng là gặp mặt một lần, trở về cũng đầy đủ bọn họ thổi phía trên nửa đời người. Trách không được có lực lượng cùng La Thiên Sát khiêu chiến, nguyên lai có ngang như vậy bối cảnh. Lúc trước vị kia làm lấy Chu Trung mặt nói khoác mua hồi toàn phiêu, lần này thì nhất định có thể tiến vào trước 100 tu sĩ. Lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đó là tự nhiên, chỉ bất quá thủ hạ lưu tình thì không cần. Chu Trung có chút hào sảng cười nói. Hai người ngay sau đó chém giết đến một khối, đao kiếm chạm vào nhau, hai người chỉ thấy trong lúc nhất thời vậy mà đấu khó bỏ khó phân. Ta nhưng muốn làm thật, như là gánh không được thì nhận thua, ta cũng không hy vọng làm bị thương ngươi. Triệu Hạc mấy hiệp thăm dò bên trong, rõ ràng Chu Trung xác thực thực lực mạnh mẽ, không hề giống nghe đồn bên trong chỗ nói, chỉ là cái trò mèo. Sau đó liền dự định vận dụng quyền lực. Triệu Hạc hắc ám chi lực thuộc tính chính là rách nát chi lực, thông tục nói cũng là dốc hết toàn lực. Thông qua tuyệt đối lực lượng cường đại đi nghiền ép hết thảy, cái này vừa vặn phù hợp đao đặc tính. Cũng chính là hung hãn đao khách như thế một cái xương hào lai lịch. Theo Triệu Hạc rách nát chi lực rót vào thân đao, mấy hiệp xuống tới, mặc dù không có bại rơi xuống hạ phong, nhưng là Chu Trung nắm lấy cốt màu tay phải miệng hổ đã là bị chấn run lên. Tốt một cái rách nát chi lực, ta muốn nhìn. Là ngươi cái này rách nát chi lực cường hãn hơn, vẫn là ta kiếm này thần chi lực sắc bén hơn. Chu Trung đã sớm đem cốt cách chi lực cùng kiếm thần chi lực dung hợp, kiếm thần chi lực tự nhiên là bám vào trên thân kiếm mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng Chu Trung làm quen cốt mâu, trong lúc nhất thời để dùng kiếm, còn coi là thật có chút không quen. Cốt cách chi lực phun ra ngoài, đem cốt mâu bao trùm, một lần nữa trong tay Chu Trung ngưng tụ thành một thanh cốt kiếm. Kiếm thần chi lực tuy nói cũng có thể cùng cốt mâu tương dung, nhưng thủy chung không thể trở thành một thể. Tương giao tại trước đó, bây giờ kiếm thần chi lực tràn vào cốt kiếm bên trong, Chu Trung đều có thể cảm nhận được trong thân kiếm tản mát ra nồng đậm cảm giác hưng phấn. Lưỡi kiếm nhắm thẳng vào chân trời, mặt ngoài kiếm thần chi lực không ngừng phát ra rất nhỏ ong ong âm thanh, sắc bén đến liền chung quanh hư không tựa hồ cũng đang tránh né lưỡi kiếm. Kiếm thần chi lực, quả nhiên danh bất hư truyền, lĩnh giáo. Triệu Hạc hét lớn một tiếng, mang theo đại đao, nhảy lên một cái, rách nát chi lực tăng thêm dưới, mang theo túc sát âm thanh xé gió, bay thẳng Chu Trung mặt chém tới. Cảm nhận được mạnh mẽ như thế lực lượng, từ xưa đến nay đao kiếm lại là đối thủ. Thậm chí không cần Chu Trung đi khống chế, thể nội kiếm thần chi lực, vậy mà ngược lại trưởng khống Chu Trung thân thể. Chu Trung vẫn chưa áp chế, bỏ mặc kiếm thần chi lực đi trưởng khống chính mình thân thể, hắn rõ ràng, kiếm thần chi lực mang theo kiêu ngạo. Mà rách nát chi lực cái này rõ ràng cũng là trần trụi khiêu khích. Giữa không trung, cốt kiếm tại Chu Trung trong tay, vạch ra một đạo tiếp một đạo kiếm khí. Giờ phút này nhân kiếm hợp nhất, nhất cử nhất động, đều tản ra cực kỳ mạnh mẽ đạo vận. Triệu Hạc mang theo đại đao, một đạo tiếp một đạo phá vỡ Chu Trung bổ tới kiếm khí, sắc mặt đỏ lên, rất lâu không có thống khoái như vậy. Tế Cửu Châu. Triệu Hạc rõ ràng, như là như thế mang xuống, chính mình chắc chắn thất bại. Sau đó cũng sẽ không tiếp tục cùng Chu Trung lượn vòng, mà chính là trực tiếp tế ra bản thân sát chiêu, nếu như Chu Trung có thể phá vỡ. Hắn liền lựa chọn nhận thua, đem hết toàn lực đối với cường giả tới nói, mới là tôn trọng. Hắn thu hồi lúc trước, thủ hạ lưu tình nói chuyện, nếu là muốn biết Chu Trung thực lực, những lời này là vạn vạn sẽ không mở miệng, quả thực cũng là đối với đối thủ làm đủ. Rách nát chi lực, trực tiếp đem thân đao phóng đại, xa xa nhìn lại, Triệu Hạc như cùng một cái con rối đứng tại trên thân đao đồng dạng. Ngay sau đó thân đao hung hăng rơi xuống đất, xuyên thẳng tiến trong đất, rách nát chi lực, chấn động toàn bộ diễn vũ đài. Cắn nát ngón tay, một giọt máu nhỏ tại trên thân đao, trôi đao rừng không ngừng run rẩy lên. Ngay sau đó, vô số ẩn chứa rách nát chi lực đao hồn theo lòng đất, theo cắm xuống dưới đất thân đao tuôn ra. Tại giữa không trung, bày ra một đạo sát trận, ngay ngắn nghiêm nghị, khiến tại chỗ tất cả người đều sợ hãi. Nhìn trên đài La Thiên Sát tiếng lòng không khỏi nhảy lên vài cái này chờ mạnh mẽ chiến lực, liền xem như hắn, chỗ không đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Trước An trêu đùa ánh mắt bây giờ biến thành tràn đầy chờ mong, trong miệng nỉ non ra, có thể tuyệt đối đừng cứ như vậy chết, lao tử nhất định phải tự tay mình giết ngươi. Sau một khắc, La Thiên Sát đã làm tốt xuất thủ ngăn lại chuẩn bị, cứu Chu Trung có thể nói so giết hắn còn muốn khiến khó chịu. La Thiên Sát rõ ràng, Chu Trung vẫn là có như thế một phần thuộc về cường giả tôn nghiêm. Có điều hắn 10 phần sai, Chu Trung ở giữa không trung trầm mặc, cũng không phải là bị dọa sợ, mà chính là Chu Trung căn bản là không cách nào trưởng khống chính mình thân thể. Kiếm thần chi lực tự nhiên là khinh thường tại đối thủ tụ lực lúc, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đã xưng là kiếm thần, liền trời sinh ngạo cốt. Tại Triệu Hạc vây giết trận thành hình cái kia một cái trước mắt, Chu Trung động, đồng thời không có thanh thế chấn thiên tuyệt chiêu. Chỉ là hờ hững vươn tay, giơ trường kiếm lên, tại giữa bầu trời kia vung ra một kiếm. Giản dị tự nhiên một kiếm, kiếm khí hướng về Triệu Hạc xẹt qua hư không mà đi. Đại đạo đơn giản nhất. Đây cũng là kiếm thần chi lực sử xuất một kiếm. Ngay tại thân kiếm chém xuống một thuận, Triệu Hạc cảm nhận được tử vong uy hiếp, thật giống như cả người toàn thân trần trụi đồng dạng. Nhỏ bé. Tại một kiếm kia trước mặt, tất cả chiêu thức không còn sót lại chút gì, trong lòng có thể nghĩ đến chỉ có như thế hai chữ. Ta nhận thua. Cùng lúc đó, hình phạt trưởng lão khởi hành. Hắn cũng rõ ràng một kiếm này uy lực. Như là bỏ mặc, Triệu Hạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chốc lát, hình phạt trưởng lão trong tay Lưu Tinh Truy bị chẻ thành hai nửa, một đầu cánh tay trái bị cứ thế mà chém xuống tới. Nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới, mới miễn cưỡng đem cái này một đạo kiếm khí dẫn vào giữa không trung. Bốn tòa đều là ngạc, hình phạt trưởng lão thế nhưng là đai đen cứng giả, ảnh tôn như thế tùy ý một kiếm, tự nhiên đại đội binh khí liền mang theo một cái cánh tay đều bị chém đứt. Chẳng lẽ đây cũng là một cái một phương, năm đó một phương tựa hồ cũng là cùng hình phạt trưởng lão lực chiến, ung dung không vội gỡ xuống đối thủ tánh mạng. Lúc trước còn cảm thấy không phải La Thiên Sát đối thủ, tùy ý một kiếm liền có thể như thế, La Thiên Sát tính toán cái đắc ca. La Thiên Sát biểu hiện trên mặt biến hóa thất thường, cực kỳ đặc sắc. Chương 4275, bại La Thiên Sát. Mạnh Vũ một đoàn người chấn động không gì sánh nổi, lúc trước cái kia tại băng tháp thần tông bên trong. Một búa chém giết Long Thiên Khiếu Chu Trung sư huynh tại thời khắc này lại trở về. Chu Trung lúc này đoạt về thân thể trưởng không quyền, hắn không ngờ tới, kiếm này thần chi lực vậy mà khủng bố như vậy. Kiếm này là hướng về Triệu Hạc chém tới, nếu không phải một khắc cuối cùng, hắn khôi phục một bộ phận trưởng không quyền. Thu hồi bảy thanh lực, hậu quả khó có thể suy nghĩ. Triệu Hạc cũng là một mặt cảm giác bị thất bại, 3 năm trước đây cùng Triệu Vô Cực nhất chiến nhận thua, liền đã sinh ra tâm ma. Không ngờ, khổ tu 3 năm, đem chiêu này tế cửu châu luyện đến đại thành, Bách Tông thi đấu trước khi bắt đầu, thậm chí có lòng tin nắm lấy số 1. Lại không chịu được như thế nhất kích, điều này làm hắn bắt đầu hoài nghi mình thiên phú. Mệnh ta là ngươi. Triệu Hạc đối mặt với một kiếm kia, hết sức rõ ràng, nếu như Chu Trung không kịp thu lực, chỉ sợ không chỉ là hình phạt trưởng lão, thì ngay cả mình cũng muốn thân tử đạo tiêu. Nói xong không giống nhau Chu Trung kịp phản ứng, chính là ảm đạm rời đi. Tiếp xuống tới mấy trận giao đấu, Chu Trung đều là thuận lợi đến kỳ lạ. Rốt cuộc, chém xuống một kiếm hình phạt trưởng lão một cái cánh tay, ai sẽ ngốc đến cùng chính mình không qua được. Cùng Chu Trung đối nghịch chẳng phải là tự tìm cái chết, sau đó không để ý tới hắn, ào ào lựa chọn đầu hàng. Ngày thứ hai, Bách Tông thi đấu tiến vào trận chung kết, không quan tâm Chu Trung đối chiến La Thiên Sát. Mạnh Vũ cũng là cầm tới 10 phần không tệ thành tích, thi đấu thứ 6, so năm ngoái hướng phía trước chen 3 vị. Hơn phân nửa là bởi vì cực địa chi tử La Mở Ưu vẫn chưa dự thi, còn có Triệu Hạc bại bởi Chu Trung sau liền không biết tung tích. Bất quá Mạnh Vũ vẫn như cũ hưng phấn, có thể cầm tới thứ 6, đã vượt qua hắn suy nghĩ. Hình phạt trưởng lão bị chém tới một cánh tay, giống như là Chu Trung lần nữa đánh vỡ quy tắc, như là hình phạt trưởng lão không ra tay, Triệu Hạc chỉ sợ lại muốn chết trong tay hắn phía dưới. Đến cũng không có đảm nhiệm gì hậu quả, dường như đây hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Hắc Á Minh Tông La Thiên Sát đối Băng Tháp Thần Tông Ảnh Tôn. Trọng tài khí định thần nhàn tuyên bố, xong việc sau lẫn mất xa xa. Rốt cuộc đây chính là thần tiên đánh nhau, thì liền hình phạt trưởng lão đều bị cái này Chu Trung một kiếm chém thành tàn phế, hắn lại làm sao có thể chịu nổi. Mau nhìn, liền vị ương công chúa cũng là đi vào diễn võ đài. Nhìn đến La Thiên Sát cùng Ảnh Tôn một trận chiến này, đã sớm truyền khắp toàn bộ vương thành, thì liền Long Đằng Quốc công chủ cũng là bị kinh động. Theo ánh mắt mọi người tìm kiếm, chỉ thấy trên khán đài, một vị che mạng che mặt cung bào nữ tử, tại một đoàn người chen trúc dưới, đi vào Lý Chiến bên cạnh. Tuy nhiên cái này vị ương công chúa che mạng che mặt, nhưng là thứ nhất mắt, Chu Trung đã cảm thấy cái này thân hình dị thường quen thuộc. Nhưng là đối diện La Thiên Sát đã lên đài, sau đó Chu Trung cũng không kịp nhìn kỹ, vội vàng trèo lên lôi đài. Chính là bởi vì hai người, một trận chiến này, toàn bộ diễn võ đài bị vây nước chảy không lọt, rầm rộ so thi đấu ngày đầu tiên càng sâu. Tiểu tử, hôm nay ta liền muốn hung hăng đưa ngươi dẫm tại dưới chân, để bọn này không có có nhãn lực độc đáo biết, đến tột cùng ai mới là thiên tháp quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất. La Thiên Sát trên mặt đều là đạt được ý vị. Rốt cục để hắn có cơ hội, có thể cùng tiểu tử này chính diện giao phong một trận. Thì liền hình phạt trưởng lão đều gánh không được ta một kiếm, ngươi cảm thấy ngươi được không? Chu Trung mang trên mặt mấy phần ý cười, hỏi. Bọn họ bị ngươi hù dọa, ta cũng không nốc, ta còn cũng không tin ngươi có thể lại vung ra một kiếm. La Thiên Sắt cũng không bị kẹt, rõ ràng là phát giác ra, Chu Trung vung ra một kiếm kia lúc trạng thái có chỗ dị dạng. Xác thực, lúc đó là kiếm thần chi lực thao túng Chu Trung thân thể, mới buộc phát ra mạnh mẽ như thế chiến lực. Thì cùng bàn cổ huyết mạch đồng dạng, tại cái này hắc ám không gian bên trong, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bất quá Chu Trung có lòng tin tuyệt đối cùng át chủ bài, có thể cầm đến lên dưới, mà không phải giả dối không có thật, xính mồm mép công phu. Nhiều lời vô ích, vậy liền chiêu thức phía trên xem hư thực. La Thiên Sát đến bây giờ cũng không tránh thức đem Chu Trung để ở trong mắt, ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo vài phần trêu đùa. La Thiên Sát đối với Chu Trung tới nói, thật là một vị đáng giá coi trọng đối thủ, không có gì ngoài Băng Tháp Thần Tông nhị trưởng lão, cùng với lúc trước vị kia hình phạt trưởng lão. La Thiên Sát đúng là chính mình đi tới nơi này hắc ám không gian bên trong, gặp mạnh nhất đối thủ. Thể nội dung hợp kiếm thần chi lực cùng với cốt cách chi lực thái cực điên cuồng vận chuyển lấy, vận sức chờ phát động. Chu Trung động, cốt cách chi lực phun ra ngoài, ngay sau đó bao trùm toàn thân, ngưng tụ thành một bộ cốt giáp, dưới ánh mặt trời điệp điệp rực rỡ. Nhìn ta không đập nát ngươi cái này vương bát vỏ bọc. La Thiên Sát trở tay cầm kiếm, lăng không mà lên, kiếm trong tay thân thể bay múa. Kiếm khí ở giữa không trung xây dựng thành một đạo lưới lớn, hướng về Chu Trung phủ tới. Đối mặt với La Thiên Sát cường thế như vậy công kích, Chu Trung tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, trước người cốt cách chi lực ngưng tụ thành một mặt thuẫn bài. Sau một khắc kiếm khí chạm đến, trên tấm chắn cốt cách chi lực không ngừng bị biến mất, to như vậy thuẫn bài cũng là không ngừng hao tổn. Chu Trung hung hăng lui về sau một bước, thậm chí dưới thân bản đá đều là bị đập tan, mới ngăn lại La Thiên Sát một chiêu như vậy. Có chút ý tứ, ta đến muốn nhìn một chút. Ngươi có thể tránh tới khi nào? La Thiên Sát trong miệng thì thảo có từ, ngay sau đó sau lưng bảy đạo ảnh phân thân theo thứ tự gạt ra. Cái này chính là lúc trước đối kháng đại vương tử lúc La Thiên Sát xuất ra át chủ bài, bảy đạo thực lực không ít ảnh phân thân. Thật có đầy đủ đau đầu, nhưng là Chu Trung có thể không cho là như vậy. Một giây sau, bảy đạo phân thân cùng nhau mặt hướng Chu Trung, giơ lên trong tay trường kiếm, từng đạo kiếm khí thành hình, hướng về Chu Trung kích mà đến. Chu Trung vì mê hoặc La Thiên Sát, vẫn chưa phản kháng, mà chính là làm ra một bộ đến không kịp đề phòng tư thái, cứ thế mà chống được như thế một đợt công kích. Tuy nói bên ngoài thân có cốt cách chi lực chỗ ngưng tụ thành cốt giáp, nhưng giờ phút này, Chu Trung cũng là thương tích đầy mình, cốt giáp trực tiếp bị hoành nát. La Thiên Sát gặp Chu Trung bị thương, gọi là một cái đắc ý, ngay sau đó liền bắt đầu thao túng phân thân, ngưng tụ đợt tiếp theo công kích. Cốt cách chi lực lần nữa bao trùm Chu Trung cánh tay, một giây sau, một chương tử cốt cách chi lực chỗ ngưng tụ thành dương cung xuất hiện tại Chu Trung trong tay. Trong hư không gỡ xuống thất chi cốt tiễn, khoác lên cung trên khuôn mặt, bành trướng kiếm thần chi lực, hướng về trên đầu tên phụ tới. Bản thân hai loại hắc ám chi lực liền đã dung hợp, giờ phút này Chu Trung ý là để mũi tên này đầu lực xuyên thấu càng sâu một tầng. Nhẹ buông tay, thất mũi tên mang theo xuyên thấu hết thể kiếm thần chi lực, hướng về La Thiên Sắt đâm tới. Hiu hiu hiu. Bảy đạo phân thân, thậm chí còn không có xuất thủ phản kháng, liền bị cái kia thất chi cốt tiễn xuyên thấu. Tán loạn tại cái này bên trong thiên địa. Thể nội cái bóng chi lực, tại thời khắc này đều tiêu tán, La Thiên Sắt mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, một miệng ư máu phun ra ngoài. Chắc là thụ không nhẹ phản vệ. Là ngươi bức ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bị thương nặng La Thiên Sắt ngược lại bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cười ha hả. Ngay sau đó liền bốc cháy lên thể nội hắc ám chi lực, cái này tựa như cùng hiến tế đồng dạng, tại hắc ám chi lực thiêu đốt lúc, thực lực hội trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên rất cao, nhưng là hậu quả chính là nỗ lực tánh mạng. Chương 4276, có một kết thúc. Nhìn đến La Thiên Sắt là ăn xương đã quyết tâm muốn giết Chu Trung, mặc dù là cái âm nhu ra, nhưng là cách làm này xác thực đáng kính nghệ. Vì thay Hắc Ám Minh Tông trừ bỏ một cái tiềm ẩn đối thủ, thậm chí nguyện ý giao ra tính mạng mình. Cái này ảnh tôn cũng quá mạnh à, thì liền La Thiên Sát, cũng phải bị buộc thiêu đốt Hắc Ám chi lực. Ngươi biết cái gì, La Thiên Sát đồng thời không phải là không có át chủ bài, mà chính là hạ quyết tâm muốn sát ảnh tôn, vì không sinh biến cố, mới lựa chọn thiêu đốt Hắc Ám chi lực. Hà tất phải như vậy đâu. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay cốt cách chi lực ngưng tụ thành dương cung hóa thành lợi kiếm. Theo lý thuyết, tình huống này, trọng tài đã cần phải hô ngừng, đây cũng không phải là Thiên Sắt trong bóng tối cản trở, mà chính là trọng tài căn bản là không có lá gan này tiến lên ngăn lại. Một cái sơ sẩy, ném chính là mạng nhỏ. Ta muốn nhìn, ngươi là có hay không có thể đỡ ta chiêu này biển máu. La Thiên Sắt thiêu đốt hắc ám chi lực, kiếm trận cũng là điên cuồng ngưng tụ, chỉ bất quá Chu Trung căn bản là không có ý ngăn cản. Thật quá ngu xuẩn, thật coi ngươi có thể ngăn lại ta cái này kiếm trận. La Thiên Sắt hung dữ rêu cực nói. Có thể đem hắn bức bách đến tình cảnh như vậy, cũng chỉ có Chu Trung một người. Trong không khí tràn ngập cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, đó có thể thấy được, La Thiên Sắt vì tu luyện như thế một đạo kiếm trận, trên tay nhiễm nhiều ít người vô tội máu tươi. Khổ Mục Lao Thái Giám, nhìn Lý Chiến liếc một chút, hỏi thăm phải chăng muốn xuất thủ ngăn lại, rốt cuộc ảnh tôn thế nhưng là thiên tháp không thể nhiều cầu thiên tài, như là cứ như vậy chết, đối với thiên tháp quốc đến, thật là lớn lao tổn thất. Không sao. Nếu như cái này ảnh tôn liền chiêu này cũng khiêng không dưới, liền không xứng ta thiên tháp quốc đối coi trọng như vậy. Lý Chiến khoát khoát tay, tỏ ý Khổ Mục lui ra. Mạnh Vũ một đoàn người tâm cũng là nhắc đến cổ họng, phải biết, coi như không thiêu đốt hắc ám chi lực, La Thiên Sát kiếm trận đã là phi thường khủng bố, giờ phút này càng sâu, Chu Trung phải chăng có thể chống được. Đại vương tử thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, nếu như phụ vương coi là thật không ra tay ngăn lại, hắn liền xông lên đài đi, lấy thân thể uy hiếp, lệnh phụ vương hạ lệnh ngăn cản La Thiên Sát. Ngay tại kiếm trận thành hình một khắc này, La Thiên Sắt trên mặt ngưng trọng rút đi, có chỉ là thoải mái. Hắn rõ ràng, trận này đã thành, ảnh tôn tuyệt không sinh lộ, Hắc Ám Minh Tông mất đi lớn nhất đại uy hiếp, chỉ cần nhị vương tử có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chính mình thân thể sau khi chết, Hắc Ám Minh Tông vẫn như cũ sẽ trở thành hộ quốc thần tông, hắn chỗ thủ vững sứ mệnh cũng hoàn thành, chết đúng chỗ. Xem xét lại nhị vương tử trên mặt lộ ra một vẻ đạt được ý cười, La Thiên giết không nổi là hắn một quân cờ. Làm hắn trông thấy xung quanh chúng một kiếm chặt đứt hình phạt trưởng lão một cánh tay lúc, hoảng hốt. Chu Trung tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, nếu như hắn đứng đội đại vương tử, đối mình tuyệt đối là uy hiếp lớn lao. Cái này ngược lại tốt, La Thiên Sát liều tánh mạng vì chính mình trừ bỏ như thế một vị đối thủ, đến mức lúc trước chỗ hứa hẹn sự tình, chỉ cần La Thiên Sát vừa chết, liền không có chứng cứ. Hắc Ám Minh Tông muốn trở thành hộ quốc thần tông, vẫn là lúc trước câu nói kia, quả thực cũng là lời nói vô căn cứ. Cho dù chính mình đáp ứng, ngày này tháp quốc bách tính đều sẽ không đáp ứng. Ngược lại là Hắc Ám Minh Tông, có thể lại sử dụng một phen, để vì chính mình trừ rơi đại vương tử. Trong mắt hắn chỉ có lợi dụng, tự nhiên là sẽ không lại vì chính mình bỗng dưng thêm ra một chi đối thủ. La Thiên Sát tự nhiên cũng là chú ý tới nhị vương tử thần sắc, nhất thời cảm giác được không ổn. Bất quá việc này đã thành kết cục đã định, hắn cũng không có cách nào lại đi sửa đổi. Kiếm trận hết sức căng thẳng, ùn ùn kéo đến sát ý, hướng về Chu Trung bao phủ mà đi. Vì cái gì còn chưa động thủ, chẳng lẽ sư đệ rõ ràng không phải là đối thủ, đã lựa chọn từ bỏ. Mạnh Vũ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đồng hành lâu như vậy, Chu Trung thay đổi một cách vô tri vô giác, sớm đã trở thành trong lòng bọn họ người đáng tin cậy. Nếu như Chu Trung tại cái này ra chuyện, hắn thậm chí không biết nên như thế nào đi đối mặt băng tháp thần tông tông chủ. Nhưng là Chu Trung, trên mặt móc treo không có một tia e ngại, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ thấy Chu Trung cong ngón búng ra, một đạo kiếm thần chi lực, nhắm thẳng vào chân trời. Lúc trước không có phản kháng, trên thực tế là tại bố cục. Giờ phút này La Thiên Sát kiếm trận đã thành, hắn bố trí xuống kiếm trận cũng đã lặng yên thành hình. Từng đạo không gì sánh được sắc bén kiếm ý, xây dựng ra một vùng chơi nhỏ, đem La Thiên Sát biển máu bao phủ. Không tốt. La Thiên Sát giờ phút này cũng là phát hiện manh mối, Chu Trung muốn đem chính mình kiếm trận thôn phệ. Đầy trời huyết ảnh, không ngừng bị xung quanh bên trong kiếm khí chỗ từng bước xâm chiếm, phá trận cũng chỉ là vấn đề thời gian. La Thiên Sát nổi điên giống như, điều khiển còn lại huyết ảnh hướng về Chu Trung đánh giết mà đi. Vẫn không rõ, người đã thua sao? Chu Trung nhẹ hừ một tiếng, tay cầm lợi kiếm, sau lưng rồi rào kiếm thần chi lực, vào thời khắc này phối hợp lấy kiếm trận, Chu Sát lấy La Thiên Sát huyết hải chi lực. La Thiên Sát trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng, hắn rõ ràng tựa như Chu Trung châu nói, chính mình bại. Lúc trước bố trí xuống cục, càng buồn cười, như là Chu Trung không chết, như vậy lúc trước nhị vương tử ước định dĩ nhiên chính là nói xuông. Chính mình có chết hay không, cũng không lo ngại, nhị vương tử không thể là vì một cái không có giá trị lợi dụng người, đi đắc tội một vị thực lực cường đại, thậm chí khả năng uy hiếp được chữa vị đối thủ. Tại thời khắc này, La Thiên Sát minh ngộ, cùng Chu Trung đối nghịch, căn bản chính là cái sai lầm. Ta có thể chết, còn mời Chu Huynh không nên làm khó Hắc Ám Minh Tông. La Thiên Sát giơ lên bội kiếm, tự vẫn tại chỗ. Chu Trung muốn xuất thủ ngăn lại, lại không kịp. Đệ nhất thiên tài, như vậy vẫn lạc. Trên bầu trời sát trận, cũng theo đó tiêu vong. Có nghĩ tới hay không, ngươi mà chết, Hắc Ám Minh Tông vận mệnh lại làm đi con đường nào, chỉ sợ cũng chỉ có thể phiêu bạt tại thế. Chu Trung nội tâm có chút cảm khái, hắn rõ ràng La Thiên Sát tuy nhiên không từ thủ đoạn, nhưng đối với tông môn, hắn xác thực xứng đáng thủ tịch đệ tử cái danh xưng này. La Thiên Sát chết, thần binh các muốn quật khởi. Hôm nay một trận chiến này, có thể nói cải biến một thời đại. Triệu Văn Bắc trực tiếp mắt tối sầm lại, co quắp ngã xuống, Mạnh Vũ trong lòng hai người treo lấy tảng đá lớn, cũng coi như là để xuống. Băng tháp thần tông ảnh tôn thắng. Theo trọng tài tuyên bố, thi đấu trên tấm bia đá biến ảo một đạo lưu quang. Quang mang rút đi về sau, phía trên bài vị phát sinh biến hóa. Ảnh tôn tên, thình lình xuất hiện tại vị thứ nhất. Nhị vương tử khí một ngụm máu tươi phun ra, hắn làm sao cũng không có dự kiến đến, một cái ảnh tôn vậy mà lại nhiều lần xấu chính mình chuyện tốt. Đầu tiên là tại thi đấu phía trên, đem chính mình đá xuống đài, hại chính mình thể diện mất hết, giờ phút này vậy mà tuyệt địa lật bản, đem La Thiên Sát bắt lại. Triệu Hạc lẻ loi trơ trọi đứng ở đằng xa một đạo trên mái hiên, cười đến rất thản nhiên, qua chiến dịch này, hắn biết mình thua không oán nghiệm. Trọng tài bay lên trên trời, Bách Tông thi đấu có một kết thúc, sáng sớm ngày mai, bệ hạ đem sẽ đích thân là thiên tháp 10 thành tú trao huân trường, cùng với cấp cho khen thưởng. Nhị vương tử, cái này như thế nào cho phải, cái kia La Thiên Sát không thể sát ảnh tôn, chỉ sợ liền không có người có thể chế ước. Nhị vương tử bên người phụ tá tiến lên hỏi. Chương 4277, Hàn Lệ. Thần binh cắt sau đó sau lưng có Lông Hoa Tông cùng bán đấu giá cái bóng, nhưng chung quy không có một vị có thể khiêng đỉnh tồn tại, cho nên khó tránh khỏi bị người châu ngấp nghé. Bây giờ lại xuất hiện ảnh tôn như thế một vị thiên tài, những cái này lòng mang ý đồ xấu người, tự nhiên coi là không còn dám có chỗ ý nghĩ. Đến tận đây, thần binh các quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Là đêm. Toàn bộ vương thành răng đèn kết hoa, đều đắm chìm trong thi đấu sau khi kết thúc vui sướng bên trong. Duy chỉ có Mạnh Vũ ngồi một mình ở các trước, uống vào rượu buồn, Chu Trung tiến lên, vô Mạnh Vũ bả vai, không phải đã cầm xuống thi đấu thứ 6, vì sao vẫn là như vậy giàu gì không vui. Ta chỗ lo lắng là băng tháp thần tông, lúc trước chúng ta một đoàn người, nói là chạy trốn mà ra cũng không đủ, 2 tháng đi qua, bây giờ bên trong tông môn, không biết ra sao quan cảnh. Mạnh Vũ thật sâu thở dài. Chu Trung theo Mạnh Vũ trong tay tiếp nhận vò rượu, nâng ly một phen, tin tưởng tông chủ cùng đại trưởng lão bọn họ đã bình định phản loạn, chờ lấy vì chúng ta bày tiệc mời khách. Chu Trung an ủi. Tuy nhiên hắn trong lòng cũng không chắc chắn, nhị trưởng lão đã bị chém giết. Theo lý thuyết cái kia Vân Trung báo chắc hẳn không nổi lên được nhiều sóng to gió lớn. Nhưng là vị kia lão giả tóc trắng tồn tại, trắng thêm mấy phần biến số. Bất kể nói thế nào, đây đều là băng tháp thần tông vinh dự. Sáng sớm ngày thứ hai, một đoàn người chính là thay đổi trang phục, hướng về diễn võ trường xuất phát. Bởi vì hôm qua chiến đấu, Chu Trung có thể nói là một ngày thành danh thiên hạ biết rõ. Tất cả đội dự thi ngũ đều bảo trì lấy kính nể, ào ào gật đầu tỏ ý. Cái này khiến Triệu Văn Bắc có chút hưởng thụ, không nghĩ tới, tiểu gia ta cũng có một ngày có thể như thế phong cảnh. Nhìn ngươi cái này cần ý, người ta là chạy Chu Trung cùng Mạnh Vũ sư huynh đến, ngươi là cái thá gì a? Dương Tây Tây tức giận trắng Triệu Văn Bắc liếc một chút. Trên diễn võ trường, Thiên Tháp Vương thất một đoàn người sớm đã đổi tới, thì liền lúc trước vị kia Long Đằng quốc vị Ương công chúa cũng là xuất hành. Chu Trung xa xa nhìn lại, càng phát ra cảm giác cái này thân hình quen thuộc, có thể làm sao cũng nhớ không nổi đến ở đâu gặp qua. Thiên hữu ta Thiên Tháp một nước, quốc vận hưng thịnh, thi đấu phía dưới, hiện lên đông đảo tinh anh, quả thật Thiên Tháp chuyện may mắn, hôm nay chấm là các vị dũng sĩ trao huân chương. Vẫn như cũng là một phen lời khách sáo, bất quá theo Mạnh Vũ Châu nói, kỳ trước Thiên Tháp 10 thành tú đều có thể thu hoạch được huân tước. Mạnh Vũ lần trước chính là được phong làm nam tước, tuy nói hữu danh vô thực, nhưng là y theo thông lệ, lần này ra phong tử tức về sau chính là có thể có một khối đất phong. Đến mức thi đấu đệ nhất, nếu là có thể đến bệ hạ thưởng thức, thậm chí trực tiếp được sắc phong làm bá tước cũng chẳng có gì lạ. Chu Trung đối như thế một khối đất phong vẫn có chút cảm thấy hứng thú, vừa vặn có thể dùng cái này làm thần binh các tổng bộ. Phong phóng đãng vì hai đẳng tử tước, hưởng ngang nhau tước vị đãi ngộ. Phong Lý Quảng Sông làm nhất đẳng tử tước, hưởng ngang nhau tước vị đãi ngộ. Phong Mạnh Vũ vì ba đẳng tử tước, hưởng ngang nhau tước vị đãi ngộ. Quốc vương có ý định nọt vị Ương công chúa, sau đó khiến vì chính mình sắc phong lần thi đấu này tinh anh. Thi đấu đệ nhất ảnh tôn, phong tam đẳng bá tước, ban thưởng ruộng tốt thiên mẫu, đất phong kinh sở Trạm Châu. Lao thái giám Khổ Mục đọc đến ảnh tôn lúc, cũng là không khỏi gật gật đầu. Chu Trung trèo lên trên diễn võ đài, chuẩn bị tiếp nhận vị Ương công chúa sắc phong. Bị phong ba tước, cũng là mang ý nghĩa có vương thất vì chỗ dựa, cái này còn có ai dám đắc tội thần binh các. Cái này ảnh tôn quả nhiên không phải hạng người bình thường, hôm nay tới đây tham gia thi đấu, chỉ sợ chính là vì cái này tước vị mà đến. Nhất thời dưới đài lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói cái gì cũng có. Vị Ương công chúa, đi đến Chu Trung bên cạnh, nàng đối như thế một vị truyền kỳ cũng là có phần cảm thấy hứng thú. Cũng hy vọng có thể kết bạn một phen, rốt cuộc bây giờ thần binh các có thể nói là trải rộng toàn bộ hắc ám không gian, thì liền Long Đằng Quốc cũng là có không ít điểm bộ. Tuy nhiên vị Ương công chúa, trên mặt che một phương lụa mỏng, nhưng là cái kia linh động con người, vẫn là khiến Chu Trung nhận ra, nàng chính là Hàn Lệ, chính mình kết tóc thế tử. Hàn Lệ, Chu Trung chưa bao giờ thất thố như vậy, toàn thân chấn động, thốt ra. Hắn tin tưởng vững chắc, không có khả năng nhận lầm Hàn Lệ, nhiều ít cái ngày đêm, đều tại vì tưởng niệm. Bây giờ giai nhân liền ở trước mắt, Chu Trung một thanh triệt hạ Hàn Lệ khăn che mặt. Làm càn, dám can đảm khinh nhờn công chúa. Lý Chiến, cùng chung quanh vương công đại thần bầu không khí không gì sánh được. Ảnh tôn vậy mà như vậy vô lý, ngươi nếu là đối bản quốc công chủ có ý ngược lại tính, có thể cái này chính là Long Đằng quốc công chủ, một cái sơ sẩy, thậm chí có khả năng dẫn đến hai nước khai chiến. Nhìn lấy trương này phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, Chu Trung nhất thời kích động, không để ý tới hắn, trực tiếp thoát lấy mặt nạ xuống, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, ta là Chu Trung A. Nhưng là hắn không rõ ràng là, lúc này Hàn Lệ thân thể đã bị lúc trước từ Linh Nhi linh hồn chỗ chiếm cứ. Giờ phút này tại trước mắt nàng cũng không phải là cùng chung hoạn nạn Hàn Lệ, mà chính là trăm phương ngàn kế muốn ám hại chính mình Từ Linh. Từ Linh Nhi khi nhìn rõ Chu Trung khuôn mặt về sau, nhất thời sắc ý. Lý Chiến tại thời khắc này cũng sửng sốt, làm sao cũng không nghĩ ra, cái này thi đấu đệ nhất, lại là giết hại chính mình hai vị nhi tử Chu Trung, lên cơn giận dữ. Khổ Mục nghe lệnh, ngay tại chỗ chém giết Chu Trung, vì hai vị vương tử báo thù. Lúc tuổi già mất con thống khổ, khiến Lý Chiến đánh mất lý trí. Từ Linh Nhi đang lo làm sao đến Chu Trung vào chỗ chết, vừa vặn quốc vương vậy mà có vẻ như cùng cái này Chu Trung có huyết hải thâm cửu. Chính mình vì sao không trợ giúp một phen, triệt để đem Chu Trung đưa vào chỗ chết. Ta chính là Long Đằng quốc công chủ, tuy nhiên ngươi là Thiên Tháp quốc thiên tài, nhưng là như vậy mạo phạm tại ta, tội ác tại trời. Từ Linh Nhi cắn răng nói ra, còn mời quốc vương bệ hạ, xử tử cái này đang đổ lãng tử, bằng không đây cũng là hai nước sự tình. Mạnh Vũ làm sao cũng không nghĩ ra. Vậy mà lại náo thành cái dạng này, nếu như cái kia Hàn Lệ nhận Chu Trung cũng coi như. Nhưng này nương môn tựa hồ cũng không phải người tốt lành gì a. Tính toán, nếu không cùng chết. Mạnh Vũ khẽ cắn môi, hướng lên lôi đài rút ra bội kiếm, cùng Chu Trung sóng vai. Lưu Thao Triệu Văn Bắc một đoàn người cũng thế, ào ào lên lôi đài, rút ra bội kiếm, căm tức nhìn tứ phương. Nhị vương tử hợp thời đứng ra, tốt như vậy trừ cho sướng cơ hội, lại làm sao có thể uổng phí hết, đối xử lạnh nhạt nhìn qua băng tháp thần tông một đoàn người. các ngươi đây là muốn tạo phản. Ngay sau đó nhìn về phía mặt lộ vẻ khó xử Lưu Thao, Lưu Thao đại nhân, ngươi cần phải hiểu rõ, Chu Trung chính là băng tháp thần tông người, mà ngươi không phải, như là khăng khăng làm bậy, nhưng là đại biểu cho Lông Hoa Tông muốn cùng thiên tháp nuôi sống đối nghịch. Các ngươi đều đi xuống cho ta, đây là chính ta sự tình. Chu Trung rõ ràng mọi người lúc này cảnh ngộ, sau đó chủ động mở miệng nói. Một cây đại đao từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó Triệu Hạc trèo lên trên diễn võ đài, đều đi xuống à, chỗ này giao cho ta, Triệu Hạc lẻ loi một mình, không ràng buộc. Triệu Hạc lúc trước liền nói, chính mình cái mạng này là Chu Trung, lúc này Chu Trung gặp nạn, hắn nghĩa bất dung tử. Tốt một cái hung hãn đao khách Triệu Hạc, ngươi như lúc này rời đi, bản vương tử có thể coi như cái gì đều không phát sinh, rốt cuộc ngươi là thiên tháp quốc đống lương. Nhị vương tử nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 4278, một người chiến vạn địch. Lưu Thao gặp Triệu Hạc lên đài, cưỡng ép đem Mạnh Vũ một đoàn người kéo xuống diễn võ đài, đây là Chu Trung nhắc nhở. Ta đã tới, không có ý định sống sót đi xuống, thiên tháp vương thất lại như thế nào. Triệu Hạc cử động ngược lại là khiến xung quanh bên trong ngoài ý muốn. Cấm vệ nghe lệnh, ngay tại chỗ Chu sát Chu Trung, nếu như có người dám can đảm ngăn trở, giết hết. Lý Chiến hít sâu một hơi, hạ lệnh. Sau một khắc, mấy ngàn cấm vệ tràn vào diễn võ trường. Thế mà Chu Trung lại làm như không thấy, xa xa nhìn thẳng Hàn Lệ ánh mắt, vì sao không nhận ta, chẳng lẽ là bị người bức hiếp. Hắn cùng Hàn Lệ cộng đồng kinh lịch bỏ mình, không tin Hàn Lệ sẽ nói ra lúc trước cái kia lời nói. Mà giờ khắc này nhìn thẳng hắn chính là Từ Linh. Hàn Lệ ánh mắt không gì sánh được băng lãnh, thậm chí trên trán để lộ ra vô tận sát ý. Triệu Hạc rõ ràng Chu Trung lúc này muốn một đáp án, sau đó đứng ở Chu Trung sau lưng, y đang muốn giết Chu Trung, liền từ ta trên thi thể bước qua đi. Giơ tay chém xuống, một cái cấm vệ đầu người chính là rơi xuống đất, giết hại vừa mở liền không cách nào ngăn cản. Từng cái cấm vệ, giống như là thủy triều dâng lên, mà Triệu Hạc cũng không phải ăn chay. Một người một đao, đúng là để mấy ngàn cấm vệ, không cách nào tiến lên một bước. Chu Trung rõ ràng, dạng này ánh mắt là căn bản là không có cách trang ra tới. Một mũi tên vạch phá không khí, cứ thế mà đâm vào không có bất kỳ cái gì phòng bị Chu Trung đầu vai. Buồn bã đại không ai qua được tâm chết, Chu Trung quay đầu, một tay lấy tên nỏ rút ra, máu tươi như cược. Cầm lên một thanh cốt mâu, thẳng hướng trong đám người. Thống khoái, nam tử hán đại trượng phu, sinh tại thế, đương lập tại thế, lo gì nhi nữ tình trường sự tình. Triệu Hạc có chút cởi mở cười nói, đại đao trong tay không khỏi thêm mấy phần lực đạo. Triệu Hạc thay Chu Trung giải quyết đằng sau xông tới địch nhân, mà Chu Trung lại hướng về cái kia trên khán đài, Hàn Lệ vị trí đánh tới. Rốt cuộc hai quyền khó địch bốn tay, mà lúc này Chu Trung cũng hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, một lòng giết tới Hàn Lệ trước mặt, muốn chính miệng cho một đáp án. Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, Chu Trung thân phụ đếm thương tổn, lại làm như không thấy. Trong tay cốt mâu không ngừng vung dậy, không ngừng có người chết tại cốt mâu phía dưới. Mạnh Vũ một đoàn người thật sự là nhìn không được, tiếp tục như vậy, Chu Trung vô cùng có khả năng chết ở đây. Coi như Chu Trung không để bọn hắn nhúng tay, bọn họ cũng không thể cứ như vậy nhìn lấy Chu Trung chết ở chỗ này, sau đó lần nữa rút ra bội kiếm. Đều dừng lại cho ta, không được đi. Lưu Thao tỉnh táo đáng sợ, hạ giọng quát lớn. Ngươi muốn chết sợ chết, không có người ngăn đón ngươi, sư đệ quả nhiên là nhìn sai ngươi, hắn ở phía trên dục huyết phân chiến, ngươi ngược lại là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Mạnh Vũ một thanh nắm chặt Lưu Thao cổ áo, giống to. Rốt cuộc Lưu Thao không phải băng tháp thần tông, sau lưng còn có Lông Hoa tông, cho nên mấy người cũng có chút ít pháp cưỡng cầu hắn giúp đỡ, chỉ cần không ngăn trở chính mình thuận tiện. Thì liên ngoài thành thủ thành cấm vệ, giờ phút này cũng là bị điều đến trên diễn võ trường, dựa theo Lý Chiến lời nói, hôm nay tất sát Chu Trung. Cấm vệ càng giết càng nhiều, Chu Trung thương thế cũng càng ngày càng nặng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Vào thời khắc này, Lâm Tư Vũ mang theo một đoàn người, đuổi tới diễn võ đài phía trên, giết vào chiến trường. Tuy nhiên Lâm Tư Vũ chỉ đem đến vài trăm người, nhưng là trong tay bọn họ thần binh, lại uy lực bất phàm. Đặc biệt là hồi toàn phiêu, trong lúc nhất thời, liền có gần trăm cấm vệ ngã xuống. Nhị vương tử cắn răng, quát lớn, Lâm Tư Vũ, người bán đấu giá luôn luôn không tranh quyền thế, chẳng lẽ hôm nay cũng phải vì cái này Chu Trung tạo phản sao? Lâm Tư Vũ, cười lạnh một tiếng đáp lại nói, Chu Trung chính là thần binh các đông gia, những thứ này đều là thần binh các người, thần binh các cùng Chu Trung cùng tiến thối, buổi đấu giá cũng không sợ thiên tháp vương thất, chẳng lẽ có vấn đề sao? Nhị vương tử không thể phủ nhận gật gật đầu, cười nhạo nói, quả thực là kiến càng lay cây, thì ngươi mang đến chút người này, chịu chết đều không đủ. Lưu Thao Lâm Tư Vũ Chu Trung ba người cộng đồng sáng lập thần binh các, bây giờ Chu Trung gặp nạn, liền Lâm Tư Vũ đều có thể vì Chu Trung không để ý bán đấu giá, hắn Lưu Thao lại có cái gì không thể bỏ qua. Lông Hoa Tông đệ tử sở thuộc, lên cho ta, giết hết vương thành hộ vệ. Lưu Thao lưu lại thủ đoạn, Lông Hoa Tông đệ tử đã sớm bố trong bóng tối. Ấn hắn lúc trước suy nghĩ, hay là không muốn đem Thiên Tháp Vương thất làm mất lòng, đợi đến cuối cùng một khắc, cứu Chu Trung liền coi như. Theo Lưu Thao ra lệnh một tiếng, trên diễn võ trường, trong nháy mắt bị Lông Hoa Tông đệ tử trô vây quanh. Nương theo lấy Lông Hoa Tông đệ tử tham chiến, nhất thời quét qua xu hướng suy tàn, thậm chí có chút cấm vệ đều lên lùi bước chi ý. Rốt cuộc, bọn họ có thể không có cái gì tông môn sứ mệnh cảm giác, tại cái này vương thành bên trong sống an nhàn sung sướng lâu, tự nhiên tham sống sợ chết. Lý Chiến gặp một màn này, lửa giận thẳng tuôn ra trong lòng, người nào như còn dám giúp Chu Trung, toàn bộ luận xử tạo phản chi tội, giết không tha. Chu Trung nhìn lấy diễn võ đài phía trên từng màn, rất là vui mừng, có thể có như thế nhiều huynh đệ nâng đỡ hắn, còn có cầu gì hơn, nhưng là tuyệt đối không thể đem bọn họ đặt đạo nghĩa mặt đối lập. Sau đó trầm giọng quát, như là đem ta Chu Trung làm huynh đệ, đều cho ta đi, chuyện hôm nay từ một mình ta gánh chịu. Chu Trung lời còn chưa dứt, toàn thân hắc ám chi lực, không ngừng bốc lên, kiếm thần chi lực dục dịch. Tay cầm cốt kiếm, một kiếm hướng về cái kia trong đám người chém tới. Tàn phá bừa bãi kiếm thần chi lực, giống như tử thần đồng dạng, thu gặt lấy cấm vệ tánh mạng. Một kiếm chém giết gần ngàn người, không thể bảo là không làm cho người rung động. Ngay sau đó lại là một kiếm, máu chảy thành sông, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Hai mắt đỏ bừng Chu Trung giờ phút này giống như một vị tử thần đồng dạng, điều khiển dưới đài tính mạng người. Chu Trung giết đỏ mắt, vẫn như cũ chưa từng dừng tay, dưới đài cấm vệ không ngừng chết thương tổn. Khổ Mục cũng là lắc đầu, lúc này còn có mấy cái vị đại nhân vật ngay tại mật thiết nhìn chăm chú lên vương thành nhất cử nhất động. Liên đợi đến cái gì thời điểm ngồi thu ngư ông chi lợi. Hắn nhiệm vụ là bảo vệ Lý Chiến, tự nhiên không thể tùy tiện ra tay, nếu như một khi bị Chu Trung sở khiên chế, chỉ sợ vương thành liền sắp trở trời. Cho dù là Chu Trung giết sạch toàn bộ vương thành, hắn cũng chỉ có thể cứ như vậy nhìn lấy. Mấy ngàn cấm vệ chết thảm, lập quốc đến nay đều chưa từng hưởng qua cái này chờ tổn thất. Hai vị nhi tử cũng chết ở Chu Trung chi thủ, Lý Chiến triệt để giận, nhìn về phía một bên Huyền Cơ Tử, còn mời Huyền Cơ Tử đại sư xuất thủ, đem cái này vãn bối chế phục. Huyền Cơ Tử chính là đệ nhất đại sư, tự nhiên khinh thường đối Chu Trung dạng này con kiến hôi xuất thủ. Phóng người lên, ở trên cao nhìn xuống Chu Trung, cuồng vọng tiểu bối, vậy mà như thế giết, tranh thủ thời gian dừng tay, tại ta trước người tự vẫn, bằng không chết không có chỗ chôn. Lời nói ở giữa, Huyền Cơ Tử đai đen thực lực khí tức hiển lộ hoàn toàn. Toàn trường đều bị áp chế thở không nổi. Thậm chí có loại muốn thần phục với cái này Huyền Cơ Tử xúc động. Lại là đai đen cường giả, lúc này Chu Trung có thể nói là giữ nhiều lành ít. Coi như có thể chém giết tử mang hình phạt trưởng lão, nhưng cùng đai đen vẫn là ngày đêm khác biệt. Không có người nào nhìn kỹ Chu Trung, Lâm Tư Vũ Lưu Thao một đám cũng ở trong lòng âm thầm nghĩ, như thế nào mới có thể đầy đủ tại đai đen trong tay cường giả, đem Chu Trung cứu. Ta băng tháp thần tông đệ tử, há lại ngươi nói giết thì giết. Chương 4279, một cái nguyện vọng. Người nói chuyện lại là băng tháp thần tông trưởng lão băng vũ thần. Mọi người nhất thời kinh ngạc, trong lòng có qua vô số phỏng đoán, nhưng không có ai muốn qua, băng tháp thần tông trưởng lão hội vào lúc này kịp thời xuất hiện. Chu Trung cùng với Mạnh Vũ mấy người, thậm chí cảm thấy thật không thể tin, phải biết, hộ tông đại trận chính là Chu Trung thân tự mở ra. Theo lý thuyết băng vũ thần cần phải cùng tông chủ bọn họ bị vây ở bên trong, căn bản là không cách nào đi ra. Chớ nói chi là giờ phút này xuất hiện tại ngày này tháp vương thành bên trong. Hắc ám chi lực giống như nước thủy triều tuôn ra, đai đen thực lực, đem lúc trước Huyền Cơ Tử chỗ phóng thích uy áp chỗ chống lại. Hai người trong lúc nhất thời đối chọi gay gắt, không phân cao thấp. Lý Chiến đứng ra, Khổ Mục Thái dám theo sát sau, trầm giọng chất vấn, chẳng lẽ băng vũ thần các hạ, cũng phải vì con thứ cùng vương quốc đối nghịch. Có lý đi khắp thiên hạ, Chu Trung giết hai vị vương tử sự tình ra có nguyên nhân, nguyên do tại hai vị vương tử hãm hại Chu Trung trước đây. Băng vũ thần đứng sau lưng băng tháp thần tông, tự nhiên không sợ thiên tháp vương thất, không tiêu ngạo không tự ti nói. Chu Trung vì ta băng tháp thần tông đệ tử, tự nhiên cũng là thiên tháp người trong nước, càng là thu hoạch được bách tông thi đấu thứ nhất, dựa theo quy định, trừ tước vị, thiên tháp vương thất còn phải thỏa mãn Chu Trung một cái nguyện vọng. Cùng lúc đó, băng vũ thần âm thầm truyền âm cho Chu Trung, chỉ cần quốc vương đáp ứng, ngươi liền cầu nguyện, lúc trước cùng trời tháp vương thất ân oán xóa bỏ. Xác thực như thế, cái kia Chu Trung ngươi liền nói ra ngươi nguyện vọng đi. Lý Chiến được đến Khổ Mục chuyên âm, vương thành bên trong còn có mấy vị đai đen cường giả tại mật thiết nhìn chăm chú lên trên diễn võ trường nhất cử nhất động. Nếu như lúc này vạch mặt, chỉ sợ sinh thêm sự cố, sau đó chỉ có thể đáp ứng. Ta nguyện vọng chính là, cùng vị này vị ương công chúa một chỗ một ngày, đến tại chúng ta ân oán, một ngày về sau sẽ giải quyết. Chu Trung hơi suy tư một hồi, mở miệng nói. Băng vũ thần nhất thời gấp, nói thầm, hồ đồ à, làm sao lại không phân rõ nặng nhẹ gấp trưởng, một ngày về sau. thì phải làm thế nào đây, Thiên Tháp Vương thất còn không phải muốn giết ngươi. Nhờ sư đệ nghĩ lại, Mạnh Vũ giờ phút này cũng là đứng ra, khuyên nhủ. Ý ta đã quyết, không cần nói nhiều. Cái gì Thiên Tháp Vương thất, bây giờ trong mắt của hắn chỉ có một việc, chính là phải biết vì sao Hàn Lệ lúc trước đối với mình là như vậy thái độ. Phải biết, vị Ương công chúa chính là Long Đằng Quốc chưa lấy chồng công chúa, cùng Chu Trung một chỗ một ngày, cái này như là truyền về Long Đằng Quốc. Cái kia lão quốc vương liền xem như đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng phải cùng Trời Tháp Vương thất khai chiến. Bất quá đã lúc này không có lựa chọn chỗ trống, cũng chỉ có thể đáp ứng, nếu không sau khi sự việc xảy ra, đem Chu Trung giết, tự mình hướng Long Đằng Quốc thỉnh tội. Cứ như vậy, Băng Tháp Thần Tông cũng không có lý do ngăn cản chính mình giết Chu Trung. Chấm đáp ứng ngươi chính là. Từ Linh Nhi trong lòng tự nhiên là 10.000 cái không nguyện ý, nhưng cũng không có cách nào, rốt cuộc lúc này là ở trên Trời Tháp Vương quốc. Bệ hạ như là như thế ngồi, liền muốn chuẩn bị làm tốt tiếp nhận Long Đằng quốc lửa giận. Hàn Lệ một phất ống tay áo, quay người rời đi. Chia cho Long Đằng tên quốc nghĩa áp chế một phen, thật sự là không có hắn biện pháp. Tại Lý Chiến gật đầu dưới, Chu Trung cùng vị Ương công chúa bị mang đến cùng một gian đại điện. Hai người ngồi đối diện thật lâu, Chu Trung còn chưa mở miệng, ngược lại là Hàn Lệ trước tiên cười lạnh nói, Hàn Lệ đã sớm chết, ta là Từ Linh, không nghĩ tới sao. Chu Trung bây giờ mới rõ ràng, vì sao lúc trước Hàn Lệ hội đối đãi mình như vậy. Ban đầu ở cái kia không gian thông đạo bên trong, chính mình kích hoạt bản cổ huyết mạch, giết Từ Linh Nhi về sau, chính là mất đi ý thức. Từ Linh Nhi bị đánh tan hồn phách, bị mắt màu lam người áo đen một lần nữa thu thập, cũng chính là khi đó, Hàn Lệ bị cùng nhau mang đi. Chắc là sau khi sự việc xảy ra, Từ Linh Nhi linh hồn tại cái kia mắt màu lam người áo đen trợ giúp giới, chiếm cứ Hàn Lệ thân thể. Chu Trung dị thường phẫn nộ, hai tay chăm chú nắm tay, căm tức nhìn trước mặt Từ Linh. Nhưng là Từ Linh Nhi không có sợ hãi, bây giờ thân thể nàng thế nhưng là Hàn Lệ, hai người tình thâm nghĩa trọng, nàng có thể không tin Chu Trung có thể, hung ác quyết tâm đối chính mình động thủ. Có bản lĩnh ngươi giết ta, báo thủ cho Hàn Lệ à, ngược lại nàng vĩnh viễn không có khả năng lại trở về. Chu Trung hận không thể một kiếm kết cái này Từ Linh, nhưng là tựa như Từ Linh Nhi suy nghĩ trong lòng. Hắn làm sao có thể hạ quyết tâm, xuống tay với Hàn Lệ, dù là chỉ là một thân thể. Nhẹ nhàng tại Hàn Lệ trên đầu vai vỗ, Hàn Lệ chính là mê man đi qua. Đã việc đã đến nước này, Chu Trung liền phải nghĩ biện pháp, giải quyết một ngày sau phiền phức. Chỉ thấy Chu Trung, duỗi ra cốt kiếm, vận dụng hắc ám chi lực, ở trong hư không vẽ ra một đạo tụ linh trận. Bước vào bên trong, tu luyện, nếu như hắn có thể lần nữa thành lập cùng bản cổ huyết mạch kết nối, cái này vương thành bên trong, liền không có địch thủ, muốn giết ra ngoài, tất nhiên không phải việc khó gì. Khách sạn bên trong, Băng Vũ Thần cùng với Mạnh Vũ một đoàn người, ngồi tại một khối thương thảo, tiếp xuống tới đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Chu Trung sư huynh thật không cho người ta bất lo, đến tột cùng là tình huống như thế nào, cơ hội tốt như vậy, chỉ cần hắn đưa ra cùng Trời Tháp Vương thất ân oán xóa bỏ, sự kiện này liền như vậy kết. Không phải muốn lựa chọn cùng cái kia công chúa đợi một ngày, kia cái gì cẩu thí công chúa, đến tột cùng lai lịch ra sao. Dương Tây Tây chống nạnh, tức giận không gì sánh được nói ra. Để hắn đi chết tính toán, chúng ta tại cái này lo lắng cho hắn, hắn đến tốt, một người cùng cái kia công chúa tại một khối, ngược lại là khoái hoạt. Tây Tây không được nói như vậy, người Chu Trung sư huynh cái gì thời điểm thất sách qua, hắn đã lựa chọn làm như thế, thì nhất định có hắn đạo lý, nếu như lại có biến cố gì chúng ta nghĩ biện pháp khác là được. Mạnh Vũ rất là tò mò hỏi, sư phụ, ngươi lúc này thời điểm làm sao lại đột nhiên thì xuất hiện tại Thiên Tháp Vương thành bên trong. Băng Vũ Thần nhìn xem một bên Lưu Thao cùng với Lâm Tư Vũ hai người. Hai vị này là Chu Trung sư đệ tâm phúc, thần binh các chính là ba người bọn họ cùng nhau sáng tạo. Nếu là Chu Trung tâm phúc, Băng Vũ Thần đến không thèm để ý, lúc đó đại trận bị phong tỏa về sau, Vân Trung báo một đoàn người chính là trốn. Đông sư bị đại trưởng lão cầm xuống, theo đông sư trong miệng biết được, bọn họ kế hoạch. Vân Trung báo cùng Hắc Cá Minh Tông đều là cá mẹ một lứa, bọn họ mục đích chính là muốn cùng hai. Vương tử cùng nhau cấu kết, thay nhị vương tử dọn sạch phần ngoài chướng ngại, sau đó trợ nhị vương tử mưu quyền xoán vị. Đến lúc đó, chỉ cần nhị vương tử vừa đăng cơ, đông sư chính là quốc sư, Hắc Cá Minh Tông cũng chính là hộ quốc thần tông. Vì ngăn cản bọn họ âm mưu, tông chủ đem duy nhất một lần mở ra hộ tông đại trận cơ hội từ bỏ, lựa chọn đem ta cho truyền tống đi ra. Thứ nhất là vì đem Vân Trung báo một đoàn người vây ở hộ tông trong đại trận, khiến không cách nào tham chiến. Thứ hai cũng là vì để Thiên Tháp Vương thất có thể có chuẩn bị. Đại trận kia chẳng phải là thật lại không còn cách nào mở ra. Mạnh Vũ sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tông chủ đại nhân hy sinh vì nghĩa, đại trận một phong khóa, nghĩ muốn lần nữa mở ra liền muốn 500 năm về sau, bằng không khác không khả năng. Mạnh Vũ một đoàn người khi biết Hắc Cá Minh Tông có như thế dã tâm về sau, nội tâm cực kỳ rung động. Chương 4280, mưu đồ bí mật. Băng Vũ Thần đột nhiên giống mọi người khoa tay một cái hư thanh thủ thế. Không biết là vị nào bằng hữu đêm khuya đến thăm. Băng Vũ Thần gọn gàng làm hỏi. Chỉ thấy một vị thân vệ mở cửa lớn ra, đại vương tử ngay sau đó đi tới. Nguyên lai là đại vương tử điện hạ quang lâm, có thể nói là không có tử xa tiếp đón. Băng Vũ Thần đứng dậy chắp tay một cái. Nếu như bản vương tử không có đoán sai, mấy vị là tại mưu đồ bí mật, như thế nào ngăn cản Hắc Ám Minh Tông cùng nhị vương tử cấu kết mưu quyền soán vị một chuyện. Đại vương tử ngồi xuống, tỏ ý thân vệ đi đầu lui ra. Hắc Ám Minh Tông cấu kết nhị vương tử muốn làm phản. Mạnh Vũ ra vẻ kinh ngạc nói, rốt cuộc hắn cùng đại vương tử có thể không có giao tình gì, đêm khuya đến thăm, liền là địch hay bạn đều không phân rõ, huống chi lúc trước Chu Trung cũng lại nhiều lần cường điệu, không thể cuốn vào vương thất phân tranh bên trong. Nhìn đến chư vị còn chưa tin bản vương tử, ta rõ ràng Chu Trung huynh ý tứ, không muốn chư vị cuốn vào cuộc phân tranh này, nhưng bản vương tử muốn nói là, không có ý tranh đoạt chữ vị, chỉ muốn bình định lập lại trật tự, đem nhị đệ âm như bóp chết tại trong trứng nước, bằng không một khi đạt được, toàn bộ thiên tháp vương quốc, mưa gió biến sắc, sau cùng chịu khổ vẫn là thiên hạ bách tính. Đại vương tử vào thời khắc này, đã bỏ đi ân oán cá nhân. Hắn mật thám đã đem nguyên do chuyện chỗ điều tra rõ ràng, xuất cung trước đó, muốn tại phụ vương trước mặt vạch trần nhị đệ âm mưu. Nhưng phụ vương lại lấy thân thể không thoải mái làm lý do, đem hắn ngăn cản tại ngoài điện. Tuy nói, nhiều năm trước tới nay, tại toàn bộ vương thành có tỉ mỉ cẩn thận bố trí. Nhưng là luận thực lực mà nói, xác thực không bằng đã cùng Hắc Ám Minh Tông trong bóng tối cấu kết nhị vương tử, cho nên hắn nghĩ tới Chu Trung băng tháp thần tông. Chỉ có dạng này, có lẽ mới có một chút hy vọng, vịn cao ốc chi tướng nghiêng. Đại vương tử suy nghĩ không tệ, cái kia không biết, điện hạ muốn chúng ta làm cái gì. Băng Vũ Thần nói ngay vào điểm chính, rốt cuộc bọn họ bản thân liền muốn ngăn cản Hắc Ám Minh Tông quỷ kế, bây giờ nếu là có thể đến đại vương tử phối hợp, phần thắng không thể nghi ngờ lại đề cao không ít. Đã chúng ta mục đích nhất trí, trong mắt của ta, không bằng liên thủ đem nhị vương tử sở thuộc cầm xuống. Đại vương tử cũng không làm giấu giếm, đem chuyến này mục đích nói ra. Thử hỏi đại vương tử điện hạ, nhị vương tử bây giờ trong bóng tối trưởng khống nửa cái thiên tháp vương thất, nếu như chúng ta muốn động thủ, theo ý ngươi đến, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Việc này lớn, Băng Vũ Thần tuy nói trong lòng sớm có suy nghĩ, nhưng vẫn không khỏi hỏi. Như là lúc trước chỉ có chính ta, có thể nói một thành không đến, nhưng là hướng bên trong rất nhiều đại thần cùng với võ tướng vẫn là thiên hướng về ta, chỉ bất quá trở ngại hình thức, không dám hướng ta tỏ thái độ. Nếu như có Băng Vũ Thần trưởng lão tương trợ, bọn họ cái kia tất nhiên không có vấn đề, như vậy cái này nắm chắc liền đến 3 phần. Đại vương tử vẫn chưa có chỗ giấu giếm, nói chi tiết nói. Chỉ có điểm ấy nắm chắc. Băng Vũ Thần cau mày, nếu như thua, như vậy chính là vạn kiếp bất phục, cho nên việc này nhất định phải thận trọng. Nếu như nắm chắc quá thấp, vậy liền thật hướng Chu Trung Châu nói đồng dạng, vẫn là không quấn vào cái này tranh vào vũng nước đục là tốt. Chỉ cần phải nghĩ biện pháp đem Chu Trung cứu ra, vì băng tháp thần tông lưu lại một sợi hỏa chủng. Tin tưởng dùng không bao nhiêu năm, băng tháp thần tông liền có thể trở lại rầm rộ. Xác thực như thế, nhưng muốn là hai vị cũng nguyện ý đồng mưu đại kế, có lẽ liền có thể có ngũ thành nắm chắc. Đại vương tử tựa hồ sớm có dự định, sau đó nhìn về phía một bên Lưu Thao cùng với Lâm Tư Vũ hai người. Lâm Tư Vũ chính là bán đấu giá thánh nữ, nắm trong tay thiên hạ mạch máu kinh tế, bán đấu giá thường xuyên có một ít hiếm thấy chân bảo, vì phòng ngừa những cái kia ngấp nghé bảo vật người, mỗi một cái phân bộ bên trong đều sẽ tồn tại mấy cái vị cao thủ tòa chấn. Cho nên cũng có thể một bộ phận cao thủ, đối với cục diện chiến đấu đưa đến không nhỏ trợ giúp, Lông Hoa Tông càng không cần nói, cũng là nhất lưu tông môn, tuy nói cao tầng lực lượng không bằng Hắc Ám Minh Tông. Nhưng là Lông Hoa Tông ly Thiên Tháp Vương Thành chỉ có một ngày lộ trình, thẳng nếu có thể dốc sức tương trợ, tự nhiên không cần phải nói. Trọng yếu nhất chính là thần binh các, thẳng nếu có thể đem chỗ có thần binh lấy ra, tuyệt đối là không gì sánh kịp trợ lực. Rốt cuộc những cái này vũ khí, đồng dạng thực lực võ tu căn bản là không cách nào ngăn cản. Vì cứu ra Chu Trung sư huynh, tiểu nữ tử đã theo Vương Thành xung quanh bán đấu giá, điều động 9 vị tử mang cao thủ, bên trong một vị chính là tử mang hậu kỳ tồn tại, chậm nhất đêm khuya chính là có thể đến Vương Thành, lại muốn theo hắn thành thị tập kết, chỉ sợ thời gian thì không kịp. Lâm Tư Vũ từ trước đến nay chưa từng keo kiệt, huống chi là đối mặt với nghị cách cứu viện Chu Trung. Từ khi thần binh các sáng lập, nàng liền đem tính mạng mình tại Chu Trung nối liền cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đầy đủ, không biết thần binh các có nguyện ý hay không cung cấp một chút trợ giúp. Đại vương tử gật gật đầu, coi như Hắc Ám Minh Tông tham chiến, lực lượng chủ yếu cũng chính là đai xanh biển cường giả, 9 vị tử mang cường giả, huống chi còn có một vị tử mang hậu kỳ, đã có thể đưa đến quyết định phần eo chiến cục thắng bại xu thế. Thần binh các đông ra chính là Chu Trung, chỉ cần có thể cứu Chu Trung, cái kia tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Lâm Tư Vũ không cần nghĩ ngợi nói ra, tuy nhiên thần binh các từ nàng người quản lý, nhưng là chân chính lao bản vẫn luôn là Chu Trung, chưa bao giờ thay đổi qua. Như thế rất tốt, nếu như thần binh các thật có thể dốc sức tương trợ, chỉ cần sau cùng thắng Hắc Ám Minh Tông, ta lấy tâm ma phát thệ, thả Chu Trung, đồng thời hắn vẫn như cũ là ta Thiên Tháp Quốc khách quý. Lông Hoa Tông tại thi đấu trước khi bắt đầu, lo lắng Chu Trung hội tiết lộ thân phận, ta liền làm hai tay chuẩn bị, trong bóng tối điều động 1.000 đệ tử, trừ bỏ lưu thủ tông môn đệ tử, hôm nay ta lại triệu tập 2.000, đã tại Vương Thành bên trong mai phục dưới, đến mức cao tầng lực lượng, đều tại tham gia trong tông môn bí cảnh thí luyện, cho nên chỉ sợ lực bất tòng tâm. Giờ phút này chính vào bắt kịp Lông Hoa Tông, 10 năm một trận bí cảnh thí luyện, chưa bế quan đều hộ tống mới chiêu thu đệ tử trước đi tham gia lịch luyện. Cần 3 tháng về sau mới có thể đi ra, nước xa giải không gần khác. Cái này một chút, có thể nói là lấy ra Lông Hoa Tông sở hữu vô liếng, nếu như một khi thua trận chiến đấu này, Lông Hoa Tông liền đem nguyên khí đại thương. Chỉ sợ đến lúc đó liền nhất lưu tông môn địa vị đều không thể bảo trụ, theo tới mà đến chính là nhị vương tử điên cuồng trả thù. Có thể nói Lưu Thao đây cũng là liệu mình bồi quân tử. Lúc trước hiểu lầm Lưu Thao mạnh vũ mấy người, lúc này cũng là có chút xấu hổ cúi đầu xuống. 3.000 đệ tử, Hắc Ám Minh Tông coi như sớm có thẩm thấu, chỉ sợ cũng chính là số này, đa tạ Lưu Thao đại nhân dốc sức tương trợ. Lý Thiên xem xét thời thế hơi hơi uốn gối, biểu thị kinh ý. Nếu như đổi tại trước đó, Vương Thất gặp nạn, Băng Tháp Thần Tông tự nhiên nâng toàn tông chi lực, bây giờ ra một chút biến cố, tại là có thể tham chiến cũng là đều ở chỗ này. Băng Vũ Thần xấu hổ nhìn xem Mạnh Vũ mấy người. Băng Tháp Thần Tông biến cố vãn bối cũng có chỗ nghe thấy, Băng Vũ Thần trưởng lão, ngài một vị đai đen cường giả nguyện ý tham chiến, chính là đối vãn bối lớn lao tán thành, lại dám có gì hắn yêu cầu, kể từ đó đối phó Hắc Ám Minh Tông năm chắc thậm chí có thể đạt tới 7 thành. Đại Vương Tử gật gật đầu. Chương 4281, chất vấn. Lâm Tư Vũ ngay sau đó làm cho người đem trong Vương Thành thần binh các tất cả tồn kho cho rời ra ngoài, chí ít có thể đầy đủ trang bị một chi 300 người đội ngũ. Phải biết, thần binh các sinh ra bán vũ khí đều là giá trên trời, cái này một chút liền lấy ra 300 bộ, quả thực không chút nào nhân tính. Đương nhiên Đại Vương Tử không rõ ràng là, chỗ lấy thần binh các có thể phú khả địch quốc, hoàn toàn là bởi vì Chu Trung đi chính là lũng đoạn lộ tuyến. Hắn vốn cho là thần binh các tại vội vàng như thế giới, có thể lấy ra 30 bộ liền vô cùng có thể, không ngờ vừa ra tay chính là gấp 10 lần số lượng. Hồi Toàn Phiêu, Gia Cắt Liên Nỗ, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, đều là thần khí đồng dạng tồn tại, thần binh các quả nhiên là dốc hết vô liếng. Một đêm này, đã định trước không ngủ, theo Đại Vương Tử bên này công việc lưu đủ lên, Nhị Vương Tử chỗ này cũng là đèn đuốc sáng trưng. Hắc Ám Minh Tông mấy vị cao tầng, cùng với Nhị Vương Tử một đám thân tín, vây ngồi tại một khối, thương thảo xoan vị một chuyện. Theo ta thấy đến, đêm dài lắm ngộng, cùng ở chỗ này lo lắng xuông, không bây giờ đêm liền động thủ, Sắt Thiên Tháp Vương Thất một trở tay không kịp, rõ ràng ngày sáng sớm, hai vương tử điện hạ liền có thể cử hành đăng cơ đại điển. Hắc Ám Minh Tông đại trưởng lão đứng ngồi không yên nói: "Bây giờ tông chủ còn chưa đi vào vương thành, tùy tiện động thủ, nếu như ra sai lầm, ngươi có thể đảm nhận lên trách nhiệm này." Nhị trưởng lão luôn luôn cùng đại trưởng lão không hợp nhau, vừa vặn mượn như thế một cơ hội, phản bác: "Nhị trưởng lão, ta cảm thấy đại trưởng lão nói cực phải, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, bây giờ trong vương thành phòng giữ trống rỗng, nếu như các loại phụ vương ta phát giác dị dạng, đến lúc đó được đến ngoại viện, coi như tông chủ đến đây, chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên." Lý Vân nhìn mặt mà nói chuyện, vừa nghe thấy sáng sớm ngày mai liền có thể đăng cơ, nhất thời kích động không thôi, liền vội vàng khuyên nhủ: "Một cái nữa, ngươi cũng không nghĩ một chút, La Thiên Sát chết thảm thế nhưng là chết tại cái kia Chu Trung trong tay, kẻ này từ trước đến nay quỷ kế đa đoan. Nếu như chỉ hoãn 2 ngày, để tiểu tử này chạy, lại nghĩ thay La Thiên Sát báo thù nhưng là xa xa khó vời." Lý Vân rõ ràng, La Thiên Sát chính là nhị trưởng lão quan môn đệ tử, đây chính là hắn nghịch lân, gì không lợi dụng một phen. "Chu Trung!" Nhị trưởng lão nổi giận đùng đùng, trong tay cái ly nhất thời bị tan thành phấn mạt. "Bây giờ địch nhân chúng ta, chỉ có Lao Thái Giám Khổ Mục, Huyền Cơ Tử Đại Sư, 2 vị đai đen cường giả, mà 3 vị trưởng lão đều là đai đen thực lực. Chỉ cần tiên phát chế nhân, trước chém giết một vị, như vậy cục thế liền sẽ khuynh hướng chúng ta. Ta đã mua chuộc cấm quân thủ lĩnh, nội thành 8.000 cấm vệ, đến lúc đó đều sẽ nghe ta hiệu lệnh, chém giết Dương Nghiệt, cho dù là đánh lén, chỉ muốn trừ hết bên trong một vị, liền đại cục đã định." Lý Vân sắc mặt quyết tâm, ẩn núp nhiều năm như vậy, rốt cục có thể hoạt động hoạt động. "Băng Tháp Thần Tông đâu?" Nhị trưởng lão cho dù đau mất thái độ, nhưng lại vẫn tồn tại mấy phần lý trí. "Băng Tháp Thần Tông theo ta được biết, trốn tới cũng liền chỉ có một cái Băng Vũ Thần. Chu Trung tuy nói là thiên tài, nhưng là đụng tới đai đen cường giả, cũng bất quá là chỉ con kiến hôi, vẫn là vừa bắt đầu kế hoạch, trước đánh lén trừ rơi phụ vương bên người một vị đai đen cường giả, sau đó tam trưởng lão chỉ cần cuốn lấy băng vũ thần. Đại trưởng lão nhị trưởng lão liên thủ chém giết còn lại vị kia, đến lúc đó băng vũ thần mấy người tự thân khó đảm bảo, tự nhiên không có khả năng lại cho ta nhóm đối nghịch, nếu như không phải mở mắt lời nói, giết chính là. Lý Vân êm thai nói, trong ngôn ngữ mặt mày hớn hở, dường như toàn bộ đại cục ở trong lòng bàn tay hắn hết đồng dạng. Được, vậy liền theo như lời ngươi nói, lão phu chỉ có một cái yêu cầu, sau khi chuyện thành công muốn đích thân tự tay mình giết Chu Trung tiểu tử kia, thay lão phu ái đồ báo thủ. Nhị trưởng lão khẽ cắn môi, không tại kiên trì, mà chính là lựa chọn thỏa hiệp. Băng Tháp Thần Tông bị Vân Trung báo quấy long trời lỡ đất, bây giờ Hắc Ám Minh Tông chính là toàn bộ Thiên Tháp quốc thực lực mạnh nhất tông môn, lại có ai có thể ngăn trở mình đại kế? Nhị vương tử dựa vào lan can nghe gió, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Như vậy thì nay ước định, nửa đêm về sáng, lấy trong thành đại hỏa vì lệnh, phát động binh biến, bức bách Lý Chiến giao ra vương vị. Đại trưởng lão an bài xong xuôi. Nửa đêm trước, lôi vũ đan sen, tia chớp trong chốc lát chiếu sáng cả vương thành. Hắc Ám Minh Tông nhân mã chính đang không ngừng thẩm thấu vào thành bên trong mỗi một góc nơi hẻo lánh. Vương cung trong chủ điện, Lý Chiến cùng Huyền Cơ Tử hai người ngồi đối diện tại chập chờn ánh đến trước. Quả nhiên không ra bệ hạ sở liệu, nhị điện hạ đây là quyết tâm muốn, như quyền xoán vị, đem bệ hạ dồn vào tử điện. Bất quá may ra đại vương tử có lòng bình định lập lại trật tự, kể từ đó, cục thế liền rõ ràng, ngày mai Trần Ai lạc địa thời điểm, nhị điện hạ chỉ sợ cũng là đầu một nơi thân một nẻo, này cũng bệ hạ một cọc phiền lòng sự tình. Huyền Cơ Tử sờ lên cằm trối miết lên tròm dâu dê, phối hợp nói ra. Vân Nhi, là cha không xử bạc với ngươi, liền chữ vị cũng là chọn người tài ba mà đảm nhiệm chi. Vì sao ngươi muốn như vậy đi nhầm đường? Lý Chiến nhìn ngoài cửa sổ mưa to, không khỏi đau lòng nhức óc. Nhị điện hạ hàng thế hôm đó, lão hủ liền ngờ tới sẽ có hôm nay, ai bảo bệ hạ trạch tâm nhân hậu, muốn cho một con đường sống. Huyền Cơ Tử bất đắc dĩ lắc đầu. Khổ mục, ngươi theo ta đi một chuyến. Tiếng mưa rơi đột nhiên ngừng, Lý Chiến phủ thêm áo khoác, phân phó nói. Lý Chiến rời đi về sau, Huyền Cơ Tử mờ nhạt trong đôi mắt giàn mua để lộ ra một tia nghi hoặc, như thế do dự thiếu quyết đoán người. Quả nhiên là thích hợp làm cái này vua của một nước. Một thanh đại hỏa từ nội thành quân giới chỗ phóng lên tận trời, ánh lửa chiếu sáng cả tòa vương thành. Trong cung điện, tu luyện bên trong Chu Trung đột nhiên cảm giác một trận kinh hãi, mở hai mắt ra. Nhìn ngoài cửa sổ ánh lửa, cảm giác tối nay đã định trước không tầm thường. Lý Chiến tại khổ mục chỉ huy dưới, đi vào nhị vương tử tầm cung, lúc này trong tầm cung, chỉ có nhị vương tử một người ngồi một mình. Dường như đã sớm dự liệu được Lý Chiến hội đến đây đồng dạng. Phụ vương vì sao có như thế nha hứng, đêm khuya đến thăm ta cái này tiểu điện. Lý Vân gặp không sợ hãi, vì Lý Chiến pha phía trên một bình trà nước. Vô luận như thế nào, ngươi đều là chấm huyết nhục chí thân, ta đã đến đây là nguyện ý mở ra một con đường, chỉ cần ngươi kịp thời thu tay lại, ta có thể lại cho ngươi một con đường sống, đưa ngươi phái đi biên tắc, chí ít còn có thể áo cơm không lo vượt qua nửa đời sau. Lý Chiến đưa lưng về phía Lý Vân, trong hốc mắt cầm lấy nước mắt, cả đời phụ trầm. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới một ngày, cha con ở giữa vậy mà lại xung đột vũ trang. Áo cơm không lo vượt qua nửa đời sau, quả thực cũng là cái chuyện cười, người cái lao bất tử, có tư cách gì tại cái này đường hoàng kể chủ quan. Trong mắt của ta, ngươi đã sớm cái kia nhường ra vị trí này, thiên tháp quốc trong tay ngươi, dần dần xuống dốc, bây giờ thậm chí còn phải xem quốc gia khác sắc mặt, thậm chí không tiếc cắt nhường thành trì, ủy khúc cầu toàn. Lý Chiến không nói một lời, chỉ là nhìn lấy Lý Vân không ngừng thở dài. Thế nào, bị nói chúng chỗ đau, trăm năm trước đó thiên tháp quốc, khắp nơi triều bái, là bực nào cường thịnh, ngươi luôn miệng nói vì thiên hạ bách tính, quả thực buồn cười. Bất quá ngươi yên tâm, tối nay sau đó, ta kế thừa đế vị, đem về sử dụng Hắc Ám Minh Tông, từng bước xâm chiếm chinh phục tất cả tông môn. Chương 4282, Đại Chiến. Phía ngoài cung điện truyền đến ồn ào tiếng bước chân nhị vương tử thân vệ, cùng với một đám Hắc Ám Minh Tông đệ tử đã bắt đầu hành động. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đợi ta khiến tất cả tông môn thần phục với vương thất về sau, liền muốn mở rộng lãnh thổ, đem nhiều năm như vậy trong tay ngươi mất đi đất toàn bộ đoạt lại, mà ta nhất định muốn trở thành thiên cổ nhất đế. Nói đến đây, đã thấy không rõ Lý Vân là đang khóc vẫn là tại cười, hai mắt đỏ bừng, dị thường phấn khởi. Biết ta nhiều năm như vậy đến nay, vẫn luôn so sánh coi trọng ngươi đại ca, chính là bởi vì ngươi thích làm lớn thích công to, không coi ai ra gì, trị quốc chi đạo như là như vậy đi nhầm đường, quả thực cũng là 10 phần sai. Lý Chiến bị tức toàn thân run rẩy lên, nhịn không được chỉ vào Lý Vân cái mũi tức miệng mắng to. Vậy ta còn cần phải cảm tạ ngài, như không phải là bởi vì ngài nhìn đại ca tốt, ta chỉ sợ cũng đi không đến hôm nay, làm báo đáp, ta kế vị về sau, tất nhiên sẽ không đả thương tánh mạng. đánh gãy hắn hai tay hai chân, giáng thành thứ dân, bỏ vào cái này vương thành bên trong, để ăn xin mà sống, có phải hay không rất thú vị, phụ vương ngài nhìn đâu. Nhị vương tử tối tăm nụ cười, khiến người ta không rét mà run. Nhìn trước khi đến là ta sai, thiên nhi chính là ngươi huynh trưởng, ngày bình thường đối ngươi cũng là kính yêu có thêm, chẳng lẽ ngươi làm thật có thể như thế nhẫn tâm. Cho dù là đến cái này thời điểm, Lý Chiến đều hy vọng Lý Vân có thể dừng cương trước bờ vực, kịp thời quay đầu. Hắn thực sự không nguyện ý nhìn đến, vì quyền lợi huynh đệ tương tàn cục diện xuất hiện lần nữa, rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ một lần. Lý Vân cười cười, khịt mũi coi thường nói, như là người khác như vậy chỉ trích ta, ngược lại cũng không sao, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao, lúc trước ngươi vương vị là làm sao đến, chẳng lẽ nhanh như vậy thì quên. Xác thực, nhiều năm trước, làm Lý Chiến vẫn là vương từ lúc, Lao Quốc vương thuận vị kế thừa, đem chữ vị cho trưởng tử. Mà Lý Chiến không được là cái con thứ vương tử, căn bản cũng không bị người chào đón, chữ vị cùng hắn càng là khác nhau một trời một vực. Lao Quốc vương một băng hà, trưởng tử thậm chí còn chưa kịp đăng cơ, cả nước phúng viếng thời điểm. Lý Chiến làm ra làm cho người giận sôi sự tình, cấu kết Long Đằng vương quốc đại tướng quân, phát động phản loạn, tự mình tự tay mình giết mấy vị huynh trưởng. Dẫm lên từng chồng bạch cốt leo lên vương vị, có thể nói hai tay của hắn dính đầy máu tươi. Loại phương thức này kế vị, khẳng định là tiếng oán than dậy đất, thiên hạ rung chuyển. Lý Chiến vì ngồi vững vàng vương vị, vậy mà liên tục giết hại mấy cái tòa thành trì, mấy trăm ngàn cái tay không tấc sắt bách tính. Cưỡng ép chấn áp xuống phản loạn, thành là quốc vương. Cho nên vô luận như thế nào đền bù, đều cải biến không một đoạn này bị long đong lịch sử. Làm càn, chính là bởi vì năm đó ta sai lầm, mới không hy vọng, huynh đệ các ngươi ở giữa dẫm lên vết xe đổ, kịp thời quay đầu, ngươi lúc trước sở tác sở vi, ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Chiến tâm lực tiểu tụy, không nguyện ý nhất đối mặt vết sẹo, lúc này lại là bị chính mình huyết nhục chí thân chô vạch trần. Ta lấy ngài làm gương, chiếm lấy thiên hạ, ngài không phải cần phải bằng vào ta làm kiêu ngạo mới đúng, bất quá ngài yên tâm, chí ít ta còn làm không được giống ngài như vậy tuyệt tình, ta không biết giết ngài. Chấp mê bất ngộ, ta vốn không muốn nhìn thấy máu chảy thành sông kết cục, nhưng ngươi như vậy, cái kia thì không có gì để nói. Lý Chiến một phất ống tay áo, quay người muốn đi gấp. Nếu như ngươi quả nhiên là không nguyện ý nhìn đến máu chảy thành sông, chính mình chủ động thoái vị, do ta kế thừa không là được, ngươi vẫn như cũ thụ ta thụ người trong thiên hạ tôn kính, chỉ bất quá thay cái xưng là thôi, nói cho cùng vẫn là bởi vì không bỏ xuống được quyền lợi. Lý Vân trên mặt tình vũ không chừng, đột nhiên lớn tiếng trách cứ. Bên ngoài chiến hỏa nổi lên bốn phía, quốc vương Lý Chiến mang đến cấm vệ, đã bị đều giết hết. Cái này liền không phải ngươi muốn đi liền có thể đi. Vừa dứt lời, mấy trăm tên Hắc Á Minh Tông đệ tử xông tới, đem Lý Chiến bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời kiếm nỏ rút mở, Khổ Mục cũng là âm thầm trong tay ngưng tụ hắc ám chi lực, chỉ cần Lý Chiến ra lệnh một tiếng, Lý Vân lập tức liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Vương Thành đã bị ta nắm trong tay, thì ta cung điện này, ba tầng trong ba tầng ngoài, khoảng chừng gần 8.000 người, ngươi cảm thấy có thể chạy sao, Lao Thái giám vẫn là thu lại một chút ta biết ngươi thực lực không ít, ta cũng có đai đen cứng, giả, chỉ cần ngươi bị kéo ở một khắc, hắn liền chết không có chỗ chôn. Lý Vân rõ ràng đang uy hiếp Khổ Mục, hắn hiện đang vì sao không động thủ, ba vị đai đen cường giả đều chui vào trong vương cung, đi ám sát vị kia huyền cơ tử. Chỉ cần vừa được tay, cái này Lý Chiến chính là chết không có chỗ chôn. Khổ Mục rõ ràng chung quanh cũng không có đai đen cường giả, vừa muốn động thủ, Lý Chiến liền nháy mắt. Khổ Mục hiểu ý, nhịn xuống xúc động. Lúc này, đại vương tử nhân mã cũng là giết tới, sau lưng gần ngàn Lông Hoa Tông đệ tử cứ thế mà giết ra một đường máu. Nhi thần cứu giá chậm trễ, còn mời phụ vương giáng tội. Lý Thiên tay cầm bội kiếm, một chân quỳ xuống. Nhìn lấy Lý Thiên áo bào trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, Lý Chiến cũng không nhịn được động dung, đến mức chữ vị thuộc về, tại thời khắc này, trong lòng cũng có định nghĩa. Đại ca, ngươi thật giống như một con chó A. Lý Vân trên mặt đều là trào phúng ý vị, coi như đại vương tử mang theo một đám người chạy đến, cũng không làm nên chuyện gì. Vừa vận tiện nghi hắn, không cần lại đi tìm, trực tiếp cùng nhau tru sát là được. Hắn phải giống như phụ thân hắn đồng dạng, bước ra một con đường máu, thành tựu chính mình đế vương chi vị. Chỉ bất quá, sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ, tại hắn xuất lĩnh phía dưới, thiên tháp quốc sẽ chỉ ngày càng cường thịnh. Trở lại năm đó lập quốc lúc cường thịnh, cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhị đệ, người khác chấp mê bất ngộ, Hắc Á Minh Tông đám người kêu bất quá là lại lợi dụng ngươi, tranh thủ thời gian quỳ xuống, giống cha vương cầu tình, phụ vương khoan hồng độ lượng, chắc chắn mở ra một con đường. Lý Thiên dắt lấy Lý Vân tay khuyên nhủ. Còn không có biết rõ hình thức sao, quả thực là ngu trùng, cho ta giết. Nhị vương tử vung tay lên, song phương binh linh chém giết cùng một chỗ. Bẩm báo bệ hạ, nhị vương tử xuyên tạc bệ hạ ngài thủ dụ, đem trước kia binh phù hết hiệu lực, giờ phút này nhị điện hạ môn khách chính xuất lĩnh lấy 3.000 cấm vệ hướng trong cung đánh tới. Một tên tướng lanh thân chịu trọng thương giết tới Lý Chiến bên cạnh, nói xong liền ngã xuống. 3.000 cấm vệ chính là vương thành bên trong lực lượng mạnh nhất, tất cả cấm vệ đều là vương thất trưởng quân đội đệ tử hạch tâm, đều là lấy một địch 10 cao thủ. Nếu như tiến vào chiến trường, tuyệt đối là nghiền ép thức thắng lợi. Còn không ra tay sao? Lão thái giám Khổ Mục thực sự nhìn không được, phải biết những thứ này cấm vệ đều là hắn nhìn lấy lớn lên. Tự giết lẫn nhau thực sự không phải hắn nguyện ý nhìn đến tràng diện. Nhưng nếu không có phản tâm, chỉ là một đạo giả tạo thủ dụ lại làm sao có thể điều động 3.000 do ta lệ thuộc trực tiếp cấm vệ, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đợi đến bọn họ không nín được ngoi đầu lên, lại đem những cái này lòng sinh phản cốt thế hệ quét sạch. Lý Chiến thản nhiên nói, không có chút nào tâm tình phía trên chập trùng. Lông Hoa Tông đệ tử phần lớn đều là ngoại môn đệ tử, chiến đấu lực đồng thời không mạnh, so với cấm vệ kém không chỉ một sao nửa điểm. Rất nhanh liền rơi vào xu hướng suy tàn, chỉ còn lại có mấy trăm nội môn đệ tử còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Xem xét lại cấm vệ bên này, cũng không chịu nổi, tuy nhiên từng cái đều là tinh anh. Chương 4283, Thần Binh Các. Nhưng lâu tại Vương Thành bên trong, ngày bình thường xử lý đều là chút trộm đạo sự tình, lại khi nào gặp qua cái này chờ trang diện. Huống chi, đại vương tử bên này còn có chút bán đấu giá một đám tử mang cao thủ. Mấy lần trùng phong xuống tới, cũng là tổn thất không ít. Bất quá dần dần, tạo thành ăn ý, bắt đầu có trình tự quy tắc chu sát Lông Hoa Tông đệ tử. Những cái kia tử mang cường giả, bị một vừa chia tay, sau đó cấm vệ bên trong tử mang cường giả quấn lên, không cách nào thêm vào chiến trường. Dựa theo tình huống này, lại có mấy lần trùng phong, Lông Hoa Tông những đệ tử này, liền sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Lý Chiến lại vẫn không có để Khổ Mục xuất thủ dự định, hắn còn tại ẩn nhẫn. Khổ Mục là hắn sau cùng một lá bài tẩy, không đến sơn cùng thủy tận trước đó, tuyệt đối sẽ không sử dụng. Chỉ cần Huyền Cơ Tử giải quyết hết, Hắc Ám Minh Tông cái kia ba vị trưởng lão, lập tức liền có thể phá vỡ chiến trường hình thức. Lúc trước hắn đã là được đến Huyền Cơ Tử truyền âm, vì ẩn giấu thực lực, cho nên muốn chém giết ba người còn cần một chút thời gian. Đột nhiên mấy trăm Lông Hoa Tông đệ tử hạch tâm, vũ trang đầy đủ xuất hiện trên chiến trường. Lại tới mấy trăm chịu chết, đây cũng quá không có tâm ý, hết thể chu sát. Nhị vương tử đánh cái A Cát, vô luận như thế nào cái này đều vẹn vẹn chỉ là quá trình, đại vương tử kết cục đã định trước thất bại. Chỉ thấy 300 đệ tử hạch tâm, nghiêm chỉnh huấn luyện tạo thành chiến trận. Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, phía trên. Theo một gã chấp sự ra lệnh, 300 người đội ngũ trung lập lập tức phân ra một cái, nhất thời vô số ngân châm hướng về đối diện chiến trận vung vãi mà đi. Bạo Vũ Lê Hoa Trầm chính là dùng huyền thiên tinh cương chế tạo. Lực xuyên thấu cường hãn. Chỉ là một cái nháy mắt, liền có mấy trăm tên cấm vệ ngã xuống. Cấm vệ cũng không phải ăn chay, Bạo Vũ Lê Hoa Trầm tuy nói lực xuyên thấu phía trên, nhưng đối mặt trọng giáp vẫn là không cách nào phá phòng. Tất cả cấm vệ lập tức từ bỏ linh hoạt độ, ào ào phủ thêm kim giáp. Ra cắt liên nổ. 50 tên sử dụng Bạo Vũ Lê Hoa Trầm đệ tử hạch tâm lập tức lùi lại, thay thế đứng ra 100 tên đệ tử. Trong tay đều cầm lấy một cái màu đen hộp nhỏ. Ra cắt liên nổ thế nhưng là liên phát lợi khí. Gần trăm trôi liên phát, độ dày căn bản cũng không phải là đao kiếm có thể ngăn cản. Thì liền kim giáp cũng là bị máy nỏ lực lượng mặc tấu. Cấm vệ rốt cuộc cũng là sống sờ sờ người, bị như vậy đổ sát, tự nhiên cũng là trong lòng sinh ra sợ hãi. Ao ào quay đầu liền chạy, chính bên trong Lâm Tư Vũ ý muốn. Ngay sau đó Lông Hoa Tông đệ tử hạch tâm tay bên trong pháp khí lại đổi thành hồi toàn phiêu, hết sức căng thẳng. Nhị vương tử hung hăng nhất quyền nện trên bàn, hắn lúc trước thế nhưng là tự mình trải qua. Tự nhiên rõ ràng những thứ này thần binh các pháp khí chỗ lợi hại. Không ngờ, bây giờ mấy cái này sát khí vậy mà nhắm ngay thủ hạ mình. Dựa theo loại này lực sát thương, đừng nói 3.000 cấm vệ, cũng là có 30.000 cái này cũng không đủ giết ta. Thu hoạch vô số máu tươi, cấm vệ thống lĩnh ngược lại tỉnh táo lại. Tiện tay sát thân một bên gần nhất hai tên cấm vệ, dám can đảm chạy trốn người, hết thể quân pháp xử trí, bọn họ chẳng qua là mượn khoảng cách pháp khí có việc, có thể mọi người đừng quên, bọn họ bất quá 300 người. Không tiếc đại giới, xông đi lên, đem khoảng cách ưu thế săn bằng, coi như chồng chất cũng có thể đem bọn hắn đẻ chết. Cấm vệ thống lĩnh mấy câu nói, nhất thời làm một đám cấm vệ kịp phản ứng. Lúc trước đây là bị sợ mất mật, lại xem nhẹ trọng yếu nhất sự tình, bọn họ cũng chỉ có 300 người. Đánh nhau tay đôi, những pháp khí này tự nhiên là mất đi tác dụng, rốt cuộc không có khả năng ngay cả người mình đều giết. Tại cấm vệ thống lĩnh xuất lĩnh dưới, cấm vệ nhóm nâng lên dưới thân thi thể, chặn trước người. Hướng về trong vòng chiến ở giữa vây quanh đi qua. Nhị vương tử trên mặt lộ ra một vệt ý cười, cái này xem các ngươi như thế nào xoay người. Lệnh hắn mừng rỡ là, trong thực chiến kiến thức cái này thần binh các pháp khí uy lực. Càng thêm là kiên định hắn muốn đoạt lấy thần binh các dạ tâm, cái này chờ thần binh lợi khí, có thể khiến tướng sĩ lấy một địch trăm. Thằng nếu có thể trang bị lên một chi mấy chục ngàn người đội ngũ, cái này muốn là đến trên chiến trường, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó, còn có cái nào quốc có thể chống cự. Lông Hoa Tông một đám đệ tử hạch tâm, dường như đã sớm đoán được loại này chẳng cảnh, sau đó chủ động vây thành một vòng tròn. Từng chương thuẫn bài, đem tất cả mọi người làm thành một cái kín không kẽ hở đại thiết cầu. Thật cho là rùa đen rút đầu, ta thì bắt các ngươi không có cách, cho ta dùng khói cho bọn hắn hun đi ra. Nhị vương tử quyết tâm chỉ huy nói. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến là, đây cũng không phải là phổ thông thuẫn bài, mà lên Chu Trung tự mình dùng mặc ban kỹ thuật thiết kế mặc thuẫn. Tạo thành thuẫn trận về sau, một chút khâu lại, căn bản là hun không đến bên trong. Hun khói lửa cháy sau đó, cấm quân thống lĩnh cho rằng thuẫn trận bên trong người đều mất đi chiến đấu lực. Sau đó mệnh lệnh thủ hạ tiến lên, điều tra tình huống. Không ngờ, mấy người khẽ rửa gần, thình lình một khối thuẫn bài mở ra, trong nháy mắt mấy cái chuôi trường mâu đem trước mặt người đâm cái xuyên thấu. Ngay sau đó, trên tấm chắn hiện ra vô số cơ quan. Ám khí pháp khí trong lúc nhất thời phun ra ngoài, lại ngã phía dưới vài trăm người về sau, cấm quân triệt để loạn. Thực lực địch ta cách xa, thế thì còn đánh như thế nào, như là tiếp tục đấu nữa, phải chết hết trên tay bọn họ. Nhị vương tử cũng không thể không tuyên bố tạm thời lui lại, tâm lý quả thực muốn chửi má nó. Ba vị đai đen cường giả ám sát một vị đai đen, vậy mà hoa trọn vẹn một canh giờ, có thể còn không có nửa điểm tin tức. Lông Hoa Tông mọi người thừa thắng truy kích, nghiền ép lấy Hắc Cá Minh Tông đệ tử cùng với một đám cấm vệ, lui ra vương thành. Không nghĩ tới, Chu Trung huynh chỗ nghiên cứu ra được pháp khí vậy mà như thế mạnh mẽ, ngắn ngủi 30 phút thời gian, giết mấy lần tại chính mình địch nhân, đồng thời không có bất kỳ cái gì thương vong. Dù là quốc vương trong lòng cũng bắt đầu thầm tính toán, thần binh các năng lực thật sự là quá khủng bố, nếu như không phải có thể vì đảm nhiệm chính mình dùng, nhất định phải diệt trừ, bằng không có một ngày như là đứng tại mặt đối lập, thật sự là uy hiếp quá lớn. Một phút sau, ba vị trưởng lão vẫn không có tin tức. Nhưng là Hắc Ám Minh Tông Tông chủ La Ẩn chạy đến, dẫn theo cấm vệ một lần nữa giết trở lại trong cung điện. Vì ngăn ngừa không tất yếu tổn thất, Lâm Tư Vũ vội vàng lệnh Vũ Hoa Tông đệ tử hạch tâm triệt hạ. La Ẩn thân là Hắc Ám Minh Tông Tông chủ, tại ngày này tháp cấp 2, chính là gần với băng tháp thần Tông Tông chủ tồn tại. Khủng bố như vậy, đã từng lấy sức một mình, lực chiến Lông Hoa Tông 7 đại trưởng lão. Cho nên Lông Hoa Tông đệ tử đối cũng là hận thấu xương. Tuy nhiên thần binh các pháp khí uy lực mạnh mẽ, nhưng đối với đai đen cường giả liền mất đi tác dụng. Lúc này băng tháp thần Tông Tông chủ cũng không tại, cho nên chỉ sợ không ai có thể đem áp chế. Hắc Á Minh Tông Tông chủ vậy mà kịp thời đổi tới, cái này khiến nhị vương tử quả thực mừng rỡ. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, những cái này pháp khí cũng chỉ có thể dùng đến gãi ngương ấy. Ngay từ đầu núp trong bóng tối, một mực không có xuất thủ băng vũ thần, giờ phút này cũng là phóng người lên. Bây giờ tại chỗ đai đen cường giả, trừ khổ mục bên ngoài cũng chỉ còn lại có hắn. Chỉ bất quá trong mắt mọi người, băng vũ thần tuy nhiên cũng là tuyệt thế cường giả, nhưng so với Hắc Ám Minh Tông Tông chủ đến, trung quy là yếu một bậc. Băng vũ thần trong lòng bàn tay cũng là bị mồ hôi thấm ẩm ướt, hắn tâm lý cũng không có thấp. Chương 4284, đai đen phía trên. Nhưng là vì phòng ngừa La Ẩn đại khai sát giới, coi như biết do không địch lại, cũng chỉ có thể đầy đủ kiên trì phía trên. Ngươi không phải ta đối thủ, Trần Thương Sinh như là tại, ta có lẽ còn kiêng kỵ mấy phần, chỉ bất quá hắn chỉ sợ cũng không thể ra ngoài được nữa đi. La Ẩn ngữ khí đều là khinh miệt, nói xong, không kiêng nể gì cả cười rộ lên. Còn mời La Ẩn đại nhân, đem cái này băng vũ thần cầm xuống, giúp ta đăng cơ, đến lúc đó Hắc Ám Minh Tông chính là hộ quốc thần tông, ta tất nhiên dốc hết thiên tháp quốc tư ngọn nguồn, trợ Hắc Ám Minh Tông càng phía trên một cái cấp độ. Lý Vân xa xa quát, rốt cuộc loại tầng thứ này chiến đấu, hắn cũng không dám áp quá gần. Bằng không một cái sơ sẩy thì vô cùng có khả năng vạ lây. Là không phải là đối thủ cũng phải thử qua mới biết được. Băng vũ thần nhiều năm như vậy, cũng từng thu được không ít tạo hóa, thực lực không thể so sánh nổi. Toàn thân băng thuộc tính hắc ám chi lực phun ra ngoài, chỗ phóng xuất ra huy áp dĩ nhiên khiến người có loại ngạt thở cảm giác, dường như trước mặt đối diện là một tòa, nguy nga vạn năm băng sơn, chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé. Băng vũ thần vậy mà cũng đột phá đến đai đen thất đoạn. Nhị vương tử cắn răng nói. Phải biết La Ẩn đã dừng lại tại đai đen lục đoạn mấy chục năm, đột phá lúc băng vũ thần cũng bất quá miễn cưỡng đai đen nhị đoạn. Không ngờ, bây giờ vậy mà đã là cùng La Ẩn sóng vai. Cuối cùng là được đến nhiều đại tạo hóa, vừa gặp phong vân liền hóa long. Không biết bây giờ còn có thể không nhập ngươi pháp nhãn. Băng vũ thần quát khẽ một thân. Bất quá là mới vào đai đen thất đoạn, bất quá nhiều năm như vậy ngươi tiến bộ xác thực lệnh ta hơi kinh ngạc, xác thực có tư cách đánh với ta một trận. La Ẩn cười cười, nói ra. Chớ có xính miệng lưỡi chi lực, gai băng. Lúc này chính trực rét đậm, băng vũ thần băng thuộc tính hắc ám chi lực được đến tự nhiên tăng phúc, có thể nói thực lực lần nữa tăng cường không ít. Hắc ám chi lực ở trong hư không ngưng tụ thành từng viên cánh tay giống như to băng truy, hướng về La Ẩn đâm tới. Cực hạn hàn ý trực tiếp khiến một số thực lực người yếu vĩnh viễn hai mắt nhắm lại. Điều trùng tiểu kỹ, La Ẩn tung người một cái cũng là đi vào hư không bên trên. Lấy thực lực bọn hắn, một cái sơ sẩy liền có khả năng đem vương thành hủy diệt, đây cũng không phải là La Ẩn nguyện ý nhìn đến kết quả, cho nên chiến trường chuyển rời đến không trung. Phất ống tay háo một cái từ hắc ám chi lực ngưng tụ thành sư tử mở ra miệng to như chậu máu. Đón lấy băng vũ thần chỗ triệu hoán đi ra gai băng, hắc ám sư tử trong miệng tuôn ra ra trận trận khí tức. Chính là cực kỳ cường hạn yên diệt chi lực, La Ẩn hắc ám chi lực thuộc tính chính là yên diệt chi lực. Gai băng tuy nhiên khí thế hung hung, nhưng đụng một cái phía trên sư tử phun ra ngoài yên diệt chi lực, nhất thời hóa thành một đám giọt nước, rơi xuống. Chiêu thứ nhất, có thể nói là giữa hai người lẫn nhau thăm dò, tiếp xuống tới mới là món ngon. Băng vũ thần cũng chưa từng nghĩ tới, La Ẩn vậy mà đem yên diệt chi lực, tu luyện tới tình trạng như thế. Chính mình nếu như không phải lấy ra sau cùng át chủ bài, muốn thủ thắng, chỉ sợ là rất không có khả năng. La Ẩn trong miệng thì thào có từ, sư tử nhất thời tán loạn giữa thiên địa. Một đoàn tràn ngập tàn phá bừa bãi yên diệt chi lực mây đen, hướng về cách đó không xa băng vũ thần bao phủ mà đi. Chớ có cho là ta coi là thật sợ ngươi. Băng vũ thần giơ lên trong tay đá lạnh trượng, vẽ ra trên không trung vài mảnh hàn băng chi lực. Nhất thời bay múa đầy trời lên nặng nghề tuyết hoa nhìn như mềm nhũn, không có bất kỳ lực sát thương nào. Kỳ thực giấu giếm sắc cơ, tại tuyết hoa bao trùm dưới, trên mây đen yên diệt chi lực dần dần tiêu tán. Chỉ thấy băng vũ thần quyền trượng chuyển một cái, hàn băng chi lực bên trong, vô số ngưng tụ mà thành băng mâu, hướng về La Ẩn đâm tới. Cái này băng mâu có thể cùng lúc trước băng truy khác biệt, cực hạn chi đá lạnh tăng thêm, làm đến băng mâu có thể nói là không gì không phá. Dù là yên diệt chi lực, đều không thể trong thời gian ngắn đem tan rã. Một cái hô hấp ở giữa, băng mâu chính là đâm đến La Ẩn trước người. Chỉ thấy La Ẩn giang hai cánh tay, trong thất khiếu tuôn ra hắc vụ, trực tiếp hóa thành một cái lưới lớn, đem tất cả băng mâu thôn phệ, chôn vùi bản nguyên. Băng vũ thần nhất thời không bình tĩnh, cái này La Ẩn vậy mà luyện hóa một vệt chôn vùi bản nguyên. Đá lạnh trượng ở trong hư không, liên tục điểm vài cái, đá lạnh trượng hóa thành một cái băng phượng hoàng, trên không trung nguyện chuyển nhảy múa. Cực hạn chi đá lạnh toàn bộ khai hỏa, thì liền không khí vào thời khắc này đều bị cấp tốc đóng băng, hướng về La Ẩn chôn vùi bản nguyên cấp đi. Kiến càng lay cây. La Ẩn cười lạnh vài tiếng, chôn vùi bản nguyên thu hồi bản thể. Trong tay từ hắc ám chi lực biến ảo thành khẽ cong cung cứng, một sợi chôn vùi bản nguyên hóa thành mũi tên, khoác lên dương cung phía trên. Hưu. Chôn vùi bản nguyên xẹt qua chân trời, vượt qua tốc độ âm thanh, khiến băng vũ thần thậm chí không kịp có hành động. Chính là đâm trúng băng phượng hoàng thân thể, thôn phệ bản nguyên từ trên đầu tên lan tràn ra. Bao trùm lại toàn bộ băng phượng hoàng tại trong hắc vụ không ngừng dãy rủa lấy, phát ra trận trận kêu rên, cực kỳ thống khổ. Giây lát ở giữa, băng phượng hoàng bị yên diệt chi lực thôn phệ. Đá lạnh trượng chính là băng vũ thần đột phá đai đen về sau, từ băng chi bản nguyên châu ngưng tụ mà thành. Băng phượng hoàng bị đánh tan, băng vũ thần cũng là chịu đến không có thể nghịch chuyển trọng thương, một ngụm máu tươi từ trên trời giáng xuống, tại cái kia trên mặt đất vừa tích lấy bạch tuyết phía trên, lộ ra cực kỳ chướng mắt. Cùng lúc đó, tu luyện bên trong Chu Trung chỉ cảm thấy tiếng lòng siết chặt. Dường như bị thương nặng đồng dạng, sắc mặt trắng bệch lui ra trạng thái tu luyện. Hắn rõ ràng, đây là một loại dự cảm không tốt, nhưng lúc này cũng vô pháp rời đi cái này bị chính mình dùng kết giới phong kín đại điện. Nhưng là từ Linh Nhi cái kia ngủ được gọi một cái thoải mái, trên mặt hồng nhuận phơn phất nhuận, Chu Trung trong lòng cảm giác khó chịu. Băng vũ thần bị thương nặng, đây là hắn lần thứ nhất bị bức bách vận dụng băng chi bản nguyên, cho dù là tại hộ tông đại trận mở ra thời điểm, hắn đều không có đến nước này. Tiên diệt chi lực cuốn tới, băng vũ thần lại không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho rót vào trong miệng mũi. Nhưng rốt cuộc băng vũ thần cũng là đai đen thất đoạn cường giả, cho dù là chôn vùi bản nguyên, đều không thể lập tức đem sinh cơ chặt đứt. Theo băng vũ thần rơi xuống, tình huống có thể nói là hỏng bét cùng cực, theo yên diệt chi lực thôn phệ ngũ tạng lục phủ, trong vòng 7 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ. La Ẩn cười lạnh một tiếng, tiếp đó, liền đến các ngươi. Yên diệt chi lực bao trùm cả mảnh trời hư không, âm u, chỉ cần vừa ngưng tụ hoàn thành, liền sẽ đem tất cả Lý Chiến một bên người đều thôn phệ. Khổ Mục ở thời điểm này đứng ra, không người thân hình chậm rãi trèo lên trên trời. Quải trượng ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái, phóng ra không gì sánh kịp khí thế. Chỉ là uy áp, liền để tất cả chôn vùi bản nguyên tán loạn giữa thiên địa. La Ẩn chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt, một cỗ tinh huyết quần quận mà ra. Xem như thể nghiệm một thanh, cùng băng vũ thần một dạng tao ngộ, bản nguyên chi lực trực tiếp vốn đánh sơ xác. Hắc Á Minh Tông ba vị trưởng lão đã rơi vào lão hủ bố trí xuống vây giết trận, lúc này đoán chừng đã bị Huyền Cơ Tử lão nhân đều chém giết. La Ẩn ánh mắt bên trong không có một tia không cam lòng, đều là vẻ sợ hãi, hoảng sợ nói: "Đây là địa thánh thực lực. Phải biết, địa thánh chính là áp đảo đai đen phía trên cường giả. Nhưng là Thiên Tháp quốc đếm ngàn năm lịch sử, còn chưa bao giờ có một tên địa thánh cường giả." Chương 4285, mưa gió biến sắc. La Ẩn ánh mắt bên trong không còn lúc trước phần kia cao ngạo, chỉ có ngăn không được ý sợ hãi. Đai đen cùng địa thánh tuy nói chỉ có cách nhau một đường, nhưng là ngày đêm khác biệt. Dù là mấy chục vị đai đen cửu đoạn đỉnh phong cường giả, đối lên một vị địa thánh cường giả, cũng chỉ có thể bị miểu sát. Huống chi, hắn chẳng qua là đai đen thất đoạn, nếu như gặp phải đai đen cửu đoạn cường giả, có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng muốn là địa thánh cường giả, liền chạy hy vọng đều không có. Có lẽ cái này ngay từ đầu liền là sai lầm, thua rối tinh rối mù. La Ẩn âm thầm cắn răng, hối hận lúc trước, nếu như trước đó không có nghe tin sáng luôn, như thế nào lại có hôm nay. Khổ Mục cũng không mảnh giết La Ẩn, chỉ là xuất thủ đem tu vi cho phế, Lý Chiến từ đó thay đổi chiến cục. Hắc Á Minh Tông âm mưu như vậy sinh non, người nào đều không có chú ý tới, một bên nhị vương tử âm ngoan biểu lộ. Ngay tại Khổ Mục gáp tải Hắc Á Minh Tông một đoàn người tiến đến Thiên Lao lúc. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Chiến, lúc này tuy nói đã kết, nhưng kẻ cầm đầu nhị vương tử còn ở bên cạnh, hắn sinh tử cũng chỉ có Lý Chiến có thể quyết định. Âm mưu bị thất bại. Lý Chiến xác thực đến cho những cái này chiến tử Long Hoa Tông đệ tử một cái công đạo. Cuối cùng vẫn là phát triển đến hắn chỗ không nguyện ý thấy cảnh này, Lý Chiến dựa lưng vào mọi người, nghĩ sâu tính kỹ một hồi. Lý Vân một mình cấu kết Hắc Á Minh Tông, truyền mượn tay người khắc dụ, điều động cấm vệ, ý đồ mưu quyền xoán vị, đại tội không kịp, chấm tuyên bố, hủy bỏ Lý Vân Vương tử chi vị, phế bỏ tu vi, giáng thành thứ dân, khu trục đến Thương Châu, vinh thế không được bước vào Vương Thành. Lý Chiến tuy nói không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đại nghĩa diệt thân, bằng không sau này làm như thế nào phục chúng. Cái này có thể nói là, lớn nhất bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng là đối với Lý Vân Lai nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang, hắn biết mình nếu như xoán vị thất bại, khó thoát khỏi cái chết. Có thể Lý Chiến vẫn chưa lựa chọn giết hắn, Thương Châu chính là Thiên Tháp Vương quốc Bắc Mạc biên cảnh, 10.000 dặm khu vực không người, đều là một số man hoang thế hệ, Lý Vân tính tình cùng tự phụ, làm như vậy quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Húng chi còn phải hủy bỏ tu vi, mất đi thân phận, đến Thương Châu, không còn tu vi, còn không chừng chịu lấy bao lớn chỉ trích. Hắc Á Minh Tông, thân là Thiên Tháp quốc nhất lưu tông môn, lại không một chạy tông môn chi phong phong cách, cấu kết nhị vương tử đại nghịch bất đạo, tham dự binh biến người hết thể chuyển xuống Thiên Lao, thu sau chém đầu, Hắc Á Minh Tông như vậy giải tán. Băng Tháp Thần Tông Băng Vũ Thần trưởng lão. Mọi người nghiêm túc nghe lấy Lý Chiến khẩu dụ, nhưng nhị vương tử lặng yên từ phía sau lấy ra một cây truy thủ. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, nhưng đã ngươi không để ý tới cha con phân tình, muốn này giống như nhục nhã tại ta, vậy coi như đừng trách ta không nói tình cảm. Vừa dứt lời, nhị vương tử quất ra dao găm, nhảy lên một cái. Tất cả mọi người, đều bị cái này bất chợt tới biến cố, đánh trở tay không kịp. Khổ Mục vốn cho rằng La Ẩn chính là nhị vương tử lớn nhất ỷ vào, La Ẩn bị chế phục, nhị vương tử tự nhiên mất đi phản kháng năng lực. Sau đó phạm phải không thể tha thứ sai lầm. Người nào cũng chưa từng nghĩ đến nhị vương tử vậy mà như thế ngoan lệ. Lý Chiến không có chút nào phát giác bị nhị vương tử trong tay háo cất giấu dao găm, đâm xuyên lồng ngực. Mãi đến trước khi chết, trong mắt đều tràn ngập khó có thể tin. Chính mình rõ ràng đã tuyên bố miễn đi Lý Vân vừa chết, vì sao còn muốn được ăn cả ngã về không, ám sát chính mình. Đệ nhất quân chủ như vậy vẫn lạc, Lý Vân trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, thắng thì thế nào, còn không phải đến cho lão tử làm đệm lưng. Lý Thiên trong chốc lát rút ra bội kiếm. Hướng về như chút được gánh nặng giống như Lý Vân đâm tới. Lý Vân nặng nề thân thể theo tiếng ngã xuống, trên cổ xuất hiện một đầu đỏ tươi tơ máu, mang trên mặt mấy phần nụ cười. Tuy nhiên không thể hoàn thành chính mình bá nghiệp, nhưng ít ra không có có giống như suy nghĩ giống như, bị lưu đầy Bắc Mạc, sau cùng cô độc sống quãng đời còn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, sáng sớm ngày mai, toàn bộ Vương Thành đều sẽ nhớ kỹ Lý Vân cái tên này. Tại chỗ trừ một số Hắc Á Minh Tông cao tầng, càng nhiều chỉ là một số cái phổ thông ngoại môn đệ tử. Đã Lý Chiến tử trước đó hạ lệnh giải tán Hắc Á Minh Tông, Lý Thiên đương nhiên sẽ không từ đó cản trở. Hắc Á Minh Tông mất đi La Ẩn cùng với La Thiên Sát về sau, bất quá liền là một đám người ô hợp, lại khó mà nhấc lên sóng gió gì. Đại cục đã định, hắn tự nhiên là Thiên Tháp quốc vương vị người thừa kế duy nhất, cái này thời điểm trắng trợn giết hại tự nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Khi lấy được Lý Thiên cho phép về sau, một đám Hắc Á Minh Tông đệ tử xám xịt rời đi. Từ đó, thuộc về Hắc Á Minh Tông thời đại một đi không trở lại. Băng Vũ Thần tuy nói bản thân bị trọng thương, nhưng không có sinh mệnh trở ngại, bây giờ cũng là tỉnh táo lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, như thế một trận náo kịch, sau cùng vậy mà lại là lấy phương thức như vậy kết thúc. Bất quá, hắn chỉ là băng tháp thần tông trưởng lão, đầu tường vương kỳ biến hóa, cùng hắn lại có gì làm. Coi như muốn quản, đó cũng là hưu tâm vô lực, vừa nghĩ tới lúc trước giấu ở Lý Chiến bên cạnh vị kia địa thánh cường giả, liền không khỏi một trận tim đập nhanh. May mắn không có xúc động xuất thủ cứu Chu Trung, bằng không chẳng những không cách nào cứu Chu Trung, thì liền băng tháp thần tông sau cùng ngọn lửa cũng phải xếp ở đây. Cùng lúc đó, Khổ Mục cũng là đuổi trở về, khi biết Lý Chiến thân thể sau khi chết, vậy mà không có có một tí xúc động cho. Lý Thiên biết rõ, coi như mình danh chính ngôn thuận, nhưng chỉ cần vị này không gật đầu, mình cũng không cách nào kế thừa vương vị. Rốt cuộc Khổ Mục thực lực bày ở cái kia, toàn bộ thiên tháp vương quốc, thậm chí tìm không ra một vị có thể chống lại tồn tại. Tất cả mọi người đang chờ Khổ Mục mở miệng, đây cũng là cái này lấy thực lực vi tôn thế giới. Trước một ngày, hắn chẳng qua là đi theo Lý Chiến bên người một cái lao thái giám, hôm nay hắn một câu liền quyết định thiên tháp quốc tồn vong. Khổ Mục thật lâu nhìn lấy Lý Chiến thi thể, thở dài, bạn bên cạnh ngươi mở giáp, 60 năm, lúc trước ân tình ta cũng báo xong, lại vì ngươi thủ linh 3 năm, ta liền muốn đi tìm chính mình đại đạo. Lúc trước Lý Chiến vẫn là vương tử thời điểm, dưới sự trùng hợp cứu bị mấy vị địa thánh cường giả truy sát Khổ Mục. Khi đó Khổ Mục bất quá đai đen bắt đoạn thực lực, được cứu về sau, Khổ Mục tâm sinh cảm ơn, sau đó liền một mực lưu tại thiên tháp quốc. Vì hộ Lý Chiến chu toàn, không tiếc mai danh nhận tính, hóa thành Lý Chiến bên cạnh một vị lao thái giám. Cái này một bồi, chính là một giáp, 60 năm, đến mức căn bản là không có người rõ ràng Khổ Mục lai lịch chân chính. Phụ vương bị nhị đệ ám toán bỏ mình, còn mời Khổ Mục đại sư chủ trì đại cục, bằng không thiên tháp quốc chắc chắn rơi vào dung chuyển bên trong. Lý Thiên, hướng về Khổ Mục chắp tay một cái, một là thăm dò Khổ Mục dự định. Ngươi yên tâm, lão hủ không có ý cùng ngươi tranh đoạt cái này nho nhỏ thiên tháp quốc, bệ hạ lúc còn sống tán thành thái tử cũng là ngươi, cho nên ngươi chính là tân quốc vương. 3 ngày sau, lão hủ sẽ đích thân giúp ngươi leo lên quốc vương chi vị, hết thảy phản đối thanh âm, đều giết. Khổ Mục lắc đầu, hắn tự nhiên là rõ ràng Lý Thiên điểm ấy tiểu tâm tư. Từ giờ khắc này, Lý Thiên cũng đã là danh phó thực thiên tháp quốc quốc vương. Khổ Mục cái kia lời nói tự nhiên là nói cho, vừa mới chạy tới đám kia đại thần nghe được. Chương 4286, bản cổ huyết mạch. Cho dù có suy nghĩ pháp, cũng chỉ có thể sống sờ sờ nín trở về. Khổ Mục thế nhưng là lên tiếng, hết thể phản đối thanh âm giết chính là, cùng điệu thánh cường giả đối nghịch, chẳng phải là ngại sống được quá lâu. Gặp tại chỗ không có người phản đối về sau, Khổ Mục chọn rời đi. Lý Thiên phất ống tay háo một cái, 3 ngày sau, cử hành đăng cơ đại điển, chuyện tối nay như vậy kết thúc, trấn an dân chúng trong thành, mặt khác phóng thích Chu Trung, xá miệng hết thể hành vi phạm tội. Khôi phục tam đẳng bá tước thân phận, vẫn như cũ được hưởng hết thể đãi ngộ. Lúc trước những cái này tại quốc vương trước mặt lên án mạnh mẽ Chu Trung hành vi phạm tội đại thần, vào thời khắc này đều lựa chọn trầm mặc không nói. Rốt cuộc liền Lý Thiên đều lựa chọn tha thứ, bọn họ lại còn có cái gì có thể nói. Mạnh Vũ một đoàn người nghe xong, mừng rỡ, thậm chí bắt đầu may mắn lựa chọn cùng đại vương tử hợp tác. Bằng không Chu Trung chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thoát khỏi tội danh. Chờ tất cả mọi người rời đi, Băng Vũ thần dẫn theo một đoàn người tiến về đại điện, muốn đem cái này tin tức tốt cáo chi Chu Trung. Đến đại điện về sau, Băng Vũ thần lại nhíu chặt lông mày, đại điện chung quanh đều bị bố trí cấm chế. Chẳng lẽ là Chu Trung sư đệ ở bên trong gặp nguy hiểm, Băng Vũ thần trưởng lão, cấm chế này có thể hay không phá vỡ, ngài thế nhưng là đai đen thực lực. Mạnh Vũ cũng là gấp, phải biết, thật vất vả mới đưa tất cả sự tình giải quyết, Chu Trung cũng không thể ở thời điểm này ra chuyện. Đại điện chung quanh cấm chế sâu đảm bảo, trừ phi bố trận người. Người khác căn bản là không cách nào giải khai. Băng Vũ thần đem một thanh đoản kiếm, hướng về đại điện cửa chính vung đi qua. Chỉ thấy đoản kiếm khẽ rửa gần đại điện mấy chục trượng, trong nháy mắt bị xoắn giết thành bụi phấn. Mạnh Vũ không khỏi nuốt nước miếng, chiến trận này, e là cho dù là đai đen cường giả xông vào chỉ sợ đều sẽ hội xoắn giết. Chu Trung bố trí xuống đại điện chung quanh cấm chế, bản thân liền là vì phòng ngừa đai đen cường giả xông vào. Đây là Chu Trung trong không gian giới chỉ số lượng không nhiều mấy cái thượng cổ trận bàn một trong. Coi như lấy La ẩn thực lực, muốn mạnh mẽ phá trận, chỉ sợ cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Trận bàn tuy nói uy lực mạnh mẽ, nhưng lại có chí mạng thiếu hụt, kích hoạt cần đại lượng thời gian, mà lại chỉ có thể duy trì 3 ngày. Muốn ám toán, hoàn toàn không thực tế, bằng không Băng Vũ thần không biết khẽ rửa gần đại điện, liền phát hiện cấm chế tồn tại. Đây cũng là Chu Trung lúc trước chưa từng sử dụng nguyên nhân, nếu là có thể thu phóng tự nhiên, hết sức căng thẳng, đừng nói mấy cái đai đen cường giả, coi như địa thánh cường giả cũng phải ăn quả đắng. Có thể có thực lực bố trí xuống cái này chờ cấm chế, thiên tháp quốc bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia đất thánh tu vi khổ một lão người, hắn là Lý Chiến tâm phúc, mà đánh giết xung quanh bên trong chính là Lý Chiến trước người chỗ ra lệnh. Lưu Thao mặt lộ vẻ khó xử nói, lấy khổ một lão người thực lực, nếu là quả thật muốn giết Chu Trung, trực tiếp động thủ chính là, cần gì phải như thế đại phí khổ tâm bố trí xuống cái này chờ cấm chế. Băng Vũ Thần lắc đầu, nói tiếp, ta có thể cảm giác được, trong điện Chu Trung vẫn là tồn tại lấy, lúc này chúng ta có thể làm chính là, ở chỗ này lặng chờ lấy, để phòng có người trong bóng tối ra tay với Chu Trung. Mạnh Vũ ngươi đi bái phòng đại vương tử, đem tình huống tới nói rõ, nếu thật là khổ một lão người muốn xuống tay với Chu Trung, lúc này có thể cứu Chu Trung chỉ sợ cũng chỉ có đại vương tử điện hạ. Xác thực, bây giờ khổ mục đã đáp ứng, trợ Lý Thiên đăng cơ, cũng chính là thừa nhận Lý Thiên vương vị. Nếu như liền Lý Thiên khuyên can đều vô dụng lời nói, Chu Trung nguy hiểm tính mạng rồi, chỉ bất quá băng vũ thần sớm đã làm tốt dự định. Bây giờ băng tháp thần tông triệt để mất đi cùng liên lạc với bên ngoài, mà Chu Trung không chỉ là hắn môn sinh đắc ý, càng là băng tháp thần tông hy vọng. Coi như liều đầu này mạng già, đều muốn yên ổn hộ tống Chu Trung rời đi. Lấy Chu Trung thiên phú, chỉ cần dốc lòng tu luyện, cho dù là đột phá địa thánh, cũng chỉ là vấn đề thời gian, đến thời điểm lại vì chính mình báo thù là được. Đại điện bên trong, xung quanh bên trong tu luyện đã là đến mấu chốt nhất cấp độ. Lúc trước đem hai loại thuộc tính thần kiếm chi lực cùng với cốt cách chi lực, vận dụng thái cực âm dương lưỡng nghi phương thức dung hợp lại cùng nhau. Hình thành mới có hai loại thuộc tính hắc ám chi lực, mà dẫn dắt thể nội bản cổ huyết mạch, vậy mà mơ hồ trong đó có cùng hắc ám chi lực dung hợp xu thế. Mặc dù chỉ là xu thế, lại khiến xung quanh trong mừng rỡ. Một đêm này, xung quanh bên trong chính là lần lượt thử nghiệm, khiến cả hai dung hợp phương pháp. Không cách nào kích hoạt bản cổ huyết mạch, nhưng chỉ cần có thể đem bản cổ huyết mạch cùng hắc ám chi lực dung hợp, một cách tự nhiên có thể tăng lên chính mình thực lực. Lúc trước dẫn độ một tia hắc ám chi lực, cùng với một tia bản cổ huyết mạch, tuy nói có dung hợp xu thế, nhưng lại không cách nào tránh thức tương dung, cũng là khiến Chu Trung có chút đau đầu. Sau đó bắt đầu khống chế bản cổ huyết mạch hướng thái cực bên trong tràn vào. Dựa theo Chu Trung nội tâm suy nghĩ, vậy mà có thể hợp 2 là 1, cái kia vì sao không thể hợp 3 là 1? Chỉ cần tìm được một cái vi diệu điểm thăng bằng, cũng cần phải có thể khiến 3 loại sức mạnh tiến hành dung hợp. Bản cổ huyết mạch vừa tiến vào thái cực bên trong, cùng bạo lực lượng lập tức đánh vỡ vốn có thăng bằng. Chu Trung một ngụm máu tươi phun ra ngoài, không thể không lập tức đem bản cổ huyết mạch dẫn độ ra thái cực. Bằng không, không giống nhau dung hợp. Hắn thân thể trước hết bị cái này cuồng bạo bản cổ huyết mạch chô xé rách. Bất quá nhân họa đắc phúc, ngay tại vừa mới bản cổ huyết mạch tại thể nội bạo động thời điểm, vậy mà sông phá tử mang bình cảnh. Chu Trung thực lực cũng là nước chảy thành sông đột phá tới tử mang, thực lực cao hơn một tầng. Nếu như dùng tới đối phó cùng thế hệ người, đã là dư xài, nhưng là hắn muốn đối mặt là Hắc Ám Minh Tông tông chủ, La Ẩn. Vẹn vẹn chỉ là tử mang thực lực còn xa xa không đủ, còn là trước đó suy nghĩ. Chỉ có nghĩ biện pháp đem bản cổ huyết mạch một chuyện giải quyết, mới có thể có lực đánh một trận, coi như không địch lại, chạy trốn cũng tất nhiên không phải việc khó gì. Bình phục tâm tình về sau, Chu Trung lại lần nữa bắt đầu suy tư, âm dương lưỡng nghi thăng bằng, bị bản cổ huyết mạch cuồng bạo huyết mạch chi lực trô đánh vỡ. Cho nên cái này mạch suy nghĩ, cũng không làm được. Lúc này, cũng không có càng tốt hơn biện pháp khiến cả hai dung hòa. Sau đó thử nghiệm, thông qua bản cổ huyết mạch, cùng hắc ám chi lực cái kia một kia dung hòa xu thế. Không cưỡng ép khiến cả hai dung hòa, chỉ là đơn giản để bản cổ huyết mạch bao trùm tại hắc ám chi lực phía trên. Sự thật chứng minh, Chu Trung mạch suy nghĩ là chính xác. Vẹn vẹn chỉ là bao trùm lời nói, bản cổ huyết mạch cùng hắc ám chi lực đồng thời chưa từng xuất hiện cường đại bài xích, ngược lại cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Mặc dù chỉ là đơn giản bao trùm, nhưng là khiến tự thân hắc ám chi lực uy lực lập tức tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Lúc này, đã tờ mờ sáng. Toàn bộ vương thành bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, những cái này Long Hoa Tông đệ tử phối hợp lấy đại vương tử thân vệ, trấn an dân tâm. Đại điện bên ngoài, Lý Thiên mặc dù không có đích thân đến, nhưng là khổ mục chính miệng cáo chi Mạnh Vũ, đại điện chung quanh cấm chế đồng thời không phải mình bố trí xuống. Cũng không có ý đi nhằm vào Chu Trung, Mạnh Vũ lúc này mới trở lại đại điện bên ngoài lặng chờ. Đã không phải khổ mục chỗ bố trí xuống cấm chế, cũng nói vương thành bên trong, không có hắn địa thánh cường giả. Cho nên cấm chế này có thể là Chu Trung vì phòng ngừa có người xâm nhập, chính mình bố trí xuống. Băng Vũ Thần một đoàn người treo lấy tâm cái này mới xem như để xuống, tính tọa tại đại điện bên ngoài, chờ Chu Trung đi ra. Chương 4287, mặt sát tử Linh Nhi. Chu Trung phát hiện mặc dù mình không cách nào giống bên ngoài không vực lúc đồng dạng, sử dụng bản cổ huyết mạch, kích hoạt bản cổ thánh thể. Nhưng là phóng thích bị bản cổ huyết mạch bao trùm hắc ám chi lực về sau, cốt cách vậy mà biến thành dung nham đồng dạng yêu diễm màu đỏ. Mặc dù nói vẫn là không cách nào chiến thắng La Ẩn, nhưng là Chu Trung có lòng tin, coi như đánh không lại, thoát thân tất nhiên không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Sau đó vung tay lên, triệt hồi đại điện chung quanh cấm chế, Chu Trung tâm lý rõ ràng, tuy nhiên cái này thượng cổ trận bản có thể trèo chống 3 ngày. Nhưng là 3 ngày, mình cũng không cách nào có bao lớn tăng lên, cùng ở chỗ này tốn hao lấy không bằng chủ động xuất kích, đã làm tốt buông tay đánh cược một lần chuẩn bị. Một tay đẩy ra đại điện cửa gỗ, ở giữa băng vũ thần một đoàn người vậy mà tĩnh tọa tại đại điện bên ngoài, 10 phần hài hòa. Vậy mà chưa từng xuất hiện, chính mình tưởng tượng trong tình cảnh, sau đó đi ra phía trước. Băng vũ thần gặp Chu Trung hoàn hảo không chút tổn hại đi tới, tự nhiên là mừng rỡ. Cái kia la ở đây, còn có lý chiến quân đội, không phải nói sau một ngày là mở giải, chẳng lẽ hắn bức bách các ngươi tại cái này. Chu Trung có chút kinh ngạc hỏi. Dương Tây Tây le lưới nói ra, cũng không có, đêm qua trong vương thành phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, bây giờ đại vương tử điện hạ đã bỏ ngươi tất cả hành vi phạm tội. Chu Trung bị làm đến nhất thời có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đêm qua nhị vương tử cấu kết Hắc Ám Minh Tông tông chủ phát động binh biến, băng vũ thần trưởng lão lực chiến La Ẩn lại thua ở hắn thủ hạ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quốc vương bên người khổ một xuất thủ, không nghĩ tới một cái diện mạo xấu xí lao thái giám lại là địa thánh cường giả, trực tiếp đem La Ẩn tu vi cho phế, sau đó thất bại nhị vương tử âm mưu. Mạnh Vũ cướp lời nói, cái kia coi như thế, y theo lý chiến tính cách, đại vương tử điện hạ lại làm sao có thể, hạ lệnh tuyên bố miễn trừ ta hành vi phạm tội. Ngay tại khổ mục gáp giải La Ẩn tiến đến thiên lao lúc, nhị vương tử đột nhiên xuất thủ đánh giết Lý Chiến, ngay sau đó đại vương tử giết nhị vương tử, sau đó khổ mục tuyên bố nguyện ý đến đỡ đại vương tử leo lên vương vị, cho nên đại vương tử tự nhiên có thể đầy đủ miễn trừ ngươi hành vi phạm tội. Mạnh Vũ nói tiếp đi đến. Từ đó, Chu Trung mới hiểu được, vì sao hôm nay xuất hiện tại trước mắt mình lại là băng vũ thần một đoàn người. Như hôm nay tháp quốc xem như hết thể đều kết thúc, băng tháp thần tông hộ tông đại trận triệt để phong bế. Ngươi ra sao dự định? Băng vũ thần hỏi, bây giờ băng tháp thần tông hiện trạng chính là như thế, nếu như Chu Trung muốn tìm khác chỗ hắn, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Rốt cuộc kim lân há lại là vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa long, đạo lý này hắn vẫn là hiểu được. Băng trưởng lão, ngài đầu tiên chờ chút đã, ta trước đem không có xử lý xong sự tình cho xử lý. Chu Trung quay người đi vào trong đại điện, trước đó chỉ riêng nhìn lấy nghĩ đến thoát thân, căn bản không để ý tới từ linh, bây giờ tất cả mọi chuyện đều có một kết thúc. Tự nhiên muốn đem cái này gốc dạ cho xử lý. Từ Linh Nhi ngược lại là không gì kiên kỵ, trực tiếp lười biếng nằm ở trong đại điện trên long ỷ, hai đầu lông mày mang theo vài phần ý cười nhìn lấy Chu Trung. Đã ngươi chiếm cứ hàn lệ thân thể, cái kia hàn lệ linh hồn đi đâu? Chu Trung mang trên mặt mấy phần vẻ giận, từ Linh Nhi lúc trước tại không gian thông đạo bên trong ám toán mình một chuyện vẫn chưa xong. Bây giờ lại là bởi vì nàng, dẫn đến hàn lệ không biết tung tích, tự nhiên tức giận. Hàn lệ linh hồn sớm đã bị ta đánh tan, muốn gặp nàng. Rất đơn giản, vậy liền đi chết đi. Từ Linh Nhi cười lạnh một tiếng, cho rằng Chu Trung bất quá là đường hoàng thế hệ. Chu Trung có thể cảm nhận được, hàn lệ tuy nhiên thân thể bị chiếm cứ, nhưng là nhất định không chết, hai người linh hồn tại từ nơi sâu xa có một tia liên lụy. Nếu như hàn lệ coi là thật ra chuyện, hắn cũng nhất định có thể cảm nhận được. Từ Linh Nhi bất quá là tại làm hao mòn chính mình kiên nhẫn, Chu Trung hắc ám chi lực dâng trào, ngưng tụ ra một thanh cốt mâu, hướng về Từ Linh Nhi đâm tới, dừng ở Từ Linh Nhi mặt trước. Ta kiên nhẫn là có hạn độ, không muốn chết lời nói, tốt nhất cho ta thành thật một chút, hàn lệ linh hồn đến cùng đi đâu. Ha ha, có bản lĩnh ngươi động thủ a. Từ Linh Nhi cười lạnh một tiếng, vẫn chưa coi là chuyện to tát. Phải biết, cái này thân thể thế nhưng là hàn lệ, mà hàn lệ chẳng qua là một cái không có tu là người bình thường, căn bản là không cách nào như chính mình đồng dạng đoạt xá thân thể. Chỉ có thể trở lại chính mình trong thân thể, một khi Chu Trung xuống tay với chính mình, làm đến bộ này thân thể bị thương tổn. Coi như tìm về hàn lệ linh hồn, cũng vĩnh viễn chỉ có thể lấy linh hồn trạng thái tồn tại. Nàng tin tưởng, Chu Trung rõ ràng, cho nên tự nhiên không có sợ hãi. Bởi vì một khi chính mình chết, hàn lệ cũng tuyệt đối không có phục sinh khả năng. Có đúng không, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ thương tổn đến hàn lệ thân thể, cho nên căn bản là bắt ngươi không có cách nào. Chu Trung thu hồi cốt mâu, tiến đến Từ Linh Nhi bên hai, nói khẽ, khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong. Nếu như dựa theo cái này hắc ám không gian pháp tắc, Chu Trung xác thực cầm nàng không có cách nào, nhưng là có thể đừng quên, Chu Trung là đến từ bên ngoài không vực tồn tại. Không thương tổn và thân thể, tra tấn linh hồn biện pháp hắn có 10.000 loại, Từ Linh Nhi xem như đụng trên họng súng. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy Chu Trung nụ cười, Từ Linh Nhi không khỏi sau lưng một trận phát lạnh, vô ý thức lui về sau hai bước. Một hồi ta sẽ để chính ngươi mở miệng. Chỉ thấy Chu Trung đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia ngọn lửa thần thức, con ngón búng ra, bắn vào Từ Linh Nhi mi tâm. Linh thức công kích chính là đối phó linh hồn thể có hiệu quả nhất biện pháp, mà Chu Trung ngọn lửa thần thức, càng là có thể mạt sát thế gian hết thể linh hồn thể. Đương nhiên đối với thực lực so với hắn thấp tồn tại hữu hiệu, nhưng là đối phó một cái Từ Linh Nhi vẫn là dư xài. Ngọn lửa thần thức vừa tiến vào Từ Linh Nhi thể nội, một đạo tiếng kêu thảm thiết chính là vang lên. Ngọn lửa thần thức thiêu đốt, tuy nhiên không đủ để chí mạng, nhưng dùng đến tra tấn linh hồn thể không thể tốt hơn. Từ Linh Nhi mới ngã xuống đất, thống khổ giằng co, như là có ngàn vạn cái con kiến tại hắn linh hồn thể phía trên gặm nuốt lấy. Càng trọng yếu là, ngọn lửa thần thức, căn bản là không tổn thương được Hàn Lệ thân thể, cũng là mang ý nghĩa, Chu Trung có thể không kiêng nể gì cả tra tấn chính mình. Phải biết, loại phương pháp này tại hắc ám không gian bên trong là chưa từng nghe thấy. Phệ tâm đau đớn khiến Từ Linh Nhi biểu lộ không gì sánh được dữ tợn, rốt cục vẫn là gánh không được, chấm dãi, ngươi không phải liền là muốn biết Hàn Lệ hạ lạc, ta nói cho ngươi chính là. Từ Linh Nhi lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi, trong mắt hắn, Chu Trung căn bản cũng không phải là người, mà chính là một cái sống sờ sờ ma quỷ, chứ ma quỷ lại làm sao có thể có người có thể có dạng này phương thức công kích. Tại hắc ám không gian pháp tắc bên trong, muốn làm bị thương một cái linh hồn thể, nhất định phải đem thân thể giết chết, bằng không linh hồn cùng thân thể cùng tồn tại, căn bản cũng không hiện thực. Tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì, bằng không ta sẽ để ngươi so vừa mới thống khổ gấp 10.000 lần, ngươi phải tin tưởng ta có thủ đoạn này. Chu Trung hung dữ cảnh cáo nói, ngay sau đó đem lúc trước một màn kia ngọn lửa thần thức thu hồi, đối phó Từ Linh Nhi loại này, nhất định phải lấy bạo chế bạo. Từ Linh Nhi toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, từng ngụm thở phì phò, hiển nhiên còn không có theo vừa mới trong thống khổ hoàn toàn khôi phục lại. Nhìn về phía Chu Trung ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận, cũng không dám có bất kỳ trong lời nói biểu lộ, vừa mới loại kia cảm giác nàng thật sự là không muốn lại nếm thử. Chương 4288, có một kết thúc. Coi như ngươi biết Hàn Lệ hạ lạc, cũng không cứu được nàng. Từ Linh Nhi trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười. Ngươi lại cho ta nói nhảm một cái thử một chút. Trên đầu ngón tay ngọn lửa thần thức lần nữa nhen nhóm, theo Chu Trung đối với Từ Linh Nhi mà nói, không còn so đây càng có uy hiếp lực. Lúc trước theo không gian thông đạo bên trong sau khi ra ngoài, một mực không có tìm được phù hợp thân thể, vừa vặn sư tôn lại cảm thấy mang theo cái này Hàn Lệ là cái vương hữu, sau đó đem linh hồn nàng rút ra đi ra, để cho ta đoạt xá cỗ thân thể này. Từ Linh Nhi mặt biến cái này gọi một cái nhanh, lập tức đổi sắc mặt thay đổi. Sư tôn, cũng là lúc trước tại không gian thông đạo bên trong gặp phải cái kia mắt màu lam người áo đen, hắn hiện tại ở đâu? Chu Trung không muốn cùng cái này Từ Linh Nhi nói nhảm, gọn gàng làm hỏi. Tại ta đoạt xá Hàn Lệ thân thể về sau, sư tôn bởi vì cảm nhận được tông môn triệu hóa lệnh, sau đó thì đi đầu một bước rời đi, về sau liền mất đi liên hệ, ta du lịch đến Long Đăng Quốc. Sau đó rất là kỳ lạ liền bị làm thành Long Đằng Quốc thất lạc nhiều năm vị ương công chúa, về sau sự tình ngươi liền rõ ràng. Từ Linh Nhi không dám có chút giấu giếm, nàng là chân chính ở trong mắt Chu Trung cảm nhận được nồng đậm sắc cơ, nếu như chính mình nói lời nói dối bị nhìn thấu, Chu Trung đem thực sẽ không chút do dự giết chính mình. Đã ngươi không biết Hàn Lệ ở đâu, cái kia cũng không cần phải tồn tại. Chu Trung thản nhiên nói, hắn không có thể bảo chứng cái này Từ Linh Nhi có không có nói thật, sau đó dự định lừa nàng một chút. Ta là thật không biết sư tôn đi đâu, sư tôn luôn luôn đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta đã rửa theo ngươi nói, đem tất cả biết đều nói cho ngươi, ngươi không có thể giết ta. Từ Linh Nhi trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta sẽ để ngươi rất dễ chịu. Lời nói ở giữa, Triệu Linh Nhi vậy mà kéo xuống y phục trên người, lộ ra trắng như tuyết vai. Vì sống sót, có thể vô sỉ như vậy. Ngươi không xứng nắm giữ Hàn Lệ thân thể, cho nên, vẫn là đi chết đi. Một sợi ngọn lửa thần thức, trực tiếp đem Từ Linh Nhi linh hồn thể cho mạt sát. Linh hồn thể tiêu tán, nhưng là Hàn Lệ thân thể vẫn là tồn tại sinh cơ, nhưng là cũng không thể duy trì bao lâu. Cho nên Chu Trung dự định ngưng tụ một đạo tụ linh trận, chỉ có dạng này mới có thể bảo trì Hàn Lệ thân thể sinh cơ, đợi đến chính mình đem Hàn Lệ linh hồn tìm về. Tụ linh trận chính là cao giai trận pháp, tuy nhiên bên ngoài không vực bên trong, Chu Trung tiện tay liền có thể bóc ra, nhưng là hắc ám không gian bên trong, chịu đựng cực hạn quá nhiều. Chu Trung cũng không nhiều lắm năm chắc. Sau đó để băng vũ thần tìm đến mười mấy phần chế tác tụ linh trận tài liệu, sau đó tại trong đại điện bế quan. Đến mức băng vũ thần, lựa chọn đợi ở ngoài cửa, không cho bất luận kẻ nào tới gần đại điện một bước. Sau ba ngày, mười mấy phần chế tác tài liệu đều là cho một mùi lửa, chỉ còn lại sau cùng một phần. Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí khắc rõ trong tay trận pháp thạch, to như hạt đậu mồ hôi theo trên trán lăn xuống, cũng không dám có một tia phân tâm. Đây là băng vũ thần tại trong vương thành chỗ tìm tới toàn bộ tài liệu, bây giờ đã trì hoãn mấy ngày, Hàn Lệ thân thể tình huống cũng không phải là quá tốt, không thể lại mang xuống. Một lúc lâu sau, trận pháp thạch bước lên một trận lóa mắt ánh sáng màu lam, Chu Trung thở một hơi thật dài, cầm trong tay đao khắc để xuống. Ba ngày bố trận lệnh hắn thần thức chịu đến tổn thương rất nặng, có điều lúc này cũng không để ý không lên cái này. Đem Hàn Lệ thân thể đặt ở trước đó chuẩn bị tốt trong quan tài kiếng, dùng trận pháp tràn ngập đầy quan tài thủy tinh. Trận pháp bắt đầu vận chuyển, chung quanh thiên địa linh lực không ngừng bị lôi kéo tiến thủy tinh quan tài. Tuy nhiên có thể thời gian ngắn giải quyết vấn đề, nhưng là trong vòng nửa năm, Chu Trung Như không cách nào tìm tới Hàn Lệ linh hồn, cho dù Đại La Thần Tiên đến cũng là vô lực hồi thiên. Quan tài thủy tinh tuy nhiên không lớn, nhưng là muốn một mực tùy thân mang theo, cũng là có chút không tiện. Bây giờ Hàn Lệ thân thể đã không có linh hồn, theo lý là có thể bỏ vào trong không gian giới chỉ. Nhưng là trong không gian giới chỉ không có thiên địa linh lực, thả sau khi đi vào, chính mình làm ra tụ linh trận cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, huống hồ cũng không có cách nào cam đoan Hàn Lệ thân thể sinh cơ, cho nên Chu Trung dự định đem mang về đến băng tháp thần tông, bảo vệ. Làm xong đây hết thảy, Chu Trung đẩy ra đại điện môn, trứng mắt ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến. Lúc này Chu Trung đã là mặt đầy râu gốc dạng, cái nào còn có một chút lúc trước khí khái hào hùng, không nhìn kỹ, thì cùng nhất đại thúc không có gì khác nhau. Đã vương thất sự tình đã có một kết thúc, Chu Trung mang theo một đoàn người, đi hướng Lý Thiên cáo biệt. Bây giờ Lý Trời đã là hoàng bào gia thân, suốt ngày tháp quốc vương, biết được Chu Trung muốn rời khỏi, đặc biệt tại Đông Cung vì Chu Trung bày rượu tiễn đưa. Qua ba lần rượu, Lý Thiên đem Chu Trung kéo xuống bên cạnh, ta vẫn là thói quen bảo ngươi ảnh tôn, coi là thật muốn đi sao. Theo ta được biết bây giờ băng tháp thần tông căn bản là không cách nào tiến vào, ta vừa mới đăng cơ, căn cơ còn chưa châm ổn. Ngươi không bằng lưu lại, trở thành chấm trợ thủ đắc lực, muốn không phải ngươi, ta cũng không có khả năng đi đến hôm nay, chỉ cần ngươi nguyện ý, từ nay về sau ngươi chính là dưới một người, trên vạn người, dù là ngươi muốn một nửa giang sơn, chấm đều có thể chắp tay nhường cho. Lý Thiên cũng là chính nhân quân tử, Chu Trung đối với hắn có ân, tự nhiên tất báo. Chỗ lấy lúc này ném ra ngoài, làm cho người khó có thể cự tuyệt dụ hoặc. Chu Trung bản thân liền muốn làm người không phận sự, nếu như coi là thật không ràng buộc, hắn nói không chừng vẫn thật là ở lại đây vương thành bên trong. Nhưng là trên vai gánh lấy quá nhiều, căn bản là không có biện pháp để xuống, băng tháp thần tông còn chờ đợi mình đi cứu vãn, Hàn Lệ linh hồn cũng chờ đợi mình đi tìm. Đa tạ bệ hạ thưởng thức, nhưng là trên thân thể tại hạ còn gánh vác sứ mệnh, cho nên chỉ sợ không có cách nào lưu tại vương thành bên trong. Chu Trung chắp tay một cái, uyển chuyển cự tuyệt nói. Lý Thiên rõ ràng Chu Trung tính tình, cho nên đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, đổ vào một chén rượu. Đã ảnh tôn có rộng lớn chí hướng, chấm liền không còn ép ở lại, từ nay về sau Thiên Tháp Vương thất sẽ là người vĩnh viễn hậu thuẫn. Bệ hạ trạch tâm nhân hậu, Thiên Tháp quốc bách tính có phúc. Lâm Tư Vũ làm thương nhân, tự nhiên là xảo ngôn lệnh sắc, chủ động đứng lên mời rượu. Lần này thất bại chấm nhị đệ âm mưu, Long Hoa Tông cùng thần binh các cũng là không thể bỏ qua công lao, có yêu cầu gì, cứ việc cùng chấm sách. Hoặc là trong triều mưu cái một quan viên nửa trước. Lý Thiên cười cười, nói ra. Từ xưa đến nay nào có nữ tử làm quan nói chuyện, chỉ cần bệ hạ có thể chiếu cố nhiều hơn thần binh các, tiểu nữ tử liền vô cùng cảm kích. Lâm Tư Vũ nhìn mặt mà nói chuyện nói, rốt cuộc thần binh các thế lớn, khó tránh khỏi thì lại nhận vương thất chen ép. Đây là tự nhiên, thần binh các chính là ảnh tôn huynh đệ sản nghiệp, ta tự nhiên muốn thêm nhiều đến đỡ, Lưu Thao ngươi đây. Lý Thiên nhìn về phía Lưu Thao. Ta tự nhiên không có Chu huynh như vậy có đức độ. Muốn là bệ hạ có thể thưởng cái nhàn trước, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Lưu Thao cười hắc hắc, hắn nói không tệ, tự tiện điều động Long Hoa Tông đệ tử, dẫn đến Long Hoa Tông tổn thất nặng nề, đợi đến một hành trưởng lão trở về. Coi như không thêm vào trách tội, hắn cái này thủ tịch đại đệ tử cũng không mặt mũi làm tiếp nữa. Chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, có thể tại triều đình bên trong tìm phần quan chức, cũng là cái không tệ kết quả, còn có thể vì thần binh các mưu phúc chỉ. Chương 4289 Tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Lưu Thao tiến lên nghe phòng, đọc hộ giá có công, phong làm quốc tham sự, đứng hàng cửu khanh. Lý Thiên chỉ dùng người mình biết, có thể đối Chu Trung như thế cởi mở, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào, ủy thác trách nhiệm cũng có thể yên tâm. Đứng hàng cửu khanh, cái này tốt, có điều phải đợi Chu huynh trước đem băng tháp thần tông sự tình giải quyết về sau, mới có thể tiếp nhận bệ hạ hảo ý. Dạ tiệc kết thúc về sau, mọi người tề tụ tại trong tử lâu. Các ngươi giúp ta nhiều như vậy, Chu Trung không thể báo đáp, kế tiếp là băng tháp thần tông sự tình, chỗ lấy các ngươi không cần đi mạo hiểm nữa, đại khái có thể đợi tại vương thành bên trong, cực kỳ kinh doanh thần binh các là được. Chu Trung đứng dậy hướng về mọi người hơi hơi cúi đầu. Chu Minh, ngươi cái này nói là lời gì, nếu không phải ngươi, chúng ta lại làm sao có thể kinh lịch nhiều như vậy, lại làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy. Lưu Thao khoát khoát tay. Ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Triệu Hạc trước ngực ôm lấy đại đao. Chất phác nói ra, hiện tại muốn cân nhắc là, hộ tông đại trận tại mở ra về sau, chỉ có một cơ hội có thể đem người từ trong truyền tống đi ra, lúc trước các ngươi có thể đi ra, là bởi vì lúc đó đại trận vẫn chưa thành hình, tông chủ cưỡng ép mở ra trận môn, đem bọn ngươi cho đưa ra tới. Mà đại trận thành hình về sau, tông chủ lãng phí một lần cơ hội duy nhất, đem ta cho truyền tống đi ra, cho nên lần tiếp theo đại trận mở ra, cũng chỉ có thể đầy đủ đợi đến 500 năm về sau, hộ tông đại trận tự mình mở ra. Băng Vũ Thần thở dài, đem lúc này tình huống cáo chi mọi người. 500 năm, đây chẳng phải là đã sớm cảnh còn người mất, đến lúc đó thì liền băng tháp thần tông còn có tồn tại hay không cũng là một cái vấn đề. Mạnh Vũ gãi đầu một cái, cảm thấy đau đầu. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên tông chủ sớm cân nhắc đến, đem ta cho đưa ra đến, Chu Trung ngươi là thế hệ trẻ tuổi kết xuất, tông chủ nguyên thoại là, nếu như ngươi muốn rời đi, liền chính mình tìm kiếm một đầu càng tốt hơn đường, nếu như đâu. Tâm hệ băng tháp thần tông, như vậy liền trọng lập sân môn, một lần nữa thành lập băng tháp thần tông, do ta phụ tá ngươi, mà ngươi chính là mới xây băng tháp thần tông tông chủ. Băng Vũ Thần đem ban đầu ở trong tông môn, tông chủ đối với mình cảnh cáo, cáo chi Chu Trung. Lấy Chu Trung thiên phú, muốn tìm được một cái siêu nhất lưu tông môn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, tư nguyên đã định trước đem hướng về thân thể hắn nghiêng về. Đối với hắn phát triển tự nhiên là có được chỗ tốt, nhưng là trọng kiến băng tháp thần tông, ngàn năm tích lũy đều phải bắt đầu từ số 0. Cũng không nhất định thích hợp Chu Trung, cho nên tông chủ để Chu Trung tự mình lựa chọn. Đã băng tháp thần tông vẫn chưa hủy diệt, vậy vì sao phải một lần nữa thành lập, ta thổi phá thiên cũng chính là một cái hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ đệ tử, cái nào có tư cách làm người tông chủ này. Chu Trung khoát khoát tay cự tuyệt nói. Bây giờ băng tháp thần tông sự tình đã thành kết cục đã định, hộ tông đại trận chính là lập tông thời điểm sở kiến, dù là địa thánh cường giả đều không thể thương tổn mảy may, ngươi cần gì phải cố chấp. Băng Vũ Thần, trên mặt xuất hiện mấy phần tức giận, trách cứ Chu Trung làm sao lại không biết biến báo.